Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, một giấc ngủ dậy, bên người vây đầy người. Trung thực cha mẹ. Đói đến xanh sao vàng vọt đệ muội. Thể sắc và tinh thần chịu ngược đại ca. Từng đôi đôi mắt tràn ngập chờ đợi nhìn nàng. Đừng quên nàng mới là cái 7 tuổi tiểu bao tử. Hào đi, xem một cái 7 tuổi tiểu bao tử ở như thế nào ở cổ đại chơi hô mưa gọi gió. Chương một xuyên qua. Ân trên giường nhân nhi có thức tỉnh dấu hiệu, tối hôm qua tăng ca đến không sai biệt lắm rạng sáng 3 điểm. Lâm Hà cảm thấy một giấc này giống như ngủ thật lâu, cũng may thực thoải mái, một đêm vô ngộng, thật lâu không có ngủ tốt như vậy, từ đi làm tới nay, mỗi ngày công tác, sinh hoạt các phương diện áp lực ép tới chính mình không thở nổi. Thế hệ trước người đều nói 80 sau người hảo, không ăn qua cái gì khổ, trên cơ bản là ở nước ngọt phao đại, hiện thực kỳ thật không giống bọn họ nói như vậy hảo 80 sau nhân sinh sống hảo, đối vật chất yêu cầu cũng cao, nguyên nhân chính là vì muốn mấy thứ này, chỉ có thể liều mạng đi công tác đi kiếm tiền, bằng không thật là sẽ bị cái này vật chất xã hội đào thải, ai nha không nghĩ như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật, lại không đứng dậy cái này cuối tuần liền phải bị chính mình ngủ đi qua. Còn hẹn hảo chút bằng hữu cùng đi hảo hảo thả lỏng một chút đâu. Mở to mắt, Lâm Hà một chút không có phản ứng lại đây, này địa phương nào à, một gian không đến 10 mét vuông nhà ở, đối diện có một chiếc giường, nghiêm khắc nói đến không tính là giường, phía dưới là dùng cùng loại thổ phôi đánh gạch lót đi lên, mặt trên chính là một khối tấm ván gỗ, phòng ốc trung gian một cái tứ phương cổ xưa kỳ cục cái bàn, có mấy cái đồng dạng cổ xưa ghế, trên bàn có hai cái thiếu khẩu chén, chính mình dưới thân cũng là một trương giường ván gỗ, trên người cái chính là một. Dương cũ đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc tràn, hơi mỏng so đơn bị cũng hảo không bao nhiêu chăn đông. Đây là chỗ nào nha, theo lý chính mình hẳn là ở tại chính mình thuê tới một phòng một sảnh trong phòng mặt đi, tuy rằng lúc trước chính mình trang hoàng không thể nói là tráng lệ huy hoàng, nhưng là bố trí thực ấm áp, này sao lại thế này đâu, úc, đúng rồi, giống như còn bỏ qua một cái rất quan trọng vấn đề, chính mình tay chân giống như không phải đại nhân tay chân, rất nhỏ tiểu, Lâm Hà nỗ lực lắc đầu, vẫn là nhớ không nổi chuyện khác. Chỉ là cảm thấy chính mình đầu có điểm đau. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đi vào tới một cái phụ nhân. Phụ nhân ăn mặc một thân rách nát quần áo, tóc mặt sau dùng một cây châm vãn cái búi tóc. Cái này Lâm Hà trước kia hình như là ở trong TV gặp mặt đến quá. Cổ đại nữ nhân thành thân lúc sau liền sẽ đem đầu tóc cấp vắn lên. Lại nhìn kỹ cái này phụ nhân, tướng mạo là lớn lên không tồi. Đôi mắt đại đại, mắt hai mí, cái mũi rất cao, mặt trái xoan, môi không mỏng không dày, chỉ là xanh sao vàng vọt. Vừa thấy liền biết là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Cái kia phụ nhân đi đến bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi nhị nha, đầu còn đau sao? Hảo chút không có, hảo chút liền lên, cha mẹ muốn xuống đất làm việc, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội, cơm sáng ở bên ngoài, lên liền đi ăn a. Lâm Hà nhất thời không biết như thế nào trả lời, chỉ là gật gật đầu, chờ phụ nhân sau khi ra ngoài, Lâm Hà kháp hạ chính mình, xác định không phải đang nằm mơ lúc sau. Ngẫm lại chính mình hẳn là đuổi kịp xuyên qua đại quân, nhưng là Lâm Hà tổng không suy nghĩ cẩn thận, người khác xuyên qua không đều là muốn chết lúc sau mới có thể xuyên qua sao, như thế nào chính mình ngủ một giấc liền xuyên qua lại đây đâu. Nhưng là nàng thực mau tiếp nhận rồi sự thật, nàng kiếp trước không có người nhà, là ở viện phúc lợi lớn lên, bởi vì từ nhỏ không thông minh cũng không xinh đẹp cho nên cũng không phải thực nhận người thích, ở viện phúc lợi thời điểm, bên người có rất nhiều tiểu hài tử bị người nhận nuôi, nhưng là nàng vẫn luôn trường đến 18 tuổi đều không có người nhận nuôi. Nàng thực nỗ lực đọc sách cuối cùng là thượng một cái không thế nào nổi danh đại học, sau đó tốt nghiệp đại học, công tác mấy năm, cũng vẫn luôn không có giao bạn trai, tưởng nàng xuyên qua lại đây cũng không có gì không tốt. Nghe vừa rồi cái kia nói là nàng nương người nói, giống như nàng còn có rất nhiều người nhà, cuối cùng không phải cô nhi. Đã tới thì an tâm ở lại đi, tới rồi thế giới này phải hảo hảo sinh hoạt. Nàng bò dậy đi tới cửa, đánh giá một chút chính mình vị trí cái này địa phương, nhà ở trước cửa là một cái rất lớn sân. Tổng cộng có 4 gian thổ phôi phòng, nóc nhà là dùng cỏ tranh cái lên, nghĩ đến có 2 gian là nhà ở, có 1 gian là phòng bếp, dư lại 1 gian là phòng chút tạp vật đi, sân nhưng thật ra thực rộng mở, chính là không có gì đồ vật, trống trải khoáng, chính nhìn. Một cái bé gái chạy tới kêu một tiếng tỉ tỉ tiểu nữ hài đại khái 4, 5 tuổi tả hữu bộ dáng, tóc rối tung, trên người mặc một cái lui sắc đánh vài cái mụn vá hoa mỏng áo đông, cũng là xanh sao vàng vọt bộ dáng, hẳn là trường kỳ dinh dưỡng bất lương tạo thành. Lâm Hà mới vừa xuyên qua lại đây, trong đầu cũng không có bất luận cái gì nguyên bản thân thể này ký ức. Nàng lên tiếng tiểu nữ hài, cùng tiểu nữ hài nói ân, ta đầu có điểm đau, giống như quên mất rất nhiều chuyện, ngươi gọi ta tỷ tỷ, vậy ngươi tên cứ gọi là gì đâu, nhà ta có mấy khẩu người. Tiểu nữ hài đại đại trong ánh mắt hiện lên một tia thương hại thần sắc, Bất quá nàng lập tức đem Lâm Hà kéo đến một cái tiểu ghế gỗ ngồi nói tỉ tỉ, ngươi ngày hôm qua bị cách vách nhị cẩu tử đẩy ngã, đầu chạm vào ở trên tường, cho nên hiện tại đau đầu, sau lại nhị cẩu tử nương còn thỉnh đại phu cho ngươi xem đầu, đại phu nói, tỉnh lại khả năng có một số việc sẽ quên, cho nên hôm nay nương muốn ta cùng đệ đệ lưu tại trong nhà chiếu cố ngươi. Lâm Hà mắt trợn trắng, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài hơn nữa một cái không đến 4-5 tuổi tiểu nam hài như thế nào chiếu cố người nha, thật là, một lát sau. Tiểu nữ hài lại tiếp theo nói ngươi kêu nhị nha, ta kêu tam nha, trong nhà còn có cha mẹ ca ca cùng đệ đệ, đệ đệ vừa mới đi ra ngoài chơi, chờ hạ chúng ta muốn đi tìm hắn, ca ca ở trấn trên một cái tiệm thợ rèn làm học đồ, một tháng mới có thể trở về trụ hai ngày, cha mẹ xuống đất đi Úc, Lâm Hà cuối cùng là đối cái này gia đình có điểm. Hiểu biết, xem cái này tiểu nữ hài còn như vậy tiểu, hỏi chuyện khác sợ là cũng hỏi không ra tới, vẫn là chính mình chậm rãi hiểu biết đi. Vì thế Lâm Hà cùng Tam Nha nói thanh Tam Nha, ngươi từ từ tỉ tỉ a, ta và ngươi cùng đi tìm đệ đệ, ta đi tẩy cái mặt ta. Tam Nha gật gật đầu. Lâm Hà đi tới nhất lùn kia gian nhà tranh, nàng cảm thấy kia hẳn là phòng bếp, nhìn một chút phòng bếp, trong phòng bếp đồng dạng là không có gì đồ vật, có cái rất lớn dùng thổ phôi đánh ra tới bếp, còn có một cái dùng mấy cái tấm ván gỗ đắp lên cái giá, trên giá phương mấy cái có chỗ hồng chén, cùng mấy cây giống nhánh cây giống nhau vật phẩm. Lâm Hà tưởng hẳn là chiếc đũa. Này rốt cuộc là cái gì ra nha, nghèo thành như vậy, liền cái chiếc đũa đều không có. Nàng đi đến lu nước biên, bên trong một cái một chất gáo bầu giống nhau đồ vật, hẳn là lấy tới múc nước, Lâm Hà thịnh một gáo thủy, sau đó chạy đến sân bên ngoài, trong nước mặt nàng thấy được chính mình bộ dáng hẳn là tùy cái kia nương, lớn lên có 7 phân giống, tuổi rất nhỏ đại khái 7, 8 tuổi tả hữu bộ dáng, cũng là vừa thấy chính là trưởng kỳ ăn không đủ no bộ dáng, thực gây, nhưng là mơ hồ nhìn ra được thực thanh tú. Ngũ quan đều lớn lên không tồi. Trên trán có vết cắt, có 2,3cm bộ dáng, nghĩ đến hẳn là bị cái kia cái gì nhị cẩu tử đẩy đến trên tường rơi. Lâm Hà chính mình đối thân thể này vẫn là tính vừa lòng, ít nhất so nàng kiếp trước muốn tuổi trẻ không sai biệt lắm 20 tuổi, lớn lên cũng so kiếp trước xinh đẹp, tưởng hẳn là ông trời cảm thấy nàng một người ở kiếp trước thật sự là quá cơ khổ, không có thân nhân cũng không nhiều ít bằng hưu cho nên có cơ hội làm nàng trọng sinh một lần, xem ra ông trời vẫn là đãi nàng không tệ. Nàng liên này thủy rửa mặt, lãnh nàng run lập cập, người cũng thanh tỉnh không ít. Làm xong này đó lúc sau, đi tới Tam Nha bên người, nói đi, chúng ta đi tìm đệ đệ. Tam Nha nói tỉ tỉ, ngươi còn không có ăn cơm sáng đâu, cơm sáng ở nương trong phòng trên bàn, ngươi ăn trước đi, nương nói ngươi đầu bị thương, muốn ăn một chút gì bổ bổ. Lâm Hà nghe xong lúc sau, sờ soạng tiểu nữ hai đầu, cảm thấy thực cảm động, kiếp trước là cô nhi không có người quan tâm, hiện tại rốt cuộc có người quan tâm, ừ một tiếng, đi đến một cái khác trong phòng. Nhìn đến trên bàn thế nhưng có một cái bạch diện màn thầu cùng một chén giống như nước cơm đổ vật ở nơi đó. Kiếp trước Lâm Hà là phương Nam người, nàng là không thích ăn mì thực, nhưng là buổi sáng làm bữa sáng ăn đảo cũng là có thể, không nghĩ tới nghèo như vậy ra cũng có bạch diện màn thầu ăn, chẳng lẽ xem những cái đó xuyên qua tiểu thuyết đều là giả, nói chính là cổ đại bạch diện thực quý, nhà nghèo là ăn không nổi, như thế nào cái này ra nghèo như vậy, còn có thể ăn đến khởi bạch diện. Chương 2 Lâm Gia Thôn. Chương 2 Lâm Gia Thôn. Đang nghĩ ngợi tới, Tam Nha nói này bạch diện vẫn là ngày hôm qua nhị cẩu tử nương đưa tới, nương nói ngươi thượng, phải hảo hảo bổ bổ, để lại cái bạch diện màn thầu cho ngươi ăn. Úc, nguyên lai là như thế này, Lâm Hà liền nói nghèo như vậy ra còn có thể cơm có bạch diện màn thầu ăn. Tam Nha đem cháo cùng màn thầu hướng Lâm Hà đẩy đẩy nói, tỉ tỉ, ngươi nhanh lên ăn đi, thời tiết lạnh, lạnh mau, lạnh liền không thể ăn. Lâm Hà sơ sơ nàng đầu, đang chuẩn bị đem màn thầu hướng trong miệng tắc thời điểm. Thấy Tam Nha mắt trông mong nhìn chằm chằm màn thầu, Lâm Hà đem màn thầu bẻ một nửa đưa cho nàng nói, ăn đi. Tam Nha lắc đầu không chịu tiếp, nói đây là nương nói ngày hôm qua nhị tỷ đâm bị thương đầu, cho ngươi lưu trữ ăn, ta buổi sáng ăn qua gạo lứt cháo, đã no rồi. Lâm Hà cười khổ hạ, như vậy tiểu nhân hài tử đã hiểu nhiều chuyện như vậy quả nhiên là hoàn cảnh bức người nha, vẫn là tắc nửa khối màn thầu cấp Tam Nha nói tỷ tỷ ăn nửa cái màn thầu uống một chén cháo đã no rồi, này nửa cái ăn không hết, ngươi giúp ta ăn đi. Dù sao cũng là tiểu hài tử vẫn là chống lại không được cái này bạch diện màn thầu dụ hoặc, nhận lấy, ba lượng khẩu nhét vào trong miệng, còn phát ra một trận thỏa mãn thanh âm, ăn ngon thật nha, đã lâu không có ăn qua. Lâm Hà nghe xong cái mùi hế ẩm, ở kiếp trước như vậy nhiều nhân vi như vậy nguyên nhân lãng phí như vậy nhiều lương thực, hiện tại tiểu hài tử này bởi vì một cái bạch diện màn thầu như vậy vui vẻ, thật là làm người đau lòng. Bất quá Lâm Hà cũng tưởng không được như vậy nhiều, cũng chạy nhanh đem màn thầu nhét vào trong miệng. Uống một ngụm gạo lứt cháo, thiếu chút nữa không nổ ra lại khổ lại xác, cái kia mẹ còn rất khó nuốt xuống đi thời điểm là kiết hầu đau. nhưng là Lâm Hà biết chính mình cần thiết nhận rõ sự thật này, cần thiết thói quen như vậy sinh hoạt. Ăn cơm cơm sáng sau, Lâm Hà cùng Tam Nha tính toán đi tìm đệ đệ. Lâm Hà nắm Tam Nha tay chậm rãi hướng bên ngoài đi, đi đến viện môn khẩu, Tam Nha quay đầu đem rách nát môn quan hảo. Lâm Hà ngẫm lại cũng là buồn cười, như vậy một nghèo hai trắng ra, còn có cái gì người tới trộm đồ vật nha, bất quá cũng cảm thán lúc này tiểu hài tử thật đúng là hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ đã sẽ làm rất nhiều chuyện. Bởi vì Lâm Hà ở hiện đại sinh hoạt quán, xem nhiều hiện đại tiểu hài tử ưu việt sinh hoạt, ở cổ đại 4-5 tuổi tiểu hài tử đều là cái dạng này, trừ bỏ sẽ không xuống đất làm ruộng ở ngoài, đại bộ phận sự tình đều có thể gánh vác, tỉ như mang đệ đệ muội muội, làm việc nhà này đó, đều phải làm, người nghèo hài tử sớm đương ra chính là như thế. Lâm Hà cùng Tam Nha chậm rãi đi phía trước đi, Lâm Hà nhìn một chút cái này địa phương, thôn rất lớn, phòng ở cùng phòng ở chi gian khoảng cách thực phân tán, mỗi nhà mỗi hộ chiếm địa diện tích rất lớn. Mỗi nhà phòng ở trước sau mặt đều là mang theo tiểu viện tử, sân có cái đại môn, đi vào mới là tiểu viện tử, sau đó bên trong chính là phòng ở nếu giàu có nhân gia có nuôi heo dưỡng gà đều có thể dưỡng ở phòng ở mặt sau tiểu viện tử. Cổ đại điểm này hảo, mà có rất nhiều, phòng ở diện tích ở hiện đại có thể kiến một đống đại biệt thự. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước có cá nhân ở kêu nhị nha Lâm Hà ngẩng đầu lên, xem là một cái trung niên nữ nhân ở kêu nàng, nàng không biết là ai, trung niên nữ nhân có điểm hơi béo. Nhìn qua thực hòa ái, trên mặt vẫn luôn treo cười, trong tay còn cầm một phen giống như rau dại lá xanh đồ ăn. Lâm Hà hỏi ngươi là? Trung niên nữ nhân thu hồi tươi cười, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Tam Nha lập tức nói đây là nhị cẩu tử nương nha, tỷ tỷ, ngươi cũng không nhớ rõ nha, chúng ta đều kêu nàng từ thẩm người khả hảo lạp. Lại chuyển hướng từ thẩm nói từ thẩm tỷ tỷ của ta đầu quăng ngã, có một số việc không nhớ gì cả, không có việc gì. Từ thẩm lúc này mới yên lòng nói đều là nhà ta cái kia nhị cậu tử, tối hôm qua hắn cha hung hăng chịu hắn một đốn, còn hảo không có gì đại sự, nếu không như thế nào được a? Lâm Hà cười cười từ thẩm, không có việc gì, nhị cậu tử cũng không phải cố ý, ta đều không có việc gì, ngươi xem Lâm Hà trực giác cái này từ thẩm là người tốt, hơn nữa hẳn là cùng chính mình một nhà rất quen thuộc, cho nên cũng khách khí nói hai câu. Từ thẩm nói ân, nhị nha đầu, cũng không biết có thể hay không lưu vết sẹo. Đại phu nói tốt ở là miệng vết thương không thâm, hẳn là sẽ không lưu vết sẹo, nếu đến lúc đó có tiểu vết sẹo nói, cũng có thể đi mua điểm thuốc mỡ sát, hẳn là không có quan hệ. Lâm Hà cười cười, sau đó cùng nhị nha còn có từ thẩm cùng nhau đi phía trước đi, từ thẩm giống như nói muốn đi phía trước còn xả điểm cỏ heo huy heo, cùng các nàng một đường đi, từ thẩm rong dài một đường, đều là cùng Lâm Hà nói trong thôn sự tình. Nguyên lai thôn này kêu Lâm gia thôn, thôn đại bộ phận người đều là họ Lâm, cũng có một ít ngoại lai hộ. Không phải họ Lâm, giống vừa mới từ thẩm ra chính là, thôn rất lớn, đại khái có 200 nhiều hộ bộ dáng, bất quá cũng phân thượng Lâm gia thôn cùng hạ Lâm gia thôn, tương đương là một cái thôn phân ra hai bộ phận, Lâm Hà gia bên này là thuộc về hạ Lâm gia thôn, có 100 nhiều hộ, thôn này người cũng không giàu có, tuyệt đại bộ phận người đều là dựa vào làm ruộng tới duy trì sinh hoạt. Rất nhiều nhân gia người đều là không có chính mình điền, đều là điền điền tới loại, điền chính là một hộ họ hạ địa chủ gia điền tới loại. Hạ địa chủ gia có ruộng tốt 1.000 nhiều mẫu, đều điền cho Lâm gia thôn nhân chủng, trong thôn người mỗi năm trừ bỏ điền mà muốn giao thuê, thu hồi tới lương thực còn chưa đủ chính mình ra người ăn, cho nên trong thôn người đều nghèo thành như vậy, bất quá giống Lâm Hà gia người là thuộc về thực nghèo một loại, bởi vì trong nhà hài tử nhiều, lao động, thiếu, đồ ăn không đủ, tự nhiên nghèo. Lâm Hà cùng từ thẩm còn hiểu biết đến, nguyên lai cái này triều đại kêu Vân Triều, hẳn là không thuộc về trong lịch sử bất luận cái gì một cái niên đại. Là một cái bị lịch sử hư cấu triều đại, nơi này cây nông nghiệp cũng không thuộc về kiếp trước bất luận cái gì một chỗ, dù sao là phương Nam có phương Bắc cũng có, này nhân chủng tiểu mạch bắp là chủ, cũng có lúa nước loại này cây nông nghiệp, nhưng là loại người rất ít, bởi vì mẫu sản rất ít, hơn nữa hạt giống thực quý, giống các nàng loại này. Người nghèo là nhìn thấy không có gặp qua, bất quá cũng nghe nói qua. Đại khái tình huống cũng hiểu biết thất thất bát bát, từ thẩm hướng mặt khác một cái đường nhỏ đi đến xả cỏ heo. Tam Nha cùng Lâm Hà tiếp tục hướng phía trước đi, đi rồi đại khái vài phút tả hữu, có cái tiểu hài tử ở phía trước một viên dưới tảng cây kêu nhị tỷ, tam tỷ, ta tại đây đâu? Lâm Hà đi phía trước nhìn lại, một cái 3 tuổi tả hữu tiểu hài tử xuyên cái đoạn áo ngắn mặt trên đánh hai cái mụ vá, tiểu hài tử thực gầy, nhưng là tương đối Tam Nha cùng chính mình tới nói muốn hảo rất nhiều, cơ bản sắc mặt còn xem như bình thường, tưởng hẳn là bởi vì là trong nhà lão sao lại là nam hài tử rốt cuộc được sủng ái một ít. Tam Nha kêu một tiếng tiểu bảo, về nhà tiểu bảo nghe lời đi tới, nắm Tam Nha tay, nhìn nhìn Lâm Hà đối hắn cười cười nói tiểu bảo, tới tỷ tỷ ôm. Tiểu bảo mãi thanh mãi khí nói không cần, tỷ tỷ bị thương, tiểu bảo trưởng thành, có thể chính mình đi rồi nói còn cố ý chạy hai bước. Lâm Hà xem hắn chạy lung lay, sợ hắn té ngã, nói nhị tỷ biết ngươi trưởng thành, tới, lại đây. Tiểu Bảo đi tới nắm Lâm Hà tay cùng nhau trở về đi, về đến nhà, Lâm Hà tìm cái tiểu băng ghế ở trong viện ngồi, nhìn Tiểu Bảo cùng Tam Nha ở trong sân chạy tới chạy lui chơi thực vui vẻ. Lâm Hà suy nghĩ, trong nhà nghèo thành như vậy nhưng làm sao bây giờ đâu, nhật tử như thế nào quá, trong nhà chỉ có hai cái lao động, ăn cơm một đồng lớn, hơn nữa đều là đang ở trường thân thể tiểu hải tử, không thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi, dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm, chờ phục hồi tinh thần lại. Lâm Hà cảm thấy chính mình thật là ở kiếp trước cái kia tràn ngập áp lực thế giới sinh hoạt quán, vừa đến nơi này liền nghĩ đến sinh hoạt vấn đề, cũng không vội tại đây nhất thời. Lại nói thân thể này còn như vậy tiểu có thể làm chút sự tình gì đâu, từ từ tới đi. Lâm Hà nhìn trong viện loại mấy viên thụ, không biết là cái gì thụ, lá cây rất toàn viện đều là, vì thế tìm Tam Nha muốn tới một cái dùng cỏ lau biên thành cái chổi chậm rãi quét lên, tuy rằng trong nhà không có gì đồ vật, nhưng là quét tước sạch sẽ một chút, tổng cũng sẽ thoải mái điểm. Trước đem hai gian phòng ở quét tước một chút, đem không nhiều lắm ra cụ dùng một khối phá bố lau khô, đem mà quét quét, sau đó đem phòng bếp cũng quét tước một chút lại đem sân tỉ mỉ quét một lần. Chương 3 cải thiện sinh hoạt. Chương 3 cải thiện sinh hoạt. Chờ làm xong những việc này lúc sau, trong viện thoạt nhìn thoải mái nhiều, ít nhất cho người ta có cái ra cảm giác, trước kia nơi nơi là lá rụng, đều không giống một cái ra. Sau đó đem Tam Nha đầu tìm tới, giúp nàng đem đầu tóc sơ hảo, Tam Nha từ trong túi để hai căn dây buộc tóc cho nàng. Nói là ca ca từ trấn trên mua trở về cho nàng, Lâm Hà giúp nàng trải tiểu nha hoàn cái loại này tiểu bao bao đầu, tiểu nữ hài thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, cũng xinh đẹp. Lâm Hà phát hiện nhà này nữ hài tử đều tùy nương, Tam Nha lớn lên cũng là cùng nương thực tương tự, chỉ là so với nàng tới, Tam Nha ngũ quan muốn nhu hòa một chút, nếu sinh hoạt dinh dưỡng các phương diện có thể theo sau, Tam Nha nhưng thật ra cái không hơn không kém tiểu lõ ly, là cực xinh đẹp, đáng tiếc à, cái này ra quá nghèo. Ở một cái liền cơ bản ấm no đều không thể bảo đảm nhân đại, nào còn nói thượng khác cái gì đâu. Ở trong viện ngồi trong chốc lát, bên ngoài nghe được nói chuyện thanh âm. Tiểu Bảo lập tức chạy ra đi nói cha mẹ đã trở lại. Sau đó có một đôi nam nữ từ viện môn khẩu tiến vào, nữ chính là các nàng nương, buổi sáng Lâm Hà gặp qua, một cái khác nam nhân chắc là hắn cha đi. Lâm Hà đứng lên kêu một tiếng cha mẹ đã trở lại. Lâm Nhị Nha nương họ Hoàng, liền xưng hô vì Hoàng Thị đi tới, nói nha đầu. Đầu hảo chút đi, còn đau đi. Lâm Hà nói không đau, bên kia Lâm Hà cha cũng đang nói nha đầu, trên đầu còn có thương tích, nghỉ ngơi sẽ đi. Lâm Hà đánh giá hạ cái này cha, cái này Lâm Nhị Nha cha kêu Lâm Nhị Nhu, là bình thường anh nông dân, thân cao đại khái 175 tả hữu, làn da thực hắc, hắc nhìn không ra nguyên bản tuổi tác, tuổi hẳn là cũng sẽ không rất lớn, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, khả năng bởi vì trường kỳ vất vả mà sinh bệnh, thực tế tuổi thoạt nhìn muốn đại chút. Bất quá nghe hắn nói nhưng thật ra cái quan tâm hải tử. Lâm Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nhìn đến trong nhà mặt sạch sẽ giống thay đổi cái dạng, không khỏi có điểm kinh ngạc, bọn họ hàng năm muốn trên mặt đất lao động, sự tình trong nhà đều là giao cho nhị nha, cái này nha đầu trước nay cũng không có đem trong nhà thu thập như vậy sạch sẽ. Hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, Lâm Hà nhìn đến bọn họ, lập tức nói ta nhìn đến trong viện nơi nơi đều là lá rụng, cũng không dễ đi lộ, cho nên quét tước một chút. Hoàng Thị cười cười nói ngươi cũng thật là, trên người có thương tích làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi cũng không chịu ngồi yên, bất quá viện này quét tước một chút nhưng thật ra sạch sẽ nhiều, không tồi. Lâm Hà tưởng bọn họ trở về hẳn là trở về ăn cơm, nói cha mẹ, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Hoàng Thị nói ta đến đây đi. Lâm Hà cũng theo đi vào, xem này nàng nương từ phòng bếp giá gỗ phía dưới cầm mấy cái khoai lang đỏ ra tới, lại từ trong phòng lấy ra tới hai cái bạch diện màn thầu cùng một phen rau dại, Lâm Hà không quá sẽ dùng cái kia nhóm lửa bếp. Vì thế gọi tới Tam Nha nhóm lửa, nàng ở bên cạnh xem, nàng kiếp trước vẫn luôn là chưa từng dùng qua loại này bếp, cũng may là cái này cũng không phải cái gì kỹ thuật sống, chỉ cần nắm giữ một chút bí quyết, liền sẽ dùng. Giữa trưa ăn chính là thủy nấu rau dại, nấu khoai lang đỏ, sau đó là hai cái bạch diện màn thầu, một cái cấp Tiểu Bảo một cái cấp Lâm Hà. Lâm Hà đem màn thầu đưa cho Tam Nha ăn, Hoàng Thị không chịu, cuối cùng vẫn là bẻ một nửa cấp Tam Nha. Tiểu hai tử hiện tại là trường thân thể tuổi tác, thứ tốt đương nhiên nhường cho bọn họ. Kỳ thật Lâm Hà đã quên chính mình hiện tại cũng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu nha đầu. Lâm Hà ăn một cái khoai lang đỏ ăn nửa cái bạch diện màn đầu, bụng cũng coi như là điền no rồi. Ăn qua cơm trưa, cha mẹ lại muốn xuống đất đi làm sống, Lâm Hà mang theo đệ đệ muội muội đi điền biên chơi, thuận tiện muốn nhìn một chút thôn này bên ngoài có chút thứ gì, nhìn xem có thể hay không tìm điểm sự tình kiếm ít tiền, cải thiện hạ hiện tại sinh hoạt. Hiện tại lúc này hẳn là thuộc về cuối mùa thu sắp đến mùa đông bộ dáng, cũng không có gì hảo loại. cha mẹ cũng là trên mặt đất đào chút khoai lang đỏ rau dại linh tinh, không có những thứ khác, đi theo bọn họ đi vào trong đất, cha cùng nương trên mặt đất đào khoai lang đỏ, Lâm Hà mang theo đệ đệ muội muội hướng bên cạnh trên núi đi qua đi, muốn nhìn một chút trên núi có hay không thứ gì có thể ăn, cổ đại trên núi thụ lớn lên thực tươi tốt, hẳn là có chút đồ vật. Bên kia Lâm Nhị Ngưu ở kêu ở bên cạnh chơi thì tốt rồi, không cần vào núi, bên trong rất nguy hiểm. Lâm Hà hỏi Tam Nha sao lại thế này? Tam Nha nói tỉ tỉ, ngươi liền cái này cũng quên mất nha, nhà ta Tam Thúc chính là tưởng vào núi đi chuẩn bị đồ vật trở về bán tiền, sau lại người vẫn luôn không có trở về, hiện tại liền Tam Nương một cái mang theo Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân, kia về sau mọi người đều không dám đi vào. Úc, nguyên lai như vậy nha, xem ra cái này trong núi mặt thật là có một ít đáng giá động vật, nếu có thể đi vào một chuyến thì tốt rồi, trong nhà hiện tại xác thật là yêu cầu một ít tiền thu, thêm cực nhanh qua mùa đông. Nhìn xem người nhà cùng chính mình trên người đơn bạc quần áo cùng trong nhà đơn bạc chăn đông, này mùa đông như thế nào chịu đựng đi đâu. Ngẫm lại đều phát sầu a. Đáng tiếc chính mình còn chỉ là cái 7 tuổi tiểu nữ hài, có thể làm cái gì đâu, nếu làm quá mức, sợ là người khác sẽ đem nàng đương yêu quái xem, cũng không biết cái này niên đại có hay không yêu quái, nghĩ nghĩ, Lâm Hà đều cảm thấy buồn cười, nàng chính là có loại này bản lĩnh bất luận cái gì thời điểm đều thích như đi vào coi thần tiên. Tới rồi cuối cùng cũng không biết chính mình miên man suy nghĩ chút cái gì. Toàn bộ một buổi trưa, Lâm Hà mang theo Tam Nha cùng Tiểu Bảo ở sơn biên xoay chuyển, trừ bỏ mang theo bọn họ nhặt chút tuổi lửa, cũng không có gì khác thu hoạch. Nàng hôm nay ở nhà chính ăn cơm thời điểm, nhìn đến Hoàng Thị trong phòng hình như là có một trường giường đất, tưởng trước kia bọn họ mùa đông hẳn là người một nhà đều tê ở một trường trên giường đất qua mùa đông đi. Hiện tại cũng không có phát hiện khác thứ gì hảo nhặt, sấn ly mùa đông còn có đoạn thời gian nhiều nhặt điểm tuổi lửa trở về. Thật sự không được, cái này mùa đông cả nhà liền tính là tê ở một cái trên giường đất cũng muốn chịu đựng đi, chính mình nhưng thật ra muốn tìm điểm phương pháp kiếm điểm bạc, chính là chính mình thân vô vật dư thừa, thêm chi tuổi quá tiểu chuyện gì đều làm không được, vẫn là ngẫm lại như thế nào thấu cùng quá xong cái này mùa đông lại tính toán đi. Tam Nha khả năng sớm làm quán những việc này, nhặt sai tốc độ nhưng thật ra thực mau, Tiểu Bảo rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chỉ là làm như một cái trò chơi chơi cao hứng, nhặt được một cây củi lửa lập tức đưa cho Lâm Hà. Lâm Hà khen hạ Tiểu Bảo, thật lợi hại vì thế lại tung ta tung tăng đi nhặt xài, nhưng là liền tính bọn họ nỗ lực tưởng nhiều kiểm điểm tuổi lửa trở về, sơn biên tuổi lửa cũng không nhiều lắm, mùa đông muốn tới phút cuối cùng, mỗi nhà đều yêu cầu tuổi lửa sinh hoạt. Lâm Hà ngẩng đầu nhìn đến trong núi mặt những cái đó che trời đại thụ, tưởng nếu có thể đi vào một chuyến thì tốt rồi, cho dù là không có khác thu hoạch, nhiều lộng điểm tuổi lửa về nhà cũng là tốt. Trong núi mặt khẳng định nhiều, không có người sẽ đi vào. Lâm Hà vừa nghĩ biên là hạ quyết tâm, ở bắt đầu mùa đông phía trước nhất định phải nghĩ cách thuyết phục cha mẹ làm chính mình vào núi một chuyến. Nhưng là Lâm Hà nhìn đến cái kia trên danh nghĩa cha dáng vẻ khẩn trương, liền sơn biên đều không quá nguyện ý bọn họ tới gần, nếu muốn thuyết phục bọn họ sợ là so vào núi một chuyến còn muốn khó, đầu tiên sợ là muốn giải quyết vấn đề này. Đang nghĩ ngợi tới, nghe được Hoàng Thị đang ở kêu nhị nha, về nhà Lâm Hà một chút không có phản ứng lại đây, lăng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây kêu chính là nàng. Muốn làm vụ chi cấp sợ là muốn đem tên cấp sửa lại, chẳng lẽ gia nhân này liền không có cái đứng đắn điểm tên sao, trước kia nhà nghèo đều là cái dạng này, nói là tên lấy càng nhẹ, người càng tốt nuôi sống, lại nói lúc ấy người đại bộ phận đều không có cái gì văn hóa, lấy được đều là chút đơn giản dễ nhớ tên. Một nhà năm người một đường về nhà, Lâm Hà nhìn Hoàng Thị trong rổ có chút khoai lang đỏ, mặt trên có chút rau dại, Lâm Nhị Ngưu con cái giống cái quốc giống nhau công cụ đi ở mặt sau cùng, đi vào cái này ra không lâu. Tuy rằng trong nhà cũng tương đối nghèo, nhưng là Lâm Hà cảm thấy này hai cái trên danh nghĩa cha mẹ đối bọn họ mấy cái tiểu hài tử thật là cực hảo, tưởng này thế có như vậy cha mẹ cũng là nàng Lâm Hà phúc khí. Chương 4 mới gặp đại bảo. Lâm Hà nghĩ đến đây, hỏi Hoàng Thị Nương, cái này mùa đông chúng ta như thế nào quá nha, mắt thấy thời tiết muốn chuyển lạnh, dị vãng năm chúng ta như thế nào quá. Hoàng Thị từ Tam Nha nơi đó biết Lâm Hà tỉnh lại có một số việc nhớ không rõ lắm, cũng không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là cảm giác cái này đại nữ nhi hôm nay giống như so trước kia hiểu chuyện chút, cũng không nghĩ nhiều. Hoàng Thị nói tổng vẫn là muốn quá, cha mẹ sấn hiện tại còn không có bắt đầu mùa đông, nhiều lộng điểm thức ăn đặt ở trong nhà, ban đêm nương nhiều làm điểm theo cầm cố tiền, quá chút thời gian ca ca ngươi có thể từ trấn trên trở về, có thể mang về điểm đồng tiền lớn trở về đi. Hoàng Thị biểu tình có điểm bất đắc dĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia thương tiếc, đại nhi tử cũng mới 10 tuổi, chỉ có thể đưa ra đi làm học đồ. Nói là làm học đồ, kỳ thật chính là đi cho người ta đánh tạp, ăn cơm ăn cuối cùng, làm việc làm nhiều nhất, một tháng cũng tránh không được mấy cái tiền, nhưng là trong nhà thật sự nuôi sống không được nhiều như vậy hài tử nha. 10 tuổi đại nhi tử tuổi con nhỏ, nhưng là lại cực đau đệ đệ muội muội, nhìn đến trong nhà thật sự là dưỡng không được nhiều như vậy hài tử, chính mình chạy tới làm học đồ, chỉ là vì giảm bớt trong nhà một ít gánh nặng, ít nhất thiếu cá nhân ăn cơm, một tháng còn có thể lấy điểm tiền về nhà, tuy rằng rất ít, nhưng là tục ngữ nói muội lại tiểu cũng là thịt nha. Nghĩ đến đây Hoàng thị thật là thực cay náy, đều là chính mình hai vợ chồng không bản lĩnh, trong nhà mới biến thành như vậy. Lâm Hà nhìn ra Hoàng thị trong mắt cay náy, vì thế đem lời nói tách ra. Nương, ngươi yên tâm, dĩ vãng năm chúng ta không phải đều lại đây sao, chờ thêm xong cái này mùa đông thì tốt rồi, ta lại trưởng thành một tuổi, là đại nhân, sang năm trong nhà sẽ tốt. Lâm Hà cố ý học hài tử khẩu khí, thanh thúy thanh âm còn cố ý mở to hai mắt cùng Hoàng thị nói, Hoàng thị nhìn đến nàng cái dạng này, veo một tiếng cười, đem nàng dắt lại đây, cũng may cái này đại nữ nhi vẫn luôn là cái hiểu chuyện hài tử. Từ đại nhi tử sau khi rời khỏi đây, trong nhà vẫn là toàn lại gần cái này nữ nhi. Đảo mắt, Lâm Hà tới rồi thế giới này đã hơn nửa tháng, hôm nay lên, nhìn đến người trong nhà giống như so thường lui tới cao hứng không ít, người một nhà trên mặt đều mang theo ý cười, Tam Nha cùng Tiểu Bảo cũng rất sớm liền rời giường. Lâm Hà nhìn đến bọn họ thường xuyên hướng viện môn khẩu thường thường xem một cái, liền hỏi bọn họ là chuyện như thế nào. Hoàng thị sờ sờ nàng đầu nói ca ca ngươi mỗi tháng đều là lúc này trở về, hôm nay cùng ngày mai có thể ngốc tại trong nhà hai ngày úc, như vậy, Lâm Hà hiểu biết. Nàng đối cái này ca ca trở về cũng là thực chờ mong, liền cũng cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau chờ ca ca trở về. Đợi đại khái không sai biệt lắm nửa canh giờ, nghe được Tiểu Bảo cùng Tam Nha tiếng hoan hô, tiếp theo một cái ăn mặc màu xanh lơ vải thô áo ngắn tiểu hài tử đi vào tới, trên người còn cầm cái tiểu tay mải, nói vậy chính là ca ca. Hoàng thị nhìn đến đại nhi tử đi tới, lập tức đứng lên, tiếp nhận trong tay hắn tay mải, biên hỏi đại bảo, ăn qua cơm sáng không? Lâm Hà cũng đứng lên hô thanh ca ca. Đại bảo sờ sờ Lâm Hà đầu, nói thanh ăn qua. Đi vào Hoàng thị trong phòng, đại bảo đem tay nải mở ra, đưa cho Hoàng thị 100 đồng tiền lớn. Lâm Hà nhìn những cái đó tiền, thương tiếc nhìn cái này ca ca, nàng biết đại bảo một tháng làm học đồ chính là vì này 100 đồng tiền lớn. Một cái 10 tuổi tiểu hài tử ở cái này niên đại đã muốn gánh vác khởi cái này gia đình trọng trách. Lâm Hà nhìn những cái đó đồng tiền lớn, đau lòng nhìn cái này ca ca. Này 100 đồng tiền lớn có thể mua chút cái gì đâu. Lâm Hà tới hơn nửa tháng đã biết nơi này tiền bạc đuổi, nơi này bạch diện là 15 văn tiền một cân, gạo lức là 4 văn một cân, hắc mặt là 7 văn một cân, bột ngô 12 văn một cân, thịt heo là 25 văn một cân, nhà bọn họ là ăn không nổi bạch diện, ăn đều là gạo lức, thịt heo mấy thứ này là càng thêm không cần đề ra, nàng tới lâu như vậy, căn bản xem đều chưa từng thấy quá. Đại bảo tiếp theo từ trong bao quần áo lấy ra hai căn màu đỏ dây buộc tóc cấp nhị nha cùng Lâm Hà, còn cầm một cái một con quay cấp tiểu bảo. Tiểu bảo cao hứng lập tức bắt được trong viện đi chơi. Lâm Hà nhìn cái này ca ca. Nói đại ca, về sau đừng cho chúng ta mua đồ vật, chính ngươi nhiều mua điểm ăn ngon đi. Lâm Hà nỗ lực bắt chước một cái 7 tuổi tiểu nữ hài nói chuyện, không nghĩ tới còn rất khó, thật là biệt nữ thực. Đại bảo cười cười, nói đại ca mỗi cơm đều ăn no no, ta ở nơi đó thực hảo, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Hà biết hắn là không nghĩ người trong nhà lo lắng mới như vậy nói. Ăn no no làm sao như vậy gầy 10 tuổi tiểu nam hài thoạt nhìn không đủ 9 tuổi bộ dáng, Lâm Hà cái mũi toan toan. Hoàng thị đã sớm đừng quá thân mình ở sắt nước mắt. Ai, thật là sầu người chết ta. Cứ việc đại bảo nói ăn qua ăn cơm, nhưng vẫn là cùng cả nhà cùng nhau vừa nói vừa cười ăn xong cũng không phong phú cơm sáng. Lâm Hà cùng đại bảo nói đại ca, chúng ta đi trấn trên nhìn xem đi, đã lâu không đi. Hoàng thị cũng tiếp theo nói đúng vậy, đại bảo ngươi mang các đệ đệ muội muội đi thôi. Cha mẹ ngày thường muốn xuống đất cũng không có thời gian dẫn bọn hắn đi, trong nhà lương thực ăn xong rồi, cũng muốn mua điểm. Đại bảo gật gật đầu, Lâm Hà nghĩ đến trấn trên đi xem, có hay không cái gì kiếm tiền chiêu số, ngắn hạn muốn tránh rất nhiều tiền sợ là không quá khả năng sự tình, nhưng là cải thiện hạ sinh hoạt hẳn là vẫn là có thể. Lâm Hà cùng đại bảo mang theo đệ đệ muội muội không biết đi rồi bao lâu, đại khái có mười mấy dặm lộ, rốt cuộc đi tới ly Lâm gia thôn gần nhất một cái trấn nhỏ thượng, cái này trấn kêu Hoa Cá trấn. Hôm nay vừa vặn là họp chợ nhật tử, trấn trên người rất nhiều, bán đồ vật người cũng rất nhiều. Lâm Hà nơi nơi nhìn nhìn, phát hiện bán đồ vật người nhiều, nhưng là chủng loại lại thiếu đáng thương, tỉ như nói trái cây tới tới lui lui chính là kia vài loại quả lê, quả táo, quả quýt chờ một ít thường thấy trái cây, khác trái cây chủng loại cơ bản không có. Đại bảo dẫn bọn hắn đi vào bán lương thực địa phương, mua 10 cân gạo lức, 8 cân hắc mặt, trong tay tiền dùng hết hơn phân nửa, hắc mặt mua trở về là làm bánh bột bắp, bạch diện quá quý. Xem đều không xem trực tiếp xem nhẹ, thời đại này lương thực cũng liền như vậy vài loại, Lâm Hà cũng nhìn đến có gạo bán. Cái kia gạo cùng hiện tại là có điểm khác nhau, có điểm giống thoái mễ, rất nhỏ một cái, nhưng là lại không thoái, chỉ là một viên rất nhỏ. Không giống kiếp trước gạo như vậy no đủ, nhan sắc cũng không có gạo như vậy tinh ánh dịch tấu. Nhưng là cái này giá gạo cách lại là thực quý, một lượng bạc tử cũng chỉ có thể mua mấy cân, người thường đều là ăn không nổi, càng đừng nói giống Lâm Hà gia như vậy người nghèo. Mua xong rồi lương thực vẫn luôn đi phía trước đi, tiểu bảo nhìn phía trước có bán bánh bao địa phương, đứng ở nơi đó không chịu đi rồi, mắt trông mong nhìn nhân ra đại bánh bao, lúc này bánh bao muốn 2 văn tiền một cái, màn thầu 1 văn tiền một cái. Đại bảo nhìn đệ đệ đứng ở nơi đó không chịu đi rồi, thở dài, làm Lâm Hà cùng Tam Nha đứng ở một cái dưới gốc cây, đem mua lương thực phóng tới nơi đó, chính mình đi mang đệ đệ trở về. Lâm Hà đứng ở nơi đó, nơi nơi xem, phía trước có cái bán thịt sạp, tiếp trước vì giảm béo Lâm Hà có đoạn thời gian ở bên ngoài ăn cơm thường xuyên là đem thịt lấy ra đi tới cuối cùng đều ném xuống. Hiện tại muốn ăn thịt tưởng muốn nổi điên, đặc biệt nhìn đến bạch bạch nộn nộn thịt mỡ cùng màu hồng phấn thịt nạc treo ở nơi đó. Làm người nhớ tới thịt hương vị Lâm Hà đều bắt đầu phân bố nước bọt. Lâm Hà đứng ở nơi đó nhìn một hồi, thấy bán thịt người đem heo nội tạng đều đặt ở một cái cũ nát buồn gỗ tử, tới mua thịt người cũng đều không hỏi nội tạng, chẳng lẽ thời đại này người là không ăn heo nội tạng. Lâm Hà nghĩ đến điểm này, cùng Tam Nha nói thanh Tam Nha, ngươi ở chỗ này thủ, ta qua bên kia nhìn xem a. Tam Nha gật gật đầu. Lâm Hà đi đến cái kia thịt sạp trước, thịt quán lao bản xem nàng lại đây, cười hỏi nàng tiểu cô nương, muốn cái gì? Cho ngươi tính tiện nghi điểm nha. Lâm Hà chỉ vào kia một buồn heo nội tạng nói lao bản, ngươi cái này là bán thế nào? Lao bản nói ngươi là nói heo xuống nước à, này đó heo xuống nước là không bán, không thể ăn, chờ hạ ta bán xong thịt liền đem hắn ném xuống nguyên lai bọn họ quẳng cái này kêu heo xuống nước. Lâm Hà nói lao bản, ngươi bán cho ta đi, ca ca ta có tiền. Chương 5 xử lý heo xuống nước. Lao bản nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hài, cười cười nói tiểu cô nương, ngươi nếu muốn liền toàn cầm đi đi. Ngươi cầm đi ta còn bất việc, bằng không chờ hạ ta còn muốn cầm đi ném xuống. Nói xong còn cấp Lâm Hà cầm cái rách nát tiểu bao tải trang nổi lên này đó heo xuống nước, cùng lão bản nói lời cảm tạ xong, Lâm Hà kéo cái này bao tải đi vào Tam Nha nơi này, đại bảo cùng tiểu bảo đã trở lại, tiểu bảo trong tay cầm cái màn thầu, đại bảo trong tay cũng còn có cái, đại bảo đưa cho Tam Nha bẻ một nửa cấp tỷ tỷ, Lâm Hà cười cười nói, tỷ tỷ buổi sáng ăn no, ngươi ăn đi. Đại bảo nhìn Lâm Hà trong tay kéo cái bao tải, hỏi nàng từ đâu tới đây, Lâm Hà nói là heo xuống nước, vừa mới thịt sạp lão bản đưa cho nàng, đại bảo nói heo xuống nước có cái gì ăn ngon, trước kia nương cũng lộng quá, thối hoác, không thể ăn. Lâm Hà mới hiểu được nguyên lai thời đại này người sẽ không xử lý heo xuống nước, khó trách nói không thể ăn, nàng trong mắt xoay chuyển nói vừa mới ta xem thịt quán lão bản rất bận, một người lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn đi giúp giúp hắn, này đó là hắn tặng cho ta. Sau đó nói cho ta xử lý như thế nào heo xuống nước, nói là có thể ăn. Đại bảo đương nàng là tiểu hải tử nói chuyện, cười cười cũng không có nhiều lời, tả hữu cũng là không cần tiền, không tổn thất cái gì. Đồ vật đều mua không sai biệt lắm, bọn họ tính toán về nhà, bởi vì đều là tiểu hải tử, heo xuống nước không có xử lý phía trước cũng thực trọng, còn có mười mấy cân lương thực, một đám người đi trở về ra thời gian gần đây thời điểm đa dụng nửa canh giờ. Về đến nhà, vài người đều mệt thở hổn hển. Ngồi vào trên ghế không nghĩ nhúc nhích. Nghỉ ngơi trận, Lâm Hà mang theo Tam Nha đi bờ sông xử lý heo xuống nước. Ở kiếp trước, Lâm Hà nhìn đến hơn người xử lý heo xuống nước. Nàng trước kia mỗi phùng nghỉ đông nghỉ hè đánh quá rất nhiều phân công, rất nhiều chuyện đều đã làm, tỉ như tiệm cơm, khách sạn, tiêu thụ viên chờ này đó đều đã làm. Cho nên rất rõ ràng xử lý như thế nào này đó, kiếp trước là dùng bột mì hoặc là sinh phấn tới xoa mấy thứ này. Lúc này trong nhà mua không nổi bạch diện, nàng nghĩ nghĩ. Từ bếp bắt một phen phân cho mang đi. Đi vào bờ sông, Lâm Hà đầu tiên là rửa sạch heo đại tràng, đem đại tràng lật qua tới, đem bên trong dơ đổ vật rửa sạch sẽ, chảo đem phân cho đặt ở heo đại tràng thượng dùng sức xoa, xoa không sai biệt lắm, lại đem đại tràng đặt ở trong nước rửa sạch sẽ, sau đó đem bên trong một tầng màu trắng lá mỏng cấp kéo xuống, lại cùng phân cho cùng nhau xoa, lặp lại vài lần, lại dùng thủy rửa sạch sẽ, như vậy heo đại tràng liền sạch sẽ, ăn lên cũng sẽ không có xú vị. Tiếp theo rửa sạch heo bụng. Cũng là dùng đồng dạng phương pháp, heo xuống nước một bộ có rất nhiều đồ vật, đại tràng, heo bụng, heo thận, heo phổi. Hoa thời gian rất lâu, Lâm Hà mới đem này đó lộng sạch sẽ, về đến nhà thời điểm, đã tới rồi không sai biệt lắm nên làm cơm chứa lúc. Hiện tại thời tiết cũng tương đối lạnh, không cần lo lắng này đó sẽ hư rớt, Lâm Hà tính toán đem đại tràng tiếp điểm xuống dưới làm rán ruột ra, dư lại phóng tới trong nồi đi dùng thủy chắc một lần, lưu trữ ngày mai ăn. Còn có bạo xào thận khế hoa. Hơn nữa nội tạng mặt trên có điểm mỡ heo, trong nhà có đồ ăn làm cùng ớt cay, đồ ăn làm nấu heo phổi canh, nhớ tới đều chảy nước miếng. Giữa trưa, Lâm Hà làm cái làm rán ruột già, bạo sao thận khế hoa, dùng mua hắc mặt làm mấy cái bánh bột bắp trứng chín, cả nhà mị mị ăn một đốn. Hoàng thị cùng Lâm Nhị Nhu đều kỳ quái, như thế nào ngày thường ăn lên thối hoắc heo đại tràng lại là như vậy ăn ngon nha, nhị nha như thế nào sẽ làm này đó đâu. Lâm Hà đem cùng đại bảo lời nói lại cùng bọn họ nói một lần, bọn họ cũng chưa hoài nghi. Hôm nay giữa trưa, Lâm gia thôn đều bay một cổ mùi thịt, có người đang nói này nhà ai như vậy phú quý, không phải tết nhất lễ lạc, cũng ăn tốt như vậy, ai đều sẽ không nghĩ đến là như thế bẩn cùng Lâm nhị nha ra. Tiểu bảo ăn một cái kính đánh cách nói tỉ tỉ, cái này ăn ngon, lần sau chúng ta còn làm. Lâm Hà cười sờ sờ hắn ăn căng no tiểu cái bụng gật gật đầu, xem ra về sau muốn ăn thịt thời điểm có thể đi mua điểm heo xuống nước tới đánh bữa ăn ngon. Đại bảo ở nhà ngây người hai ngày lại về tới cách vách trấn trên tiệm thợ rèn đi, đi thời điểm người trong nhà đem hắn đưa đến cửa thôn, nhìn đại bảo một người đi ở trên đường gầy yếu cô đơn bóng dáng, Lâm Hà âm thầm thề, nhất định phải sớm một chút nghĩ cách tránh điểm tiền. Làm đại bảo không cần chính mình một người đi bên ngoài làm việc, tiền tránh không được mấy cái, đói xanh sao vàng vọt, nhất định phải dẫn dắt cái này ra đem nhật tử quá hảo. Đảo mắt, Lâm Hà đi vào thời đại này cũng có cái nhiều tháng thời gian, mỗi ngày ban ngày ở nhà chiếu cố đệ đệ muội muội làm chút việc nhà, buổi tối sẽ cùng Hoàng thị học điểm châm dệt theo sống linh tinh, Hoàng thị theo sống vẫn là không tồi. Thời đại này theo sống cùng kiếp trước hàng theo Tô Châu không sai biệt lắm, kiếp trước Lâm Hà trước kia học quá một đoạn thời gian hàng theo Tô Châu, có điểm đấy. Cho nên học lên thực mau liền theo ra dáng ra hình, liền Hoàng thị đều không khỏi kinh ngạc cảm thán, nàng lúc ấy học theo vỡ lòng đều dùng mấy tháng thời gian, không sai biệt lắm hơn nửa năm mới có thể theo đến trình độ này, này nhị nha cũng không tránh khỏi quá có thiên phú điểm, cái nhiều tháng thời gian liền theo ra dáng ra hình. Đồng thời Hoàng thị cũng là rất cao hứng, một cái đỉnh hảo theo dạng có thể bán đến 5 văn tiền, Lâm Hà còn chưa tới cái kia trình độ, một cái cũng có thể bán được 3 văn tiền, này không thể không nói cấp trong nhà nhiều hạng nhất thu vào. Theo mau nói, một ngày có thể theo đến một cái, Hoàng thị bởi vì ban ngày muốn xuống đất đi làm sống, chỉ có thể buổi tối theo, không sai biệt lắm hai ngày mới có thể theo đến một cái. Hoàng thị nhìn nhị nha, tổng cảm thấy từ nhị nha đâm thương đầu lúc sau, cùng trước kia là có điểm không giống nhau, trước kia nhị nha tuy rằng cũng hiểu chuyện, nhưng là không giống như bây giờ cơ linh. Trước kia cũng đã dạy nàng làm theo, nhưng là nhị nha không có một chút hứng thú, học được học đi cũng học không được cuối cùng liền từ bỏ. Hoàng thị xem nữ nhi thật sự là không có thiên phú. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, cũng liền không có ước thúc nàng. Khó được là đầu đâm thương sau có vãn nhìn đến nàng ở làm theo thế nhưng tự động yêu cầu nói muốn học, hơn nữa học lên còn như vậy mau thượng thủ, chẳng lẽ là lần đó đâm thương đầu đem nguyên bản không thông gân mạch cấp lộng thông, bất quá Hoàng thị cũng không tưởng quá nhiều, rốt cuộc ở chính mình trước mặt, xác xác thật thật chính là chính mình đại nữ nhi nhị nha. Nhật tử cũng cứ như vậy bình bình đạm đạm quá, đảo mắt liền đến đầu mùa đông, thời tiết bắt đầu lạnh, nhị nhu cùng Hoàng thị cũng không hề xuống đất. Hoàng thị liền ở nhà cả ngày làm thêu, nhị nhu đi hạ địa chủ gia thủ công, làm một ngày công có 10 văn tiền, bởi vì hạ địa chủ gia cái phòng tử yêu cầu người thủ công, Lâm nhị nhu chính là đi làm tiểu công, bang nhân chọn gạch làm chút thể lực sống, mỗi ngày về đến nhà mệt đến liền lời nói đều không nói nhiều. Lâm Hà nhìn đến cha mệt thành như vậy, cũng ý đồ cùng nhị nhu cùng Hoàng thị nói, đừng làm này đó công, tiền tránh không được mấy cái, lại không quá an toàn, nói ra chính mình muốn vào núi đi xem tính toán, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng. Lập tức bị cha mẹ tàn nhẫn mắng một đốn. Nói trong núi cũng là ngươi một cái tiểu hài tử dám đi à, tam thúc một cái đại lao ra vào núi còn cũng chưa về, nàng một cái 7 tuổi tiểu nữ hài đi vào sợ là liền cha đều không dư thừa, này cái phòng tử có cái gì không an toàn, người khác không đều ở làm, một ngày còn có 10 văn tiền, thật nhiều người muốn đi làm còn không có cơ hội này. Lâm Hà cũng không dám nói thêm cái gì, cha mẹ nói thật là có đạo lý. Nàng còn quá nhỏ, chính mình mới có chút xíu, lại không có gì thật bản lĩnh, nếu núi lớn thật sự như bọn họ nói như vậy nguy hiểm nói không chừng đi vào thật sự không có mệnh ra tới, vẫn là chờ lớn lên một chút rồi nói sau. Lại qua mấy ngày, hôm nay Hoàng thị cùng Lâm Hà tính toán đi ra ngoài nhặt điểm xài trở về, liền nghe được ngoài cửa tiểu bảo hưng phấn tiếng kêu đại cứu một cái trung niên nam nhân chọn một gánh cái sọt vào được, nhìn dáng vẻ nặng trĩu, bên trong có không ít đồ vật. Hoàng thị cũng cười tủm tỉm kêu một tiếng đại ca, đi vào nơi này có đoạn thời gian. Lâm Hà đem trong nhà thân thích trên cơ bản đều rõ ràng. Cha bên này có 3 cái huynh đệ, cha đứng hàng lão nhị, mặt trên còn có cái đại ca, phía dưới có cái đệ đệ, còn có 2 cái cô, tổ phụ tổ mẫu cùng đại bá một nhà cùng nhau trụ. Đại bá đại thẩm một nhà mấy năm trước dọn đến trấn trên đi làm buôn bán, tổ phụ tổ mẫu cũng đi theo dọn đi, cho nên trở về thật sự thiếu, thêm chi giống như Lâm Hà cái kia mãi mãi đối nàng nương cũng không quá vừa lòng, cho nên từ dọn sau khi đi khó được trở về một chuyến. Nhưng thật ra Lâm Nhị Nhu cùng Hoàng thị mỗi phùng Tết nhất lễ lạc sẽ đi trấn trên một chuyến, đưa điểm đồ vật qua đi, còn có mỗi tháng muốn dưỡng ra ra mãi mãi tiền bạc, còn có cái tam thúc. Phía trước nói, có thứ vào núi đi đi săn, vẫn luôn không đã trở lại, chỉ còn lại có tam nương mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt, nhật tử cũng là quá cực gian nan. Chương 6 đi chấn trên. Chương 6 đi chấn trên. Mặt khác hai cái cô cô sớm chút năm gả đến cách vách thôn đi, cũng trở về thiếu, ít nhất Lâm Hà tới lâu như vậy, trừ bỏ gặp qua tam nương cùng hai tiểu hài tử ở ngoài, khác thân thích đều không có gặp qua. Lâm Hà nương bên này, trong nhà có hai cái nhi tử, đại nhi tử cũng chính là trước mắt đại cứu cứu tên là Hoàng Núi Lớn, thành thân rất nhiều năm, lớn nhất nhi tử đều 12 tuổi, đại cứu mẫu cũng là hiền huệ hiếu thuận người, trong nhà còn có cái tiểu cứu cứu còn nhỏ chỉ có 8 tuổi. Một nhà nhật tử có thể nói qua hòa thuận vui vẻ, thêm chi tử nữ cũng không tính nhiều, cho nên nhật tử ở giống nhau nông hộ ra tới nói qua còn xem như cực không tồi, hoàng gia chỉ có hoàng thị một cái nữ nhi. Này xem mau bắt đầu mùa đông, Lâm Hà bà ngoại muốn đại nhi tử cấp nữ nhi ra mang đồ tới. Biết nữ nhi người nhà nhiều lao động thiếu, này lại mau bắt đầu mùa đông, nhật tử khẳng định là khổ sở, thu thập vài thứ cấp đưa tới, hoàng thị xem đại ca tới, cao hứng hỏng rồi, tiếp nhận đại ca trên vai đồ vật phóng tới trong viện. Muốn Lâm Hà đi đổ chén nước tới cấp đại cứu uống. Một bên nói đại ca, sao lại đưa như vậy đồ vật tới đâu, trên đường mệt muốn chết rồi đi. Đại cứu cười cười, nói gì mệt, cũng không xa. Lâm Hà từ trong phòng đổ chén nước ra tới, đưa cho đại cứu, thanh thúy kêu một tiếng đại cứu, uống nước. Đại cứu sờ sờ Lâm Hà đầu nói ngoan. Đại bảo cùng tam nha vây quanh ở đại cứu cứu bên người, hiển nhiên thực thích đại cứu cứu. Hoàng thị cũng cười hỏi đại ca trong nhà một ít tình huống, cha mẹ thân thể được không? Năm nay trong nhà thu hoạch được không, chất nhi chất nữ trưởng cao không, tiểu đệ có nghe hay không lời nói này đó. Đại cứu nhất nhất ứng, ngồi một hồi liền nói phải đi, hoàng thị lưu hắn ở chỗ này ăn qua giữa trưa cơm lại đi, đại cứu không chịu nói vội vàng về nhà đâu, về nhà có việc. Hoàng thị đem trong khung đồ vật cấp lấy ra tới, có 5 cân tả hữu thịt khô, 10 cân bạch diện, 2 thất bố, còn có mấy chục cân bột ngô cùng hắc mặt, lúc gần đi còn từ trong lòng ngực cầm 200 cái đồng tiền lớn ra tới đưa cho hoàng thị. Hoàng thị bắt đầu không chịu muốn, sau lại là Hoàng Núi Lớn nói gì đó, Hoàng thị sắc mặt ám ám, cuối cùng vẫn là kế tiếp. Hoàng Núi Lớn vẫn là ngây người một hồi liền chọn không khung đi trở về, Hoàng thị nhìn đại ca đi xa bóng dáng lúc này mới xoay người, nhìn trong viện như vậy một đống lớn ăn dùng đồ vật, trong lòng không thể nói không ấy nấy, gả ra tới ngần ấy năm, mỗi năm đều phải nhà mẹ đẻ tiếp tế mới có thể chịu đựng mùa đông, nhà mẹ đẻ tuy rằng nói còn quá đi, nhưng là gả ra tới nữ nhi lão tổng là muốn nhà mẹ đẻ tiếp tế. Cũng không phải cái biện pháp, cuộc sống này khi nào là cái đầu a. Ban đêm, Lâm Hà cùng Hoàng thị dưới ánh đèn làm thê, nơi này người buổi tối đều là không ăn cơm chiều. Lâm Hà vừa lại đây mấy ngày nay là cực không thói quen, mỗi ngày vừa đến ngủ thời điểm, đã đói bụng đến khó chịu, nhưng là trong nhà ngày thường bữa ăn chính đều là ăn không đủ no, càng đừng nói ăn cơm chiều. Bất quá lâu rồi cũng thành thói quen một ngày chỉ ăn 2 đốn, buổi tối cũng ngủ sớm. Hoàng thị cùng Lâm Hà nói nhị nha, ngày mai là họp chợ nhật tử. Ngươi mang theo tam nha cùng tam nương đi tập thượng đem này những thêu cấp bán, sau đó mua tam cân hạ đẳng miên trở về. Hôm nay đại cứu đưa tới 2 thất bố, có thể cho các ngươi mấy cái một người làm kiện mỏng điểm quần áo mùa đông. Năm nay nhìn dáng vẻ mùa đông tới tương đối sớm, cũng so dị vãng năm lãnh, các ngươi tiểu hài tử đông lạnh hỏng rồi không thể được. Lâm Hà ứng. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Hà ăn qua cơm sáng, kêu lên tam nha cùng đi tam nhà mẹ để tính toán cùng đi tập thượng, phải đi thời điểm. Tiểu bảo cái kia tiểu tử nháo cũng muốn đi theo. Lâm Hà tính toán dẫn hắn đi, Hoàng thị không đồng ý, nói họp chợ nhật tử người nhiều, tiểu bảo lại sẽ chạy loạn, đến lúc đó xem không được. Lâm Hà hống đã lâu còn nói chờ hạ làm tam thẩm thẩm ra 2 tiểu hài tử lại đây bồi hắn chơi, còn đáp ứng tiểu bảo làm lần trước cho hắn làm thịt thịt cho hắn ăn mới đồng ý. Tiểu bảo nói thịt thịt chính là Lâm Hà làm heo xuống nước. Lâm Hà cùng tam nha đi đến tam nhà mẹ đẻ cửa thời điểm, Lâm Hà kêu một tiếng tam nương, Lâm Hà tam nương Chu thị đi ra. Chu thị dáng người tương đối nhỏ xinh, trên người ăn mặc một kiện vải thô màu tím áo ngắn, hạ thân là màu xanh lơ vải thô quần, tuy rằng tương đối cũ nát, nhưng là tẩy thực sạch sẽ, tiểu sơn cùng tiểu vân trên người cũng là sạch sẽ. Xem ra Chu thị là cái quản gia có nói nữ nhân, đáng tiếc à, ở cổ đại, lại có thể làm nữ nhân, nếu không có nam nhân, nhật tử cũng là rất khó. Quá! Chu thị trong tay cũng dẫn theo cái rổ, một bên còn cùng tiểu sơn đang nói ngươi mang theo muội muội ở nhà chơi, không cần nơi nơi đi. Lâm Hà cùng Chu thị nói ngươi làm tiểu tam mang theo tiểu vân đến nhà ta đi cùng tiểu bảo chơi đi, tiểu bảo ở nhà chờ đâu, ta nương cũng ở nhà, còn có thể nhìn bọn họ. Chu thị đại nhi tử tiểu sơn cũng 5 tuổi không đến, tiểu vân mới vừa mãn 2 tuổi, đem bọn họ 2 cái đơn độc lưu tại trong nhà còn xác thật là có điểm không yên tâm, liền đáp ứng rồi. cùng Tiểu Sơn nói, Tiểu Sơn, ngươi cùng muội muội đi nhị nương ra chơi, nương chờ hạ liền trở về. Tiểu Sơn mang theo muội muội đi rồi, đi qua Lâm Hà cùng Tam Nha bên người còn gọi thanh tỷ tỷ. Lâm Hà ứng sờ sờ bọn họ đầu nói, tỷ chờ hạ cho các ngươi mang đại bánh bao trở về ăn a. Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân vội vàng ứng. Chu Thị giận cười nói, thanh nhị nha, đừng chiều hư bọn họ. Chu Thị biết Lâm Hà một nhà nhật tử cũng không hảo quá, còn thường thường muốn tiếp tế nhà bọn họ, chính mình nào còn không biết xấu hổ muốn Lâm Hà tiêu pha. Lâm Hà biết Tam Nương ý tưởng, Tam Nương, đi thôi, lại không đi, muốn trời tối. Chu Thị lúc này mới nhớ tới thời điểm không còn sớm, kéo Lâm Hà cùng Tam Nha bước nhanh đi phía trước đi. Chờ các nàng mấy cái đi đến tập thượng, quả nhiên là thời điểm không còn sớm, Chu Thị chạy nhanh mang theo các nàng đi cửa hàng đem thêu giao hóa. Chu Thị có 10 cái thêu, nói là lần trước họp chợ không có tới, lần này cùng nhau đưa lại đây. Chu Thị 10 cái thêu tổng cộng được 50 cái đồng tiền lớn, Chu Thị thêu sống cũng là thực không tồi. Lâm Hà ra tổng cộng có 22 cái thêu sống, 12 cái là Hoàng Thị làm, 5 văn tiền một cái. Lâm Hà có 10 cái, có một cái còn phải 4 văn tiền, cái khác đều là tam văn tiền, tổng cộng được 91 văn tiền. Thêu phô lão bản còn khích lệ Lâm Hà nói, tiểu cô nương tay nghề càng ngày càng tốt, về sau nếu mỗi cái đều thêu thành như vậy liền 4 văn tiền thu ngươi. Lâm Hà ngọt ngào ứng thanh, ai, lần sau nhất định càng ngày càng tốt. Lão bản cười cười. Lâm Hà cùng Chu Thị lại cùng lão bản lánh chút thêu sống trở về làm. Các nàng đang định đi ra cửa hàng thời điểm, nhìn đến cửa hàng tiểu nhị dọn cái bao tải ra tới, bên trong giống như đều là vải vụn đầu, thực vụn vặt. Biên nói thu vải vụn đầu người vài thiên không có tới, này đều trang một bao tải, ngày mai cũng chưa địa phương thả. Lâm Hà đi qua đi nhìn những cái đó vải vụn, có cái chủ ý ở trong lòng sinh thành, đi qua đi theo lão bản nói, lão bản, này những vải vụn đầu là bán thế nào? Lão bản nói, ngươi tưởng mua. Lâm Hà gật gật đầu, lão bản cười nói, tiểu cô nương, ngươi nếu muốn ta tiện nghi điểm mua cho ngươi, này một túi ngươi liền cấp 5 văn tiền đi. Lâm Hà lấy ra 5 văn tiền mua này đó vải vụn. Còn cùng lão bản nói tốt, lần sau còn cho hắn chừa chút vải vụn, nàng lần sau lại đến lấy. Chu Thị không biết Lâm Hà mua này đó vải vụn muốn làm cái gì, cũng không nhiều lời lời nói đi ra cửa tiệm, mới hỏi nàng là chuyện như thế nào. Lâm Hà nói, thời tiết lạnh, nương nói muốn ta mua tam cân bông trở về cho chúng ta mấy cái tiểu nhân làm vài món quần áo mùa đông, nhưng là tam cân bông sao có thể làm 4 kiện quần áo mùa đông, ta tưởng mua điểm vải vụn trở về, đem vải vụn cùng đông ninh ở bên nhau, giống làm chăn bông giống nhau rảo thành một khối, có thể nhiều làm kiện áo đông, như vậy có thể tỉnh điểm tiền. Tiếp theo lại nói, ta lần trước tới tập thượng xem người khác hình như là làm như vậy, ta không biết có thể hay không làm thành, làm không thành nói, liền đem này đó vải vụn làm nhóm lửa xài, tả hữu cũng là sẽ không lãng phí. Chu Thị gật gật đầu. Lâm Hà đem này một bao tải vải vụn đặt ở một bên, làm Tam Nha canh giữ ở nơi đó, sau đó cùng Chu Thị cùng đi mua bông, thời đại này bông thật đúng là quý, tốt nhất bông muốn 80 văn một cân, chính là thượng đẳng miên, trung đẳng miên cũng muốn 50 văn một cân, hạ đẳng miên là 25 văn một cân. Cũng chính là cái loại này màu đen đông, bán tương đặc biệt khó coi, bất quá hẳn là vẫn là có thể khởi đến một ít giữ ấm hiệu quả. Lâm Hà mua tam cân hạ đẳng đông trở về. Chu Thị nhìn đến cũng tưởng mua điểm đông trở về cấp 2 tiểu hài tử làm quần áo mùa đông, chính là trong túi ngượng ngùng, chỉ có mới vừa bán thêu 50 văn, mua đông nơi nào còn có tiền mua lương thực, ngẫm lại vẫn là từ bỏ, trở về đem trước kia quần áo sửa sửa cho bọn hắn xuyên đi. Lâm Hà đến Chu Thị ngượng ngùng sắc mặt, biết Chu Thị ý tưởng, Tam Nương, đừng lo lắng, ta trở về thử xem cái này áo đông có thể hay không kẹp thành. Hành nói, ta làm nương cấp Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân một người làm một kiện. Chu Thị vui sướng gật gật đầu. Chương 7 sơ thí ngưu đao. Mua xong đông, Chu Thị cũng đi lương thực cửa hàng mua chút lương thực, ba người tính toán đi trở về. Lâm Hà đột nhiên nhớ tới cái gì, làm hai người từ từ nàng, nói có chút đồ vật quên mua, chờ nàng trở lại thời điểm trong tay cầm mấy cái bánh bao. Lâm Hà nhớ tới đáp ứng Tiểu Hải tử nói. Tuy rằng ăn bánh bao đối với hiện tại bọn họ tới nói là có điểm xa xỉ, nhưng là đáp ứng rồi Tiểu Hải tử sự tình là nhất định phải làm được. Chu Thị nhìn Lâm Hà trong tay bánh bao, cười nói con nít con nôi, nói liền tính, còn hoa nhiều thế này tiền làm gì. Lâm Hà cười cười không nói chuyện, hiện tại đồ vật không sai biệt lắm mua tể, liền tính toán đi trở về. Về đến nhà, Hoàng Thị nhìn đến nàng mua vải vụn cũng trách cứ nàng nói lãng phí tiền, 5 cái đồng tiền lớn đâu, có thể mua một cân gạo lứt. Mua nhiều thế này lạn vải lẻ có ích lợi gì? Lâm Hà không cùng nàng giải thích nhiều như vậy, đem vải lẻ đặt ở một bên, lấy ra mua tới bánh bao đưa cho mấy cái tiểu nhân xem có bánh bao ăn, lại kêu lại nhảy bắt được một bên đi ăn, giữa trưa, để lại Chu Thị một nhà tại đây dùng cơm. Lâm Hà đem mấy ngày hôm trước Hoàng Thị ở tập thượng mua không ăn xong heo xuống nước lấy ra tới, đại tràng bởi vì đặt ở trong nước nấu một lần, mặt trên có tầng thật dày mỡ heo, dùng mỡ heo xào rau dại, sau đó đem heo phổi cũng dùng ớt xào, xào tràn đầy một chén lớn, làm chút bánh bột bắp, nấu một ít khoai lang đỏ, đại gia ăn no no. Chu thị bởi vì lần trước Lâm Hà ra tặng điểm heo xuống nước cho bọn hắn ra, biết này đó là heo xuống nước, cũng không hỏi nhiều. Cơm nước xong, Chu thị một nhà đi trở về, Lâm Hà lấy ra những cái đó vải vụn ra tới, tính toán cùng Đông Giảo ở bên nhau làm quần áo mùa đông. Lâm Hà đem những cái đó không phải quá toái bố cùng một ít nhan sắc xinh đẹp đều tuyển ra tới, chờ hạ xem có thể hay không làm điểm khác cái gì. Kỳ thật dùng vải vụn cùng đông cùng nhau làm quần áo mùa đông là cùng làm dạy vải đóng đế dạy là giống nhau đạo lý, đem vải vụn nạp thành thật dày một tầng, trung gian kẹp một tầng đông, sau đó phùng áo thượng cũng là có thể giữ ấm, đương nhiên không có toàn bộ là đông như vậy giữ ấm, nhưng là so một tầng rất mỏng đông quần áo mùa đông khẳng định muốn giữ ấm một ít. Nhớ nhà nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế này. Người trong nhà hẳn là đều là thực chịu rét, nguyên bản tam cân đông chỉ có thể làm tam kiện quần áo mùa đông, hiện tại kẹp chút vải vụn ở bên trong hẳn là có thể làm thành 4 kiện đi, nếu lần sau có thể mua được chút vải vụn nói còn có thể làm giường chăn tử, như vậy mùa đông quần áo mùa đông cùng chăn đông không cần sầu, đại gia cũng có thể ấm áp qua cái này mùa đông. Hoàng thị nhìn đến Lâm Hà như vậy đi kẹp áo đông, nhưng thật ra cảm thấy thực hiếm lạ, chưa từng có người làm như vậy, liền hỏi nhị nha, ngươi như thế nào sẽ làm cái này? Lâm Hà cũng không sợ lộ tẩy, nói ta ở trấn trên xem qua người khác làm như vậy chăn đông, ta tưởng nếu như vậy có thể làm chăn đông, nên làm quần áo cũng là có thể. Hoàng thị gật gật đầu, ngẫm lại cái này nữ nhi thật đúng là thông minh, còn tuổi nhỏ có thể như vậy suy một ra ba, bất quá biện pháp này thật là cực hảo. Không sợ mùa đông sẽ bị đông lạnh hỏng rồi, dĩ vãng năm trong nhà đều là người một nhà tới rồi mùa đông đều không thế nào sẽ hướng bên ngoài đi, đều chỉ là nhiều nhặt điểm củi đốt giường đất, ở nhà vượt qua toàn bộ mùa đông. Đại nhân nhưng thật ra không quan hệ. Nhưng là tiểu hài tử liền không muốn cả ngày hoa ở nhà mặt, nghĩ ra đi chơi, nhưng là tới rồi bên ngoài bởi vì xiêm y xuyên đơn bạc, cũng là bị lánh nước mũi nước mắt đồng loạt ra tới, trở về lúc sau khó tránh khỏi sẽ sinh bệnh, cho nên cũng không dám đi ra ngoài. Hoàng thị nhìn đến Lâm Hà như vậy kẹp quần áo mùa đông lúc sau, cũng xem đã hiểu nguyên lý này, liền đem đông cùng có thể sử dụng vải vụn đầu đều tuyển ra tới tưởng giúp Lâm Hà cùng nhau làm. Lâm Hà làm Hoàng thị đem tới trước kia xuyên cũ quần áo mùa đông cấp lấy ra tới, xem có hay không có thể xuyên, Hoàng thị cầm vài món quần áo mùa đông ra tới, chính là cái loại này so áo đơn phục hơi chút hậu một chút giống áo đông giống nhau quần áo mùa đông, bọn họ ba cái tiểu nhân đều có. Lâm Hà tính toán đem này tam cân đông làm thành 4 kiện quần áo mùa đông, cấp đại ca cũng làm một kiện, kỳ thật nguyên lai đều còn có thể dùng, nguyên lai đại có thể cấp tiểu nhân xuyên, làm như vậy 4 kiện quần áo mùa đông nói không cần dùng tân vải dệt. Kia hai kiện cũ có thể cấp tam nha cùng tiểu bảo xuyên, sau đó kẹp hai kiện quần áo mùa đông phùng ở mặt trên, lại làm tân áo khoác là được. Tân áo khoác nhị nha cùng đại ca trước kia xuyên có thể làm thành cấp tiểu bảo cùng tam nha xuyên, nhị nha có thể mặc sửa hoàng thị quần áo cũ, chỉ cần cấp tiểu bảo làm kiện tân áo khoác là được. Bởi vì tiểu bảo là nam hải tử lớn lên mau, năm trước quần áo sớm không thể xuyên. Hơn nữa đại bảo trường kỳ ở bên ngoài cũng muốn kiện thoáng thể diện điểm quần áo, đến nỗi hoàng thị cùng Lâm Nhị Nhu. Lâm Hà tính toán lần sau đưa theo lại mua mấy cân đông trở về cho bọn hắn một người làm kiện quần áo mùa đông lại làm kiện chăn đông, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nghe Hoàng thị nói năm nay so dĩ vãng năm muốn hảo chút, dĩ vãng năm nhị nha sẽ không làm theo, cái này thu vào là không có, Lâm Nhị Nhu cũng không có thể đi địa chủ ra cái phòng tử, tới rồi mùa đông cũng không có thu vào, cho nên năm nay giống như vậy kẹp hai kiện áo đông làm một giường chăn đông là có thể. Cả buổi chiều, Hoàng thị cùng Lâm Hà kẹp xong rồi 4 kiện áo đông. Áo khoác khiến cho Hoàng thị làm đi, Lâm Hà tạm thời còn không có cái kia trình độ, làm kiện quần áo vẫn là làm không thành, còn dư lại một ít vải vụn. Lâm Hà nhặt lên tới, cầm một khối trọng đại bố phùng thành một cái vải nì theo của bộ dáng, sau đó tắt chút dư lại vải vụn ở bên trong, nhét vào đi lúc sau, Tiểu Hùng cấp khởi động tới, tuy rằng vải dệt là vải thô, nhưng là bộ dáng thật đúng là đáng yêu, Tam Nha cùng Tiểu Bảo thấy được liền tới đây đoạn, kết quả vẫn là làm Tiểu Bảo cầm đi. Tam Nha bẹp miệng vành mắt đều đỏ. Là tiểu hài tử liền không có không thích món đồ chơi, đặc biệt là tại như vậy lạc hậu niên đại, như vậy bẩn cùng gia đình có thể có cái gì cơ hội nhìn đến món đồ chơi đâu. Lâm Hà nhéo nhéo Tam Nha khuôn mặt nhỏ. Trong khoảng thời gian này, sinh hoạt so trước kia khá hơn nhiều, tuy rằng không phải mỗi đốn thịt cá, nhưng là cuối cùng không phải bữa đói bữa no. Tam Nha gương mặt tươi cười cũng dài quá điểm thịt ra tới, Lâm Hà nói với hắn tỉ tỉ lại cho ngươi phùng cái càng xinh đẹp. Tam Nha gật gật đầu. Lâm Hà lại dùng hai loại bất đồng nhan sắc bố cấp Tam Nha phùng cấp 7 tử bộ dáng, Tam Nha cầm ở trong tay yêu thích không buông tay, Lâm Hà nhìn đến, trong lòng dâng lên một ý niệm. Những năm gần đây, có chút nhà có tiền tiểu hài tử hẳn là sẽ bỏ được tiêu tiền cấp tiểu hài tử mua món đồ chơi đi. Ở tập thượng, Lâm Hà cũng nhìn đến có chút cùng loại hồ đông, búp bê vải như vậy món đồ chơi bán, nhưng là chủng loại rất ít, hơn nữa làm cũng không đủ tinh xảo, nhan sắc cũng xứng không tốt. Nếu chính mình có thể đem kiếp trước một ít món đồ chơi hoa hoa đa dạng chính mình làm ra tới bán không khỏi không phải điều tài lộ. Vì thế Lâm Hà đem dư lại vải vụn lại làm mấy cái tiểu hùng cùng một cái màu vàng bố tiểu bí đỏ ra tới, sau đó lấy đi vào cấp Hoàng thị xem. Hoàng thị nhìn cũng là trước mắt sáng ngời, nói, nhị nha đầu nhưng thật ra cái khéo tay. Lâm Hà nói nương, ta tưởng đem này đó món đồ chơi bắt được tập thượng cửa hàng đi gửi bán, ngươi nói có hay không người muốn. Hoàng thị cũng cảm thấy được không, nói ta xem hành, ngươi ngày mai mang tam nha đến cách vách trấn trên đi tranh, thuận tiện cấp đại ca đưa kiện quần áo mùa đông đi. Ta đêm nay đem đại ca quần áo mùa đông trước làm ra tới, thuận tiện đi hỏi một chút cái này. Một lát sau lại tiếp theo nói cách vách trấn có điểm xa, ngươi ngày mai sớm một chút mang tam nha đến cửa thôn nơi đó đi ngồi xe bỏ đi. Lâm Hà ứng, cả đêm tiểu bảo cùng tam nha cầm món đồ chơi không chịu bông, liền ngủ thời điểm cũng ôm vào trong ngực, nhìn tiểu bảo cùng tam nha như vậy thích cái này món đồ chơi. Ngay bọn hắn nói chiều nay hai người còn cầm món đồ chơi ở bên ngoài tiểu bằng hữu trước mặt khoe khoang một buổi trưa. Nói tốt nhiều tiểu bằng hữu đều thích này đó món đồ chơi đâu, còn hỏi bọn họ ở nơi nào mua. Lâm Hà cũng hưng phấn vẫn luôn đều ngủ không được, nếu cái này thật có thể thành công nói, kia trong nhà nhật tử là có thể càng ngày càng tốt, tuy rằng chưa nói tới nói rửa cái này làm giàu, nhưng là hẳn là có thể kiếm thượng một số tiền, tốt nhất là có thể sấn người khác phòng chế phía trước kiếm thượng một bút, có tiền vốn mới có thể làm càng nhiều sự tình. Nghĩ nghĩ, Lâm Hà liền ngủ rồi, ngủ thời điểm trên mặt còn mang theo cười. Chương 8 đại bảo từ công. Chương 8 đại bảo từ công. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, Hoàng thị liền đánh thức Lâm Hà cùng Tam Nha, không dám kinh động tiểu bảo, nếu không chờ hạ lại là một đốn làm ầm ĩ. Tam Nha cùng Lâm Hà cũng là tay chân nhẹ nhàng không tỉnh tiểu bảo. Hai người từ Hoàng thị nơi đó cầm đại bảo quần áo mùa đông cùng mấy chục cái đồng tiền lớn, dùng cái tay nải đem ngày hôm qua làm mấy cái bút bê vải món đồ chơi bao hảo liền đến cửa thôn đuổi xe bò đi. Tới rồi cửa thôn thời điểm, có vài cá nhân ở nơi đó chờ xe bò. Nhìn dáng vẻ cũng là giống như bọn họ là muốn ngồi xe bò đi cách vách trấn trên, trong đó có cái nam nhân mang cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhìn đến bọn họ đi tới, hô thanh nhị nha, tam nha, các ngươi cũng đi trấn trên sao? Tam nha ứng thanh nhị cậu tử, ngươi cũng sớm như vậy. Lâm Hà xem nguyên lai đây là nhị cậu tử, chính là đâm thương nàng đầu người khởi sướng. Cái này nhị cậu tử lớn lên nhưng thật ra thực đáng yêu, đại khái phân biệt không nhiều lắm 6 tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh. 6 tuổi vóc dáng không sai biệt lắm cùng Lâm Hà giống nhau cao, khuôn mặt đỏ bừng, xuyên cũng so với bọn hắn khá hơn nhiều, quần áo tuy rằng cũng là nửa cũ, nhưng là ít nhất là không có mụn vá, bên người nắm hắn nam nhân kia cũng chuyển qua tới theo chân bọn họ chào hỏi nói nhị nha. Tam nha, sớm như vậy đi trấn trên A. Tam nha kêu một tiếng lý thúc, Lâm Hà cũng đi theo kêu một tiếng nói thời tiết quá lạnh, chúng ta đi cách vách trấn trên đi cấp đại ca đưa quần áo mùa đông. Lý thúc biết bọn họ đại ca ở cách vách trấn trên làm học đồ. Gật gật đầu. Tam nha cùng nhị cậu tử ở bên kia nhỏ giọng nói chuyện nhị cậu tử, trong khoảng thời gian này như thế nào không thấy ngươi đến nhà của chúng ta chơi đâu, nghe ngươi nương nói, ngươi đi bà ngoại ra, ngươi bà ngoại ra hảo chơi sao, sao đi lâu như vậy đâu. Nhị cậu tử nói ân, đúng vậy, ta nhà ngoại nhưng hảo chơi ta nương đi tiếp ta rất nhiều lần, bà ngoại đem ta lưu chứ không cho ta trở về, nương cũng nói làm ta ở bà ngoại ra cùng tiểu cứu cứu nhiều nhận thức chút tự, hiện tại ta nhưng nhận thức thật nhiều tự đâu. Nhị cẩu tử một bên nói một bên cùng Tam Nha khoe ra, nhìn Tam Nha trong mắt hâm mộ, nhị cẩu tử tiểu hài tử hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn, tiếp theo lại nói chờ ngươi không, ta đi nhà các ngươi giáo ngươi cùng tiểu bảo. Tam Nha gật gật đầu. Lâm Hà biết nhị cẩu tử ra ở bọn họ trong thôn tới nói xem như gia cảnh không tồi, nhị cẩu tử ra chính mình có vài mẫu đất cằn, không cần cùng địa chủ thuê điền loại, mỗi năm thu lương thực một nhà ba người đều ăn không hết, còn có rất nhiều còn thừa, Lý Thúc lại làm một tay hảo thợ một sống. Không phải ngày mùa thời điểm, cũng có thể bang nhân làm chút thợ mộc sống kiếm tiền, nhị cậu tử bà ngoại gia cũng là cái gia cảnh không tồi, hình như là nhị cậu tử có cái cứu cứu là cái tu tài, ở cái này niên đại trong nhà có cái người đọc sách đó là khó lường, hợp với gả đi ra ngoài nữ nhi ở người khác trong mắt đều là xem trọng vài phần. Lại thêm chi Lý Thúc cùng Từ Thẩm người một nhà đều là người tốt, ở trong thôn mặt nhân duyên là thứ tốt, một năm Từ Thẩm đều phải tiếp tế Lâm Hà gia không ít đâu. Đợi không sai biệt lắm có nửa canh giờ. Phía trước tới chiếc xe bò, Lý Thúc đào ra 4 văn tiền cấp đuổi xe bò lao hán, nói cho hắn cùng nhau là 4 người, Lâm Hà móc ra tiền tới còn cấp Lý Thúc như thế nào cũng không chịu tiếp, còn cười sờ sờ Lâm Hà đầu nói cơm sáng còn không có ăn đến đi, tới rồi trấn trên mua điểm bánh bao ăn, con nít con nôi, nhưng đừng nói là. Nhị cầu tử cũng ở bên cạnh nói Tam Nha, chờ hạ đem này 2 văn tiền đi mua đường ăn, cha ta nhưng có tiền. Lý Thúc Thúc gõ một chút nhị cầu tử đầu nói cái này tiểu tử thúi, tuy rằng là trách cứ ngữ khí, lại là tràn ngập sùng địch. Lâm Hà cũng ngượng ngùng lại đẩy, đành phải đem đồng tiền cấp thu hồi tới, về sau có cơ hội lại báo đáp đi. Xe bò tổng cộng ngồi có 8 người, mặt khác mấy cái Lâm Hà đều là không quen biết. Xe bò lung lay đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ, Lâm Mộng ở xe bò ngồi thật đúng là khó chịu, một thân xương cốt bị riêu muốn rời ra từng mảnh giống nhau, sắp chịu không nổi thời điểm, nghe được đánh xe lao hán nói thanh tới rồi, Lý Thúc đem mấy cái tiểu hài tử từ trên xe bò ôm xuống dưới, tiếp theo còn đem bọn họ đưa đến đại bảo tiệm thợ rèn cái kia trên đường, sau đó nói cho bọn họ đại bảo tiệm thợ rèn cụ thể vị trí, mới mang theo nhị cẩu tử đi rồi. Lâm Hà cùng Tam Nha vẫn luôn hướng phía trước đi, rất xa liền thấy được một cái tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn một cái tiểu hài tử ăn mặc cái rất lớn làm nghề nguội dùng cái loại này giống bằng da giống nhau tập rề, trong tay cầm cái so với hắn chính mình cánh tay muốn thô rất nhiều thiết chủ y tử một chút ở một cái thiêu đỏ thiết đao thượng gõ, không gõ vài cái, bên kia có cái hơn 30 tuổi trung niên nhân ở kêu tiểu tử thúi, cho ta đảo chén nước tới. Tiểu hài tử lập tức buông cây búa, đi đổ nước, đảo tới thủy đưa cho nam nhân thời điểm không cẩn thận giải điểm nước ra tới, trung niên nam nhân lập tức nhảy dựng lên. Năm tiểu hài tử lỗ thai ngươi như thế nào như vậy vô dụng, cái gì đều làm không tốt. Tiểu hài tử chỉ là túi đầu đứng ở nơi đó, liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Thiết phô còn có mấy cái không sai biệt lắm mười mấy tuổi thiếu niên đều ở một bên trên bàn đang ăn cơm, Lâm Ngộng tập trung nhìn vào, bị trung niên nam nhân méo lỗ thai còn không phải là chính mình 10 tuổi đại ca đại bảo sao. Lâm Ngộng tức khắc cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, bọn họ cũng đều biết đại bảo ở tiệm thợ rèn khẳng định là quá không tốt. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng phải làm như vậy trọng sự tình, cái kia đại thiết chủ y tử nhìn đều làm nhân tâm kinh, nếu không cẩn thận nện ở trên người mình, sợ là bất tử cũng sẽ trọng thương. Vốn dĩ tiệm thợ rèn sự tình liền không phải một cái 10 tuổi tiểu hài tử có thể làm sự tình. Tam Nha kêu một tiếng đại ca. Đại bảo tức khắc ngẩng đầu lên, nơi nơi nhìn nhìn, rốt cuộc thấy được chính mình 2 cái muội muội con cái tay nải đứng ở nơi đó, một chút cũng quên mất đang bị sư phụ ở dạy bảo, lập tức liền chạy tới. Nết môi cười nói nhị nha, Tam Nha các ngươi như thế nào tới. Lâm Hà nhịn xuống nước mắt, không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Nhưng thật ra Tam Nha chu lên miệng nói đại ca, ngươi cái kia sư phụ như vậy hư nha, còn đánh ngươi đâu. Đại bảo cười nói không đâu, ta lập tức không cẩn thận, sư phụ dạy ta đâu. Đợi trong chốc lát, Lâm Hà rốt cuộc là hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem đại bảo mang về nhà, không thể lại ở chỗ này làm việc, trở về cùng lắm thì người trong nhà đều thắt lưng buộc bụng, tổng sẽ không đói chết. Đại bảo mới có chút xíu, ở chỗ này thể xác và tinh thần đều đã chịu ngược đãi, không được. Nghĩ đến đây, Lâm Hà cùng đại bảo nói đại ca, chúng ta không ở nơi này làm, trong nhà năm nay mùa đông so dĩ vãng năm khá hơn nhiều, ta có thể làm theo bán tiền, cha cũng tìm được sự tình làm. Người nơi này thật sự là quá khổ. Đại bảo cười nói không khổ, chỉ cần người trong nhà có thể ăn no, đại ca không có việc gì. Lâm Hà nói đại ca, không được, hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Đại bảo nhìn đến Lâm Hà trong mắt kiên định có điểm kinh ngạc, còn chưa nói lời nói, Lâm Hà đã lôi kéo đại bảo đi tới tiệm thợ rèn, cùng cái kia trung niên nam nhân nói ngươi là cái này tiệm thợ rèn lao bàn đi, ta ca không làm, ngươi đem hắn tiền công tính tính, chúng ta hôm nay liền đi. Đại bảo đang muốn nói chuyện, Lâm Hà một ánh mắt ngăn lại hắn, đại bảo méo miệng không ra tiếng, đại bảo sư phụ nhìn trước mắt còn không đến 8 tuổi tiểu nữ hài nói lúc trước đại bảo chính là cầu ta thu hắn làm đồ đệ, nói muốn ta dạy hắn làm nghề nguội. Hiện tại lại nói không làm, nhà các ngươi tình huống ta chính là biết đến, lúc trước nếu không phải xem đại bảo đáng thương nói, ta mới sẽ không thu hắn đâu, không cần quá mấy ngày lại nói phải về tới nhà. Lâm Hà hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái nói ta nói không làm liền không làm, đừng vô nghĩa, đem tiền lương tính tính, ta ca lập tức thu thập đồ vật đi. Cái này trung niên nam nhân dừng lại, trước mắt cái này bé gái ánh mắt giống như muốn ăn thịt người giống nhau, nhưng thật ra không giống một cái tiểu nữ hài ánh mắt. Không nghĩ tới trung thực đại bảo có cái lợi hại như vậy muội muội, nhưng là lại lợi hại cũng bất quá là cái tiểu hài tử, liền nói đại bảo còn không có làm xong một tháng, không có tiền lương. Chương 9 tiểu kiếm một bút. Lâm Hà nghe xong, hận không thể đem cái này sư phụ cấp đánh một đốn, ánh mắt liền càng thêm sắc bén lên nói ca ca ta tới phía trước các ngươi là nói tốt 100 đồng tiền lớn một tháng, tháng này chúng ta từ bỏ, nhưng là các ngươi phát tiền tiêu vặt là tháng trước, chỉ cần đem tháng trước tiền tiêu vặt chia chúng ta được rồi. Lâm Hà biết đại bảo tiệm thợ rèn là như thế này phát tiền tiêu vặt, mỗi tháng 25 phát tiền tiêu vặt, nhưng là phát chính là tháng trước, cũng chính là tháng này chính là giam ở chỗ này, như vậy phát tiền tiêu vặt phương thức ở Lâm Hà kiếp trước là thường thấy, nhưng là ở cổ đại lại là không thể nào nói nổi. Cổ đại người đều là thực giảng tín dụng, cơ bản là mỗi tháng cuối cùng một ngày liền phát đương tháng tiền tiêu vặt, cái này lão bản nhưng thật ra có vượt mức quy định ý thức, đại bảo sư phụ nhưng thật ra thực kinh ngạc, một cái tiểu nữ hài thế nhưng biết này đó, nhưng vẫn là không nghĩ cấp, ấp úng, Lâm Hà nói ngươi không cho cũng đúng, ta nhưng thật ra muốn đi quan phủ nói nói, xem ngươi nơi này cấp chính là một cái dạng gì cách nói. Đại bảo sư phụ nghe xong nhưng thật ra có chút sợ hãi, cũng không phải sợ hãi cái này tiểu cô nương thật sự đi báo quan, mà là vì 100 đồng tiền lớn đem sự tình nháo lớn nói, đến lúc đó người khác đều biết hắn đối đồ đệ là cái dạng này khắc nghiệt, sợ là không tốt lắm, tuy rằng không tình nguyện, vẫn là đến 100 đồng tiền lớn cấp Lâm Hà. Lâm Hà muốn đại bảo đi thu thập đồ vật, đại bảo đi vào một lát liền bối cái tiểu tay nải ra tới, đi thời điểm còn đem tay nải cho hắn cái kia sư phụ. Kiểm tra rồi một lần, tiểu bảo cùng Tam Nha đi theo Lâm Hà đi ra thợ rèn phô. Đại bảo đi theo Lâm Hà mặt sau hể và hiểu xịu, vẻ mặt ảo não, vừa mới chính mình hẳn là lôi kéo muội muội, tuy rằng muội muội nói trong nhà năm nay là hảo chút, nhưng là chính mình ra nào có không rõ ràng lắm nha, chính ảo não. Lâm Hà giữ chặt hắn nói đại ca, ta nghĩ tới kiếm tiền biện pháp, ta hôm nay chính là lấy đồ vật đến trên đường tới bán tiền, ngươi không cần lo lắng. Đại bảo nghe xong ánh mắt sáng lên, đợi lát nữa lại ảm đạm đi xuống, cảm thấy muội muội khẳng định là an ủi nàng, trong nhà có thể có cái gì đáng giá đồ vật bán nha. Có lời nói chính mình lúc trước liền sẽ không đến thợ rèn phô đi làm học đồ. Lâm Hà đem đại bảo kéo đến một bên, từ trong bao quần áo lấy ra cái màu vàng tiểu hùng cấp đại bảo xem, đại bảo nhìn thật là đôi mắt đều sáng lên, nhìn thủ công tuy rằng có điểm thô ráp, vải dệt cũng chỉ là bình thường vải thô, nhưng là hình thức lại là chưa từng có gặp qua, hơn nữa là làm thực quá thật, nhan sắc cũng thực đục lỗ, nhưng là một lát sau lại túi đầu tới cảm thấy vẫn là không quá khả năng một cái như vậy thú đông, ghê gớm bán mấy trăm cái đồng tiền lớn đi. Có thể giải quyết cái gì? Vấn đề đâu? Nhìn đại bảo hủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Lâm Hà cũng không cùng hắn nhiều lời nói, chỉ là hỏi hắn đại ca, cái này trấn trên có hay không bán loại này bút bê vải cửa hàng, muốn rất lớn cái loại này, thương dự cũng tương đối tốt cửa hàng. Đại bảo gật gật đầu nói có, ta mang người đi. Cái này trấn kêu trời tâm trấn, so Lâm Hà trong nhà bên kia hoa cá trấn lớn gấp đôi đều không ngừng, trấn trên kẻ có tiền cũng tương đối nhiều, tự nhiên cũng nguyện ý tiêu tiền mua mấy thứ này. Lâm Hà đi theo đại bảo đi vào một nhà cửa hàng trước mặt, cửa hàng thượng bảng hiệu thượng viết Thải Điệp Hiên, cửa hàng rất lớn, bên trong sinh ý cũng thực hảo. Lâm Hà ở cửa hàng xoay chuyển, điếm tiểu nhị xem là ba cái tiểu hài tử, tuy rằng bọn họ xuyên rách nát, nhưng là điếm tiểu nhị cũng không có ghét bỏ bọn họ, thực nhiệt tình theo chân bọn họ giới thiệu, hỏi bọn hắn là tưởng mua điểm cái gì. Lâm Hà đối cái này cửa hàng còn tính vừa lòng, nói ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy, ta có cái gì muốn bán cho hắn. Tiểu nhị cũng là cái có ánh mắt. Bất quá cũng cho là tiểu hài tử ra, có cái gì thứ tốt bán, nói có thứ gì bán đâu, cho ta xem tốt không. Lâm Hà nói ngươi có thể làm chủ muốn hoặc là không cần sao, có thể làm chủ cho ta cái dạng gì giá cả sao, có thể nói ta liền đưa cho ngươi xem. Tiểu nhị tức khắc trên mặt ngượng ngùng, không biết như thế nào nói tiếp, đợi một hồi, nói trưởng quầy tạm thời không ở cửa hàng, các ngươi chờ một lát nhưng hảo, ta đi thỉnh trưởng quầy tới. Lâm Hà gật gật đầu, điếm tiểu nhị kêu một người khác tiếp đón bọn họ, chính mình đi tìm trưởng quầy đi. Điếm tiểu nhị nhưng thật ra hy vọng mấy cái tiểu hài tử thật có thể có điểm đồ vật bán, nếu không chờ hạ trưởng quầy trở về sẽ bị mắng chết, nhưng là nhìn Lâm Hà nhưng thật ra giống cái có chủ ý, nói chuyện khí chất cùng bình thường tiểu cô nương là có điểm không giống nhau. Một lát, điếm tiểu nhị vào được, mặt sau còn đi theo một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân dáng người rất cao lớn, bụng hơi đột, ăn mặc một thân thâm tử sắc trường bào, bên ngoài cháo một kiện thanh hát sắc cân và táo cái gùi, chân mang lộc dày da. Trên mặt có người làm ăn khôn khéo. Nhưng là cho người ta cảm giác lại là thực thoải mái. Trường quay nhìn đến là ba cái tiểu hài tử, cũng không khỏi nhướng mày, cười hỏi tại hạ đó là này Thải Điệp Hiên trường quay, kẻ hèn họ Ôn danh thế kiệt, tại hạ có chuyện gì có thể cống hiến sức lực. Lâm Hà thu hồi chính mình ánh mắt, gật gật đầu, nói Ôn lão bản hảo. Ôn Thế Kiệt nhìn đến cái này tiểu cô nương, môi kiểu lên, này tiểu cô nương nhưng thật ra thú vị. Lâm Hà tiếp theo nói ta có dạng đồ vật tưởng bán cho quý cửa hàng, bảo đảm là trường quay chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy đồ vật, có thể không thể đổi cái địa phương nói chuyện. Ôn Thế Kiệt dẫn bọn hắn đi đến hậu viện xương phòng, hỏi là vật gì. Ôn Thế Kiệt thực kinh ngạc, một cái dung mạo bình thường tiểu cô nương dám can đảm nói ra nói như vậy tới, đảo thật là đối như vậy đồ vật có điều tò mò. Lâm Hà đem Tam Nha trong tay nải lấy ra tới, cầm mấy cái tiểu hùng ra tới đưa cho Ôn Thế Kiệt. Ôn Thế Kiệt tiếp nhận kia mấy cái tiểu hùng, đôi mắt sáng lên tới, trong tay ba cái tiểu hùng, tuy rằng dùng liêu chỉ là vải thô. Thủ công cũng không coi như là đỉnh hảo, nhưng là lại sinh động thú vị, tiểu hùng hẳn là một bộ, chỉ là tư thế bất đồng, có ngồi, có đứng, mặt khác có cái nghịch ngợm nháy mắt, thêm chi tam cái làm tiểu hùng vải dệt đều là dùng bất đồng nhan sắc xứng lên, lại là gãi đúng châu ngứa. Ôn Thế Kiệt cười cười nói này những tiểu hùng nhưng thật ra thú vị, cô nương tính toán bán thế nào đâu. Lâm Hà này mấy cái chỉ là bản mẫu, ta có thể làm ra rất nhiều bất đồng cùng loại như vậy bút bê vải ra tới, bảo đảm là cùng ngươi ngày thường nhìn đến đều là không giống nhau. Nếu ngươi nếu muốn chúng ta có thể trường kỳ hợp tác, ta chỉ cho ngươi cung cấp hàng mẫu, mỗi cái nhan sắc mỗi cái hình thức ta đều cho ngươi cung cấp một cái, khác ta mặc kệ, làm ra một cái hàng mẫu ngươi cho ta 50 lượng. Phía sau đại bảo miệng đều khép không được, như vậy một cái phá món đồ chơi, muội muội thế nhưng muốn 50 lượng, này không phải ngoa nhân ra sao, nhưng là Lâm Hà ở vào tiệm phía trước nói với hắn, không có nàng cho phép không cần nhiều lời lời nói, đại bảo há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không nói gì. Tam Nha rốt cuộc quá tiểu liền đặt ở bên ngoài làm điếm tiểu nhị nhìn. Ôn Thế Kiệt biết 50 lượng một cái bút bê vải giá cả tuy rằng là giá cao, nhưng là thường cơ lại là vô hạn. Nếu tiểu cô nương không phải bởi vì chính mình ra không có tiền vốn nói, cũng sẽ không tiện nghi hắn, chính mình khai cửa hàng bán nói là sẽ kiếm nhiều đi. Ôn Thế Kiệt thử nói 50 lượng giá cả có thể hay không quá cao. Lâm Hà nhìn hắn cũng không nói nhiều lời nói, nếu Ôn lão bản cảm thấy không có lời, chúng ta có thể đi nơi khác. Lâm Hà làm bộ muốn đứng lên chạy lấy người. Ôn Thế Kiệt vội vàng kéo nàng, nở nụ cười, cái này tiểu cô nương người không lớn, lại là rất lợi hại, tiểu cô nương, chuyện gì cũng từ từ. Lâm Hà nói Ôn lão bản, ngươi thấy được cái này thú đông, ngươi hẳn là biết nó giá trị xa không chỉ 50 lượng, nếu ngươi kinh doanh hảo, 5.000 lượng thậm chí 5 vạn lượng đều là có khả năng. Ôn lão bản ninh hạ mày, thực mau lại giãn ra khai, nói cái này giá cả ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn bảo đảm chỉ cung hóa cho ta một nhà, không thể cho người khác. Chương 10 muông ưu. Lâm Hà cười cười nói đó là tự nhiên, ta chỉ cung hóa cho ngươi một nhà, nhưng là nếu người khác là ở quý cửa hàng nhìn đến học đi, đây là chuyện của ngươi, ta cho ngươi chỉ là một cái bản mẫu, ngươi làm chính mình tú phòng chiếu làm. Ôn Thế Kiệt đáp ứng rồi, liền hỏi Lâm Hà này ba cái 150 lượng là muốn ngân phiếu vẫn là nén bạc. Lâm Hà nói muốn 20 lượng tán bạc vụn, mặt khác đều cấp nén bạc, không cần ngân phiếu. Ôn Thế Kiệt nhìn đến bọn họ đều là một ít hài tử nói ngân phiếu cũng thực phương tiện, chỉ cần có tiền trang địa phương đều có thể đổi. Lâm Hà cười cười nói này đó nén bạc ta hữu dụng. Trường quầy cũng không có nhiều lời lời nói, làm tiểu nhị cầm bạc tới. Lâm Hà đem bạc đặt ở trong bao quần áo, tay nải bố là cũ nát, ai cũng sẽ không nghĩ vậy sao cũ nát bố trang nhiều như vậy nén bạc. Trường quầy hỏi Lâm cô nương, muốn hay không phái người đưa người trở về. Lâm Hà nói không cần, chúng ta còn muốn đi mua điểm đồ vật, còn phải tốn chút thời gian, liền không nhọc trưởng quầy. Ôn trưởng quầy tiếp theo nói vậy ngươi lần sau cái gì khi nào có thể đưa tân bút bê vải lại đây đâu. Lâm Hà nói, đến cuối tháng thời điểm đi, ta sẽ đưa mấy cái tân lại đây, cũng làm ngươi có thời gian trước nhìn xem này bút bê vải rốt cuộc có hay không thương cơ nha. Ôn lão bản cười cười, không nói chuyện, trong lòng lại suy nghĩ như vậy tiểu nhân hài tử có thể nghĩ vậy sao nhiều đồ vật, tương lai là cái không đơn giản nhân vật ta. Huynh muội ba người cong tới khi mấy cái tay nải đi ra cửa tiệm, Lâm Hà cùng đại bảo nói đại ca, trong nhà yêu cầu thêm điểm đồ vật, chờ hạ muốn thuê cái xe bỏ trở về. Đại bảo gật gật đầu, hiện tại hắn xác thật tin tưởng cái này muội muội thật là muốn cho người nhà quá thượng hảo nhật tử. 150 lượng bạc, chính là người trong nhà không ăn không uống loại cả đời điển cũng chính là cái này số đi, một cái bình thường gia đình, mỗi năm tiêu phí bất quá là nhị ba lượng bạc, muội muội bất quá nửa ngày thời gian kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nàng nói chuyện hắn là tin tưởng. Lâm Hà nhớ tới vài người còn không có ăn cơm, liền cơm sáng đều không có ăn, hiện tại đều tới rồi mau giờ ăn cơm trưa, mang theo đại bảo cùng Tam Nha triệu một cái thoạt nhìn thực khí phái tiểu lầu đi đến, nghĩ tỷ có tiền, hôm nay nhất định phải ăn cơm tốt. Đại bảo nhìn đến cái này khí phái tiểu lầu biết đi vào đi, không cái mấy lượng bạc là ra không được, nói chúng ta liền đi phía trước mặt sạp thượng ăn xong mặt, mua mấy cái bánh bao là được, không cần đi tốt như vậy. Lâm Hà kéo hắn một phen nói đại ca, chúng ta hiện tại có tiền, ta có bạc. Ba người hướng tiểu lầu đi vào, ở tiểu lầu điểm vài món thức ăn, mị mị ăn một đốn, hoa 128 đồng bạc, đại bảo đau lòng quất thẳng tới chính mình. Lâm Hà cười lắc đầu, Tam Nha nhưng thật ra cái cơ linh, nhỏ giọng hỏi Lâm Hà tỷ tỷ, có phải hay không ngươi làm tiểu hùng bán được tiền nha? Lâm Hà gật gật đầu. Ăn qua cơm trưa, Lâm Mộng tưởng nhà tiếp theo thiếu chút cái gì yêu cầu thêm vào, suy nghĩ một chút, có quá nhiều đồ vật yêu cầu thêm vào, tiêu tiền địa phương quá nhiều. Xem ra 150 lượng cũng không phải cái gì đại sổ mục. Lâm Hà mang theo đại bảo cùng Tam Nha đi bán đồ sứ chỗ nào bán một bàn chiếc đũa cùng chén. Mấy ngày nay Lâm Hà dùng Dương Liếu Chi làm chiếc đũa đã thực phiền chán. Tuy rằng Dương Liếu Chi ở cái này niên đại rất nhiều người đều là lấy tới làm chiếc đũa, nhưng là Lâm Hà thật sự là không quá thói quen. Sau đó mua mấy con bố, lại đi bông cửa hàng mua 20 cân bông, tính toán dùng này đó bông làm hai giường chăn bông, lại cấp trong nhà mỗi người lại làm một thân, tất cả đều là bông làm áo đông, tổng phải có hai kiện quần áo thay đổi, này đó bông cũng nên là đủ dùng. Sau đó lương thực cửa hàng mua mấy chục cân bạch diện, lại mua hảo chút bột ngô cùng hắc mặt, mua đồ ăn bạch diện tạm thời vẫn là không có cách nào, nhưng là ngẫu nhiên ăn chút vẫn là có thể. Lại đi chợ bán thức ăn cắt 2 cân thịt trở về, thịt là nửa phì gầy thịt 3 chỉ, vốn dĩ Lâm Hà là tính toán toàn bộ mua thịt nạc, nhưng là Tam Nha cùng Đại Bảo nói thịt mỡ ăn ngon, cuối cùng mua thịt 3 chỉ, lại mua chút trứng gà về nhà, tới rồi cuối cùng mua một đống lớn đồ vật. Lâm Hà nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, từ chợ bán thức ăn quá thời điểm nhìn đến hảo những người này ở bán ngưu. Kỳ thật ở làm ruộng nhân ra ngưu là sẽ không bán, nhưng là tới rồi mùa đông, giống Lâm Hà ra như vậy người nghèo thật sự là quá nhiều. Thật sự không có biện pháp, chỉ có đem cải ruộng ngưu lấy tới bán, rốt cuộc tồn tại mới có hy vọng, có cái gì sẽ so mạng sống càng thêm quan trọng đâu. Lâm Hà tính toán dứt khoát mua chiếc xe bò trở về tính, dù sao trong nhà cũng muốn dùng đến xe bò, Đại Bảo nói muốn bắt này đó tiền đi mua điền. Lâm Hà tưởng mua điền cũng là cực hảo, trong nhà đến bây giờ cũng vẫn là không có chính mình điền, muốn làm ruộng cũng yêu cầu ngưu, luôn là đi thuê nhà người khác ngưu dùng, cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Lại nói chính mình ra có xe bò cũng có thể phương tiện chút. Vì thế bọn họ đem mua tới đồ vật gửi ở mua lương thực trong tiệm, mấy cái đi đến bán ngưu thị trường đi xem. Nói thật, Lâm Hà kiếp trước thấy ngưu đều thấy thiếu, nàng căn bản không biết này đó ngưu là tốt, Đại Bảo cũng nói không biết như thế nào tuyển ngưu. Bọn họ ở bên trong kiếm lời một vòng, cuối cùng nhìn đến có cái lao hán mang theo cái 5 tuổi tiểu hài tử xuyên thực đơn bạc nắm cái ngưu ở một bên, tiểu hài tử còn thường thường có chút ho khan. Lâm Hà đi đến kia ra bán ngưu địa phương đứng lại, hỏi Lao Hán, ngưu bán thế nào? Lao Hán nói tiểu nữ hoa, các ngươi mấy cái hoa hoa muốn mua ngưu à, nhà. Các ngươi đại nhân đâu, các ngươi mua ngưu có thể hay không nuôi nấng? Đại Bảo nói chúng ta dùng để bộ xe bò. Lao Hán nở nụ cười nói tiểu hoa nhi, các ngươi sẽ đuổi xe bò sao? Lâm Hà ngây dại, sắc thật à, chính mình ba cái tiểu bao tử, ai sẽ đuổi xe bò à, vẫn là lần sau chờ cha mẹ cùng nhau tới mua ngưu tính. Lão Hán lại tiếp theo nói ta sẽ đuổi xe bò, các ngươi muốn mua này, ngưu nói ta có thể giúp các ngươi bộ hảo xe đưa ngươi trở về, bất quá các ngươi muốn trước đem tiền cho ta, ta mang tôn tử đi xem đại phu lúc sau mới có thể đưa các ngươi trở về. Lâm Hà nghĩ nghĩ đáp ứng rồi. Mua ngưu đảo không phải quan trọng nhất, nhưng là nhìn đến tiểu hài tử này hình như là đã cực không thoải mái, vẫn là trước đưa hắn đi xem đại phu. Lão Hán đem ngưu lấy 10 lượng bạc giá cả bán cho Lâm Hà, Đại Bảo đối cái này trấn trên quen thuộc. Mang theo lão hán cùng hắn tôn tử đi nhìn đại phu, cũng may không có gì bệnh nặng, có điểm phong hàn xâm lấn, ăn 2 phút dược thì tốt rồi. Lão hán nắm như cùng Lâm Hà đi bộ hảo xe lại đi lương thực cửa hàng đem mua đồ vật đều dọn ở xe bò thượng, sau đó tam huynh muội cùng lão hán tôn tử ngồi đi lên, Lâm Hà lại cầm chút phá bao tải đem mua đồ vật đều che đậy. Ở trên đường, Lâm Hà hiểu rõ lão hán vì cái gì muốn đem chính mình ra như cấp bán đi, lão hán nguyên lai một nhà 4 người cùng nhau sinh hoạt, nhi tử tức phụ cùng tiểu tôn tử. Năm trước địa phương một cái ác bá coi trọng hắn con dâu, muốn cướp qua đi làm tiểu thiếp, con của hắn cùng tức phụ không đồng ý, ác bá liền buộc bọn họ ở chính mình trong nhà thật sự ngốc không đi xuống, không có cách nào một nhà 4 người chỉ phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, nào biết trên đường tức phụ ở trên đường nhiên những bệnh, nhi tử chỉ có thể đi địa bàn làm cu ly, nào biết từ mấy mét cao trên tường ngã xuống, ngã chết, không bao lâu, tức phụ cũng đi theo đi. Lão Hán chỉ phải mang theo tôn tử đi tới Thiên Tâm trấn phụ cận một cái thôn trang nhỏ sinh hoạt, ngày thường Lão Hán đều là dùng ngưu bang nhân cày ruộng kiếm ít tiền, này không đến mùa đông, tôn tử sinh bệnh, qua mùa đông quần áo mùa đông cũng không có tin tức, lương thực cũng không có, sợ chịu không nổi cái này mùa đông, mới đem ngưu lấy ra tới bán. Lâm Hà hỏi nàng kia hiện tại bán ngưu, các ngươi như thế nào sinh hoạt đâu? Lão Hán cũng không biết, ai, cũng chỉ đến đi một bước tính một bước. Chương 11 mua điền. Lâm Hà nói nếu không như vậy, dù sao nhà của chúng ta cũng không có người sẽ nuôi nấng này đồng ưu, ngươi mang theo tôn tử đến nhà ta tới giúp ta nuôi nấng đi, phải làm việc nhà nông thời điểm, ngươi dùng ưu giúp chúng ta cày ruộng, học trợ thời điểm có thể tái người, ngày thường không có việc gì thời điểm ngươi liền chiếu cố hảo này đồng ưu, ta một tháng cho ngươi 200 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, học trợ ngươi tái người tiền đều về ngươi, tôn tử cũng tiểu, mang về nhà cùng ta. Tiểu đệ chơi, ta tiểu đệ cũng còn chỉ ở 3 tuổi, nhà ta còn có gian ngày thường phóng tạp vật phòng. Liền cùng tôn tử trụ đến nhà ta, ăn trụ đều cùng chúng ta cùng nhau, bất quá nhà ta chỉ là thực bình thường nông hộ, ngươi không chê mới hảo. Lão Hán cảm động đến rơi nước mắt, vội nói có người thu lưu ta Lão Hán cùng tuổi nhỏ tôn tử, còn mỗi tháng có tiền tiêu vặt lãnh, cảm kích đều không kịp, nào có ghét bỏ vừa nói. Lâm Hà gật gật đầu, nói vậy nói như vậy hảo. Lao hắn họ Tần, Lâm Hà một nhà đã kêu hắn Tần Lao Cha, hắn tôn tử kêu Tần Quân Trạch, đã kêu hắn Tiểu Quân. Lại ngồi hơn một canh giờ xe bò, rốt cuộc về tới ra. Hoàng thị cùng Tiểu Bảo ở nhà nhìn đến bên ngoài ngừng chiếc xe bò, tưởng trong nhà tới khách nhân, vội ra tới xem, nguyên lai là mấy cái nhi nữ đã trở lại. Hoàng thị nhìn đến Đại Bảo đã trở lại, lắp bắp kinh hãi, cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng, nhìn đến bọn họ từ trên xe bò dọn về tới như vậy nhiều đồ vật, miệng Trương lão đại có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Lâm Hà nhìn đến nương như vậy, chỉ là nói nương, chờ hạ cùng ngươi nói ha. Sau đó đem Tần lão cha cùng Tiểu Quân giới thiệu cho Hoàng thị nhận thức. Hoàng thị muốn Đại Bảo mang theo Tam Nha cùng Tiểu Bảo đem tạp vật phòng thu thập một chút, Tần lão cha cùng Tiểu Quân cũng giúp đỡ cùng nhau thu thập. Lâm Hà trở lại trong phòng đem sự tình trải qua nói cho Hoàng thị, đem trên người dư lại 122 nén bạc đều cho Hoàng thị, hôm nay linh tinh vụn vặt hoa mấy chục chiếc. Tiếp theo đem Tần lão hán một nhà tình huống cũng cùng Hoàng thị nói nói, không nghĩ tới Hoàng thị thực nhiệt tình, đối Tần lão hán cùng Tiểu Quân hỏi han ân cần, còn từ trong nhà dọn một giường cũ chăn qua đi nói làm cho bọn họ ra tôn trước chắp vá một đêm, ngày mai lại nghĩ cách. Hoàng thị tính toán trước đêm này đó đông làm tốt chăn đông, quần áo chờ thêm mấy ngày mua điểm đông lại làm cũng không muộn. Dù sao hiện tại còn không phải quá lãnh, nếu nữ nhi đem Tần lao cha hai gia tôn cấp lưu lại, liền phải đem nhân gia đương gia nhân xem, Tần lao cha một nhà tình trạng cũng là thực sự đáng thương. Bất quá cứ như vậy, Đại Bảo đã trở lại, ban đầu Đại Bảo ở nhà thời điểm còn nhỏ, mấy huynh muội ở tại một cái trong phòng, nhưng thật ra không có việc gì, hiện tại Đại Bảo đều 10 tuổi, nhị nha cũng 7 tuổi, lại ở tại một cái trong phòng không được. Cổ đại có 7 tuổi nam nữ bất đồng tịch cách nói, tuy rằng Đại Bảo cùng nhị nha là huynh muội. Nhưng là cũng không thể ở cùng một chỗ, chỉ có làm Đại Bảo cùng Tần lao cha ra tôn tạm thời an bài ở một cái trong phòng, về sau mới quyết định đi. Buổi tối Lâm Nhị Nhu trở về, nghe nói chính mình nữ nhi làm bút bê vải bán như vậy bạn, cũng xác thật là cao hứng một phen, còn cố ý chạy tới trong thôn bán rượu chỗ nào bán mấy lượng rượu trở về, buổi tối cùng Tần lao cha còn nhỏ trước mấy chén. Buổi tối sắp ngủ khi, Hoàng thị cùng Nhị Nhu nói ngươi có cảm thấy hay không nhị nha gần nhất giống như thay đổi rất nhiều, so trước kia cơ linh. Đều không giống ta nguyên lai nhị nha. Nhị Nhu cảm thấy Hoàng thị là nghĩ nhiều, còn không phải ngươi nữ nhi nhị nha, rốt cuộc tuổi lớn hiểu chuyện chút nhưng thật ra thật sự. Hoàng thị ngẫm lại cũng là, như thế nào sẽ không phải chính mình nữ nhi, thật là nghĩ nhiều. Nhị Nhu ôm Hoàng thị, bàn tay tiến Hoàng thị áo lót, bắt đầu động lên, Hoàng thị mặt đỏ dần, thổi tắt đèn liền dầu. Tần Lao Cha cùng Tôn Tử liền ở Lâm Hà ra ở lại, Lao Cha thường xuyên cảm thán chính mình một nhà tao ngộ nhiều chuyện như vậy, trong khoảng thời gian này tao ngộ rất nhiều mắt lạnh. Tục ngữ nói dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu giống Lâm Hà toàn ra như vậy thiện tâm người rốt cuộc không nhiều lắm, chẳng những cho chính mình hai gia tôn trụ địa phương còn đem bọn họ trở thành người một nhà đối đãi, ngay cả trong nhà nhỏ nhất hài tử Tiểu Bảo nhìn đến hắn cũng là cực có lễ phép. Tần gia gia trưởng Tần gia gia đoạn, trước nay không đem chính mình đương người ngoài đối đãi, có thể gặp được như vậy người một nhà, cuối cùng là có thể kết thúc cái loại này phiêu bạc sinh hoạt. Lâm Hà xem chính mình ra cũng có dư tiền. Vốn là muốn đem chính mình trong nhà phòng ở sửa chữa lại một chút, nói là sửa chữa lại, nhưng là dựa theo Lâm Hà cách nói quả thực là đem vốn có phòng ở đều dỡ xuống. Một lần nữa kiến, Nhị Nhu cùng Hoàng thị đều phản đối, cảm thấy nhị nha quá mạo hiểm, tuy nói là kiếm lời chút tiền bạc, nhưng là cũng không thể như vậy loạn hoa nha, vạn nhất Lâm Hà món đồ chơi bút bê vải không hảo bán, trong nhà cần phải chỉ vào này đó tiền bạc sinh hoạt đâu. Trong nhà phải dùng tiền bạc địa phương một đồng lớn, Lâm Nhị Nhu là tưởng mua chút điền trở về. Hiện tại chính mình ra điền đều là thuê loại người khác, một năm giao thuê đều phải thật lớn một bút tiêu phí, vừa lúc muốn bắt đầu mùa đông, sớm lúc này mua chút điền trở về, ở mùa đông chính mình dưỡng, sang năm liền có thể chính mình loại, mặc kệ thế nào, có chính mình điền, sang năm một nhà liền tính là không có khác tiến trướng cũng sẽ không đói bụng, ở như vậy niên đại mua điền là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hà nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là, cũng tán thành lấy chút tiền bạc tới mua điền, nhưng là trong nhà cũng xác thật là yêu cầu sửa chữa lại một chút. Ít nhất sân tường vây cùng đại môn cùng trong viện yêu cầu sửa chữa lại một chút, hơn nữa Đại Bảo cũng yêu cầu một gian chính mình phòng tốt nhất ở trong sân, hơn nữa một gian phòng ở tốt nhất. Hiện tại sân tường vây chính là dùng chút bắp rơm đếm vây lên, một chút đều không an toàn cũng không có một chút bảo mật tính chất, ở sân bên ngoài có thể rành mạch thấy sở hữu đồ vật. Trước kia trong nhà này là một nghèo hai trắng cũng không có gì, nhưng là về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, không chịu nổi có chút dụng tâm kín đáo người. Lâm Hà muốn sửa chữa lại liền sửa chữa lại hảo chút, ít nhất muốn vững chắc chút. Lâm Hà biết thời đại này cuối cùng cái phòng tử chính là gạch xanh, cùng kiếp trước gạch đỏ là không sai biệt lắm, bất quá hiện tại là màu xanh lơ, muốn đại cái chút, đó là nhất vững chắc cái phòng tử tài liệu. giống hạ địa chủ ra cái phòng tử liền dùng toàn bộ là cái loại này gạch xanh, nhưng là giá cả cũng là quý nhất, nếu sửa chữa lại tường vây toàn bộ dùng gạch xanh hoa muốn 10 lượng bạc tả hữu, còn không tính thượng nhân công cùng khác phí dụng, cuối cùng tính đến tính đi, vẫn là không đủ tiền, cuối cùng cả nhà đều quyết định tạm thời vẫn là duy trì hiện trạng, nếu lần sau Lâm Hà món đồ chơi bút bê vải lại có thể bán giá cao nói, liền sửa chữa lại phòng ở, Lâm Hà cũng đồng ý nàng thực tự tin. Chính mình món đồ chơi bút bê vải nhất định có thể bán giá cao. Ngày hôm sau, Lâm Nhị Ngưu liền bắt đầu xuống tay mua điền sự tình, cổ đại mua điền gì đó đều là thông qua người môi giới tới buôn bán. Lâm Nhị Ngưu tìm trong thôn một cái người môi giới giúp hắn hỏi thăm, này phụ cận có hay không người muốn bán điền, nếu có lời nói thông chi hắn một tiếng. Trả lại cho người môi giới 100 đồng tiền lớn đánh thưởng, cũng thuyết minh này đó là vất vả phí, mặc kệ có hay không thành công, đều là sẽ không phải đi về. Lâm Nhị Ngưu chỉ nói là thay người hỏi, không có nhiều lời. Người môi giới là biết Lâm Nhị Ngưu trong nhà tình huống, cũng biết Nhị Ngưu ra chính mình khẳng định là mua không nổi điền. Cái này Lâm gia ở trong thôn chính là có tiếng một nghèo hai trắng, dị vãng năm là ăn đều ăn không đủ no, muốn biết là nhà ai muốn mua điền. Thế nhưng vừa ra tay chính là hào phóng như vậy, người môi giới loại người này bản thân chính là cực lanh lợi, nhìn đến Lâm Nhị Ngưu không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng không truy vấn đi xuống, chỉ là đáp ứng tận lực cho hắn hỏi thăm. Một có tin tức liền thông chi hắn. Nay cổ đại điền chính là cái đáng giá đồ vật, một mẫu thượng đẳng ruộng tốt là có thể bán được 6 lượng bạc, thứ điểm cũng muốn 4 lượng, như vậy điền nếu mua trở về chính mình dưỡng 2 năm dưỡng phì cũng là có thể dưỡng thành ruộng tốt, còn có một loại là bờ cát, không có cách nào loại trang gả, ngày thường có thể loại chút khoai lang đỏ linh tinh lương thực, đều phải 2 lượng bạc một mẫu. Lâm Hà gia tính toán trước mua 10 mẫu ruộng tốt làm chính mình ra đồ ăn điền. Làm ruộng người có chính mình điền mới cảm thấy là chính mình ra có tài sản, đặc biệt là ở cổ đại như vậy một cái rất coi trọng nông nghiệp địa phương, Lâm Hà cũng là có thể lý giải, cũng không phản đối trong nhà mua điền sự tình. Chương 12 cái chuồng heo. Hoàng thị tính toán làm Lâm Nhị Ngưu từ ở hạ địa chủ gia công, ở chính mình gia hậu viện dùng gạch mục tử gạch cái chuồng heo, chờ họp chợ thời điểm từ tập thượng ôm chỉ heo con chính mình trở về dưỡng, lại dùng trúc phiến tử chính mình biên cái lồng gà. Mua chỉ gà mái già lại mua hoa tiểu kê trở về dưỡng, như vậy trong nhà tới rồi sang năm có thể chính mình ăn trứng gà. Lâm Hà cảm thấy như thế cái tốt, cổ đại loại này trứng gà ta là cực có dinh dưỡng, lại nói dưỡng gà nuôi heo cũng không cần chính mình ra lương thực, trên núi nơi nơi là rau dại, trở về băm vi bọn họ ăn. Lâm Hà cũng suy xét quá, bán bút bê vải món đồ chơi bất quá là kế sách tạm thời, là tưởng tránh điểm tiền bạc trở về cải thiện nhà tiếp theo hoàn cảnh. Nếu là nói muốn kiếm đồng tiền lớn sợ là không quá khả năng sự tình, rốt cuộc loại đồ vật này đẩy ra, phòng chế liền sẽ lục tục xuất hiện, chờ ra càng ngày càng nhiều thời điểm, này đó nguyên bản hiếm lạ đồ vật liền sẽ không đăng giá, đến lúc đó người cạnh tranh càng ngày càng nhiều, tự nhiên giá cả là sẽ hàng càng ngày càng thấp. Nếu đầu óc linh hoạt người có thể đem này đó món đồ chơi suy một ra ba nói, sợ là mấy thứ này liền sẽ không hiếm lạ, càng về sau sợ là ôn trưởng quầy cấp tiền bạc sẽ càng ngày càng ít. Cho nên chỉ có thể sấn hiện tại người khác tạm thời còn không có phản ứng lại đây có thể kiếm một bút là một bút. Trong nhà hiện tại mấy cái hài tử cũng đều còn nhỏ, nhưng là tiêu phí lại là muốn càng ngày càng nhiều. Này đó món đồ chơi bút bê vải tiền bạc cũng chỉ có thể bảo đảm người trong nhà sinh hoạt hơi chút ổn định một ít. Nếu muốn làm giàu, sợ vẫn là có đoạn dài dòng lộ phải đi, vô luận như thế nào, vẫn là trước quản hảo hiện tại sự tình lại nói. Ngày hôm sau Lâm Nhị Ngưu liền mang theo đại bảo cùng Tần Lao Cha ba người ở nhà ở hậu viện cái nổi lên chuồng heo, lúc này gạch một gạch là thực tiện nghi, gạch một gạch chính là ở trên núi là bùn, sau đó chính mình dùng sức quăng ngã thành một cái phôi lúc sau, lại dùng cái giá gô khung lên, phơi khô liền được rồi, chính mình ra đều là có thể đánh ra tới, bởi vì không có thời gian đến chính mình đánh, liền ở chế gạch chỗ nào bán, mua có thể cái thành một cái chuồng heo gạch cũng, chỉ là dùng 50 văn không đến. Lâm Nhị Ngưu sẽ cái phòng tử, tự nhiên cái chuồng heo cũng là cực chuyện dễ dàng, Tần Lao Cha cùng đại bảo hai người trợ thủ, một ngày thời gian, chuồng heo liền cái hảo, tiếp theo dùng chút lạn đầu gỗ đinh thành một cái cửa nhỏ, môn chỉ cần có nửa cái người thăng chức có thể, phương tiện uy thực. Buổi tối Lâm Hà cùng Hoàng thị ma nói muốn ăn sủi cảo, Hoàng thị không thắng nổi Lâm Hà lại nhải, hơn nữa trong nhà ngày hôm qua cũng mua điểm thịt ba chỉ, cải trắng, củ cải cũng đều là có sẵn, trong nhà cũng khó được ăn một hồi sủi cảo. Liên đáp ứng buổi tối làm vằn than ăn, buổi tối người trong nhà mị mị ăn một đốn sủi cảo, so với kiếp trước tới, cái này sủi cảo hương vị vẫn là kém chút, nhưng là cũng may là có người bồi ăn, có khác một phen tư vị. Qua mấy ngày, Lâm Nhị Ngưu từ tập thượng mua trở về một con phì heo con, ôm trở về một toa tiểu kê cùng một con gà mái giả, vốn là tính toán đặt ở tiền viện, nhưng là Lâm Hà nói đặt ở tiền viện một cổ phân gà vị, vẫn là đặt ở hậu viện, Hoàng thị liền không rõ như thế nào chính mình ra cái này đại nữ nhi liền biến như vậy tự phụ, này dân quê ai mà không đem gà đặt ở tiền viện dưỡng, nhưng là cũng không chịu nổi Lâm Hà phản đối, hậu viện cũng có dưỡng gà địa phương, tiền viện tiểu hài tử cũng nơi chạy tới chạy lui, sợ dâm đến gà con, liền đáp ứng đặt ở hậu viện dưỡng. Đã nhiều ngày, Chu thị cũng thường xuyên mang theo hài tử tới trong viện chơi, Chu thị thấy được nhị ngưu ra biến hóa, cũng là thực ngạc nhiên, ngắn ngủn mấy ngày, trong nhà thay đổi dạng. Hoàng thị cũng chỉ là giải thích nói là nhị nha làm mấy cái món đồ chơi, bắt được trên đường bị một cái trưởng quầy nhìn hiếm lạ, liền kiếm lời chút tiền bạc cụ thể cũng không có nhiều lời, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra. Nếu lập tức nói chính mình mới 7 tuổi nữ nhi lập tức kiếm nhiều như vậy tiền, ở trong thôn mặt bị một ít dụng tâm kín đáo người biết, sẽ nhắc lên cái dạng gì phong ba ai cũng đoán trước không đến, lại nói chính mình ra sự tình cũng không cần lại người ngoài trước mặt bại lộ quá nhiều, Chu thị cũng là cái thông minh, không có hỏi nhiều. Lâm Hà từ lấy tiền trở về, Hoàng thị chính là tiếp tế nhà bọn họ bất lao thiếu. Cấp 2 tiểu hài tử đều đưa đi tân quần áo mùa đông, còn tặng giường tân chăn bông đều là toàn bộ dùng trung đẳng bông làm, còn thường thường cấp trong nhà hài tử đưa đi chút thức ăn. Lâm Hà gia hảo cũng chính là nhà nàng hảo, nguyên bản nhị ngưu gia không giàu có thời điểm nhìn đến bọn họ cô nhi quả phụ đều phải giúp không ít vội, hiện tại càng thêm không cần nhiều lời. Chu thị cũng là cái cảm ơn, bởi vì chính mình là quả phụ, nhị ngưu ở nhà nàng cũng không hảo thường xuyên hướng Lâm Hà gia chạy, hai tiểu hài tử nhưng thật ra thường tới, cơm trưa đều là ở bên này ăn nhật tử nhiều. Lại qua mấy ngày, người môi giới đã tìm tới cửa, nói là điền tìm được rồi, bất quá chỉ có 8 mẫu ruộng tốt nhưng là có 10 mẫu ruộng cát, sợ nhị ngưu ra không cần, cho nên cô ý tới cửa tới hỏi một chút, nhị ngưu làm người môi giới dẫn hắn qua đi nhìn xem. Này hộ nhân ra là bởi vì cả nhà muốn rời đến trong thành đi khai cửa hàng, quê quán này đó điền lại không có người xử lý, cho nên vội vã bán đi. Giá nhưng thật ra khai khá tốt, ruộng tốt vẫn là 6 lượng một mẫu, ruộng cắt nếu muốn liền cùng nhau tính 15 lượng bạc, tương đương là 1-2 năm tiền một mẫu, nguyên bản là muốn 2 lượng bạc một mẫu, nhị như là không tính toán muốn, ruộng cắt nói trừ bỏ loại chút khoai lang đỏ linh tinh cây nông nghiệp cũng không có gì đại tác dụng, nếu là vài mẫu nhưng thật ra có thể, nhưng là 10 mẫu quá nhiều, chỉ là nói về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Người môi giới làm hắn mau chóng, nếu không cần nói, liền phải tìm đời kế tiếp người mua. Về đến nhà, Lâm Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị ở một bên thương lượng, Lâm Hà ở một bên thượng nghe Lâm Nhị Ngưu nói có rất nhiều ruộng cát, hỏi hắn cái gì là ruộng cát, Lâm Nhị Ngưu nói ruộng cát là không thể loại trang gả, ngày thường có thể loại chút khoai lang đỏ, cải trắng linh tinh, cây nông nghiệp. Lâm Hà nhớ rõ kiếp trước bờ cát là có thể loại rất nhiều đồ vật, có thể loại dưa hấu, dưa gang, tới rồi mùa đông còn có thể loại chút lều lớn rau dưa mấy thứ này. Liên hỏi Lâm Nhị Ngưu cha, chúng ta nơi này mùa hè có hay không dưa hấu bán? Lâm Nhị Ngưu không biết dưa hấu là thứ gì, Lâm Hà liền đem dưa hấu hình dạng nói cho hắn nghe. Lâm Nhị Ngưu nói nghe người ta nói qua, nhưng là không phải kêu dưa hấu, là kêu hạ dưa, nói ra đặc thù cùng dưa hấu là giống nhau, nhưng là chưa từng có ăn qua. Dưa hấu giống như ở cổ đại là cái thực hiếm lạ đồ vật, nhưng là chỉ cần có, liền có thể chính mình loại. Lâm Hà liền năn nỉ Lâm Nhị Ngưu đem những cái đó mà cấp mua tới, nói đến mùa hè cái này bờ cắt loại dưa hấu là cực hảo. Trừ bỏ dưa hấu cũng có thể mua chút những thứ khác loại thượng, tả hữu những cái đó ruộng cắt mua trở về cũng là không lỗ. Hoàng thị nghe Lâm Hà nói như vậy, cũng cảm thấy có thể, Lâm Nhị Ngưu xem tức phụ cùng hài tử đều tán thành, tự nhiên cũng liền đồng ý. Lâm Nhị Ngưu cùng người môi giới xác định hảo lúc sau còn ở quan phủ chuẩn bị cho tốt khế đất, mặt khác trả lại cho người môi giới 300 cái đồng tiền lớn vất vả phí, người môi giới cười đến thấy nha không thấy mắt, vui tươi hớn hở đi trở về. Còn nói về sau có chuyện gì cứ việc tìm hắn. Lâm Nhị Ngưu đáp ứng xuống dưới. Nhị Ngưu trở về phủng kia vài mẫu điền khế đất, mắt cười mi phi, khế đất gắt gao che ở trong ngực. Về sau rốt cuộc không cần lại mỗi năm đem chính mình vất vả hơn phân nửa lương thực giao cho nhà người khác, quan trọng nhất chính là có này đó điền, chính mình ra cũng coi như là quá thượng hảo nhật tử, liền tính là thiên thai cũng không sợ gặp lại chết đói, không cần sợ hãi tới rồi mùa đông hải tử không ăn đói được đến chỗ tìm đồ vật ăn. Cũng không cần thường xuyên rửa lão bà nhà mẹ để tiếp tế mới có thể qua mùa đông. Một người nam nhân ai cũng không muốn dựa vào người khác tiếp tế đã tới nhật tử, trước kia chính mình ra xác thật là nghèo, đại nhân không ăn có thể hài tử không được, vì hài tử cũng không có cách nào, hiện tại trong nhà có này đó điển chính mình ra ngày lành cuối cùng là tới. Chương 13 đại bảo ý tưởng. Đảo mắt cũng qua đi hơn phân nửa tháng, cùng ôn lão bản ước định nhật tử cũng tới rồi, mấy ngày này, Lâm Hà làm hai cái chuột mặt kỷ cùng vịt đô nan, còn có thuyền trưởng hải tặc cùng mèo máy món đồ chơi bút bê vải ra tới. Tính toán lần này thuận tiện đi ra ngoài xem hạ ôn lão bản bên kia hóa bán như thế nào, Lâm Hà vẫn là cùng đại bảo hai người đi thiên tâm trấn, đi đến Thiên Tâm trấn trên còn chưa tới Thải Điệp Hiên cửa, chính thấy điếm tiểu nhị vẫn luôn ở ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhìn. Đến bọn họ tới, lập tức nên ra tới. Nhìn đến điếm tiểu nhị ân cần, Lâm Hà biết lần trước tiểu hùng hẳn là bán không tồi, điếm tiểu nhị nhìn đến Lâm Hà, đi tới nói Lâm cô nương, Lâm công tử, Ôn lão bản ở xương phòng chờ các ngươi đâu. Đi vào xương phòng quả nhiên nhìn Ôn lão bản sớm tại nơi đó chờ, Ôn lão bản nhìn Lâm Hà hai huynh muội tiến vào, lập tức tiếp đón bọn họ ngồi. Lâm Hà trưởng quầy, lần trước tiểu hùng bán thế nào? Ôn lão bản cười vang cười, lần trước món đồ chơi bán rất tốt, này không mỗi ngày đều bán đoạn hóa, thật nhiều tiểu hài tử đều là mỗi ngày bài đội tới đâu. Lâm Hà làm đại bảo đem trong bao quần áo mặt khác bốn cái món đồ chơi lấy ra tới cấp Lâm lão bản. Lâm lão bản nhìn này những món đồ chơi, không khỏi lại một lần kinh ngạc. Cái này tiểu cô nương trong đầu cả ngày tưởng chính là thứ gì đâu, nghĩ như thế nào ra tới đồ vật đều là có một phong cách riêng béo phệ lại nhận người rất thích thú, làm buôn bán người đều là khôn khéo. Hắn thấy được này đó món đồ chơi bút bê vải thương cơ, tin tưởng Lâm Hà cũng là biết đến, liền thử mở miệng Lâm cô nương, nếu ngươi có thể nghĩ ra nhiều thế này cái ý kiến hay, vì cái gì không chính mình khai cái tiểu điếm bán này đó món đồ chơi đâu. Lâm Hà nghe hiểu Ôn lão bản ý tứ, nhà của chúng ta chỉ là tầm thường nông hộ, chỉ là nghĩ đến một ít tiền ở nhà loại chút điền liền hảo, trừ bỏ làm ruộng, khác cũng sẽ không làm, hơn nữa trong nhà huynh trưởng cũng còn nhỏ, tạm thời còn không có nghĩ tới kinh thương. Ôn lão bản nghe hiểu Lâm Hà ý tứ, Lâm Hà cũng không có tưởng chính mình đơn độc đi làm, này liền hảo, Lâm Hà lúc này đồng dạng muốn chút tán bạc vụn, dư lại đều là muốn nén bạc, không muốn ngân phiếu. Cũng nói cho Ôn lão bản, về sau mỗi tháng chỉ cho hắn đưa một lần món đồ chơi bút bê vải, mùa đông thời tiết lạnh, lên phố ít người, thêm có lỗi những cái đó vừa mới bắt đầu kia đoạn mới mẻ kính, khả năng cũng chưa chắc có phía trước như vậy hảo bán, Ôn lão bản ngẫm lại cũng xác thật là cái này lý, liền đáp ứng rồi. Đại bảo lần trước đã kiến thức qua, cho nên lần này cũng hoàn toàn không kinh ngạc, thêm chí hắn vốn dĩ cũng là cái người thành thật, muội muội muốn hắn không cần nói lung tung, hắn là sẽ không nói lung tung, Lâm Hà cũng là biết cái này đại ca, cho nên mới muốn đại bảo bồi tới. Đại bảo đối với cái này muội muội ở cùng Ôn lão bản nói chuyện ngữ khí cũng là xa lạ, ở nhà Lâm Hà trừ bỏ có đôi khi hiểu chuyện chút đầu góc chuyển mau chút ở ngoài, ở cha mẹ cùng người nhà trước mặt cũng chính là cái 7 tuổi tiểu hài tử. Có đôi khi sẽ làm nũng, có đôi khi sẽ vô cớ gây rối. Nhưng là Lâm Hà mỗi lần cùng Ôn lão bản nói chuyện thời điểm, sẽ làm đại bảo cảm thấy thực xa lạ, cảm thấy trước mắt muội muội giống thay đổi cá nhân giống nhau, nói chuyện ngữ khí cùng hiểu đồ vật là cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Muội muội tuy rằng cũng nói qua nhìn đến khác làm buôn bán người đều là cái dạng này, bất quá là học theo, bất quá đại bảo là không tin. Muội muội vẫn luôn ngốc tại Lâm gia thôn, thấy mà so người nhiều, Lâm gia trong thôn mặt cũng không có mấy cái buôn bán. Đại bảo minh bạch cái này muội muội có một số việc không nghĩ cho hắn biết, nhưng là đại bảo biết cái này chính là chính mình muội muội nhị nha, đối người trong nhà là thật đánh thật hảo, mỗi lần kiếm hồi tiền đều là nghĩ thế nào làm người trong nhà quá thượng hảo nhật tử, chưa từng có nghĩ tới chính mình, này liền đủ rồi, còn có cái gì khác không thỏa mãn đâu. Nếu không có cái này muội muội, trong nhà hiện tại đã bắt đầu vì mùa đông sắp xảy ra ở phạm sầu, mà hắn còn ở thợ rèn phô bị kia sư phụ đương người hầu. Cho nên đại bảo chưa bao giờ hỏi muội muội rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại còn có sẽ giúp muội muội ở cha mẹ trước mặt nói dối che giấu. Lâm Hà cũng biết đại bảo là không tin nàng lời nói, nhưng là hắn cũng nhìn ra được đại bảo sẽ không nói ra tới, đại bảo ở cha mẹ trước mặt đều sẽ giúp hắn che lấp. Lâm Hà nghĩ tới cùng đại bảo ăn ngay nói thật, nhưng là cuối cùng vẫn là lo lắng đại bảo không tiếp thu được sự thật này, nếu nói cho nàng chính mình chỉ là đến từ dị thế một sợi cô hồn, đại bảo sợ là sẽ không tin tưởng còn sẽ cho rằng hắn thất tâm phong. Liền tạm thời như vậy đi, hoặc là chờ đại bảo tuổi lại đại điểm lại nói cho. Hán. Lâm Hà trên người xùy 200 lượng bạc cũng không ở trên phố nhiều dạo, nghĩ này đó bạc là lấy tới cái phòng tử dùng. Lâm Hà tưởng phòng ở lần này là nhất định phải cái, chính mình ra cái kia phòng ở trời nóng nhiệt, trời lạnh lãnh, ngày mưa nơi nơi lậu thủy, hơn nữa trong viện đều là bùn đất, trời mưa chỉ cần vừa ra khỏi cửa, giày thượng đều là bùn, thật sự là không có cách nào trụ người. Lâm Hà nghe Hoàng Thị nói cái này phòng ở vẫn là phân ra thời điểm, bởi vì tổ phụ tổ mẫu không có phòng ở, cho nhà hắn 2 lượng bạc mua nhân ra phòng ở, mua lúc sau vẫn luôn không có tiền sửa chữa lại, liền vẫn luôn như vậy ở nghĩ lại trong nhà muốn mua đồ vật cũng là mua không sai biệt lắm, liền cùng đại bảo về nhà. Về đến nhà, đem được đến bạc giao cho Hoàng Thị, cả nhà cùng nhau thương lượng cái phòng tử sự tình, nếu phòng ở hơn nữa tưởng vây còn có hậu viện đều dùng gạch xanh nói, cái phòng tử phí dụng muốn 50 lượng tả hưu. Hơn nữa nhân công phí tiền cơm, còn có nhà mới lúc sau phải làm chút gia cụ phí dụng sợ là muốn 10 mấy 20 lượng, gia cụ Lâm Hà muốn cho nhị cậu tử cha Lý Thúc làm. Lý Thúc tay nghề là không tồi, hơn nữa cùng nhà bọn họ giao hảo, giá cả cũng là hảo thuyết, chính yếu chính là chính mình làm được gia cụ khẳng định là kéo dài dùng bền, cổ đại khác không nhiều lắm, giống cây cối như vậy nơi nào đều có, mấy thứ này cũng không có phân chia, trong núi cây cối đều là có thể dùng. Lâm Hà tưởng nhiều kiến mấy gian phòng ở, nếu thật sự trong nhà bên này mà không đủ, liền đem tường vây bên ngoài mà cũng hoa chút tiến vào, nhà bọn họ sân chung quanh là không có người khác, những cái đó mà đều là trong thôn, nếu muốn hoa mà nói chỉ cần đi tộc trưởng ra nói một tiếng, tộc trưởng đi hạ lâm thôn các gia đi lại một chút, mỗi nhà ấn cái dấu tay liền xong việc, giống nhau giống kiến phòng ở như vậy đại sự tình, trong thôn mặt người đều là sẽ không phản đối, rốt cuộc nhà ai đều sẽ. Cái phòng tử, nếu mà không phải thuộc về tư nhân có được, chỉ cần là thuộc về lâm gia thôn đều là có thể dùng. Lâm Hà tưởng nhiều kiến mấy gian phòng ở, hiện tại trong nhà phòng ở thật sự là quá ít, hiện tại tiểu bảo còn nhỏ đều còn đi theo nàng cùng Tam Nha cùng nhau trụ, đại bảo cùng Tần Lao Cha cùng nhau trụ, nếu quá mấy năm muốn cưới vợ, khẳng định là muốn chính mình có gian phòng ở, đặc biệt là đại bảo, cũng muốn không được mấy năm liền phải làm ai, chẳng lẽ đến lúc đó lại lần nữa tới thêm phòng ở sao, còn không bằng hiện tại liền đem phòng ở dùng một lần cái hảo. Lâm Hà tưởng phòng bếp là nhất định phải, cha mẹ là muốn một gian phòng ở, đại bảo cùng tiểu bảo mỗi người muốn một gian, Tần Lao Cha hai gia tôn là muốn một gian, nàng cùng Tam Nha là nữ hài tử trụ một gian nhưng thật ra có thể, rốt cuộc nữ nhi lớn lên là phải gả đi ra ngoài, sau đó muốn phức tạp vật phòng, nếu có rảnh mà nói, tốt nhất nhiều kiến một gian phòng ở làm thư phòng. Tiểu bảo mắt thấy từng ngày lớn, trước kia trong nhà là điều kiện không cho phép, hiện tại trong nhà hoàn cảnh chậm rãi hảo, vẫn là muốn đưa tiểu bảo đi đọc sách, tiểu bảo có thể hay không đọc nhưng thật ra trước mặc kệ, nhưng là vẫn là muốn nhiều học vài thứ là có chỗ lợi, cái này niên đại đối đọc sách là rất coi trọng, cho nên học phí cũng thực quý, chỉ là một năm cấp tiên sinh quà nhập học phí liền phải vài lượng bạc, còn từng có qua tuổi trích nội dung chính cấp tiên sinh tặng lễ vật phí. Dụng, hơn nữa đọc sách muốn mua chút sách vở, giấy và bút mực tiền, sợ là một tháng muốn một lượng bạc tử tiêu phí, đại bảo hiện tại khởi bước là chấm điểm, nhưng là tốt nhất cũng là làm hắn đọc mấy năm thư, mặc kệ tương lai hắn tính toán làm gì, nhiều nhận thức chữ nổi luôn là có chỗ lợi. Mặt khác thư phòng là khẳng định muốn kiến, còn có cái quan trọng nhất, Lâm Hà tưởng kiến cái độc lập rửa mặt gian, đặt ở phòng ở mặt bên, nhà ở phía dưới đào cống thoát nước, trong phòng vệ sinh xuống nước địa phương ngày thường dùng cái pít tông tắc trụ, phóng thủy thời điểm rút ra là được, ở bên trong rửa mặt tắm rửa đều là có thể. Chương 14 cái phòng tử. Còn có nhà xí nhất định phải kiến ở ly trong viện xa nhất địa phương, phía dưới phóng cái rất lớn lu, lu mặt trên phóng hai khối phiến đá xanh, sau đó nhà xí mặt trên cái ngói. Trên cùng địa phương làm cửa sổ nhỏ hộ, thượng nhà xí cũng sẽ không xú, chính mình ra hiện tại nhà xí, Lâm Hà mỗi lần đi vào đều tưởng phun, hơn nữa mặt trên chỉ có hai khối tấm ván gỗ, đứng ở mặt trên lung lay sắp đổ, Lâm Hà đến bây giờ mỗi lần thượng vê đút cờ đều thực sợ hai sẽ ngã xuống, này hai cái là rất quan trọng. Lâm Hà đem nàng ý tưởng cùng Lâm Nhị Ngưu nói, Lâm Nhị Ngưu cũng cảm thấy hảo, nếu muốn kiến liền hướng hảo kiến, phòng ở dù sao cũng là chính mình muốn trụ cả đời địa phương. Kiến hảo chút về sau chính mình đời đời con cháu đều ở tại bên trong, hiện tại tiêu tiền nhiều chút, về sau liền không cần thường xuyên sửa chữa lại, hiện tại dùng nhiều điểm tiền cũng là đáng giá. Cả nhà đều xác định hảo lúc sau, cảm thấy chính mình ra sân vẫn là nhỏ điểm, vẫn là yêu cầu nhiều chĩa xuống đất, Hoàng thị làm Lâm Nhị Ngưu đi trên đường mua 2 cân thịt heo, mua mấy phong điểm tâm còn mang theo mấy cân bạch diện liền hướng tộc trưởng ra đi, tộc trưởng là một cái trong thôn nhất đức cao vọng trọng người, trong thôn lớn nhỏ sự tình đều phải thông qua tộc trưởng. Lâm gia thôn tộc trưởng nhìn đến Lâm Nhị Ngưu hướng nhà hắn bên trong tới, trong lòng đã có tính toán. Mấy ngày hôm trước Lâm Nhị Ngưu ra mua điền sự tình, hắn cũng biết chút, nói là thế người khác mua, nhưng là Nhị Ngưu ra cũng không có gì có tiền thân thích, hôm nay lại nhìn đến hắn như vậy thái độ, trong lòng liền minh bạch vài phần. Đem Nhị Ngưu nên vào nhà bên trong tới, tộc trưởng ra phòng ở đều là gạch xanh nhà ngói khang trang, trong sáng sáng trưng, ở tại như vậy trong phòng người đều phải tinh thần vài phần. Lâm Nhị Ngưu nghĩ đến quá không lâu chính mình cũng có thể trụ thượng như vậy phòng ở, trong lòng thật là một trận hưng phấn. Lâm Nhị Ngưu tưởng chính hăng say khi, nghe được tộc trưởng ho khan thanh, phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa đã quên chính mình tới muốn nói sự tình, đem trong tay đồ vật đưa cho tộc trưởng nói tộc trưởng, đã lâu không có tới xem ngươi, này không tức phụ làm ta mua điểm đồ vật tới hiếu kính ngươi lão nhân ra. Tộc trưởng ha hả cười gượng hai tiếng ngươi tiểu tử này, không có việc gì không đăng tam bảo điện, đây là có chuyện cầu ta đi. Nhị Ngưu ngượng ngùng cào phía dưới, tộc trưởng, là có một số việc cùng ngươi nói một tiếng, một là, khoảng thời gian trước trong nhà nhị nha đầu làm mấy cái món đồ chơi bị chấn trên thương gia nhìn chúng, ra giá cao mua, được chút tiền bạc, vừa vặn cách vách thôn có người muốn bán điển, ta xem giá cái gì đều tương đối thích hợp, khiến cho người môi giới đem sự tình cấp làm, vốn là muốn sớm một chút tới thông chí ngươi, nhưng là bán điển kia hộ nhân ra nói là đi tương đối cấp, cho nên liền. Đem sự tình trước làm tốt, hôm nay mới có thời gian tới ngươi này một chuyến. Nhị là nhà ta tiểu hải tử đều lớn, không thích hợp trụ cùng nhau, này có điểm dư tiền, ta tưởng ở trong thôn cầu điểm địa phương cái phòng tử. Lâm nhị ngưu ra mua điền không có thông chi tộc trưởng sự tình, tộc trưởng trong lòng là có điểm không mừng, vốn dĩ mua điền cùng tộc trưởng là không có gì đại quan hệ, nhưng là tộc trưởng là ai đâu, là thôn này người lãnh đạo vật, hắn cho rằng vô luận lớn nhỏ sự tình đều hẳn là thông chi hắn một tiếng, tộc trưởng đương quán lãnh đạo, tự nhiên là thích người khác nịnh hót nịnh bợ. Bất quá hôm nay Lâm nhị ngưu để ra đồ vật tới, lại tự động nói lên chuyện này, vốn dĩ trong lòng hỏa khí cũng đã đi xuống hơn phân nửa. Tộc trưởng trong tay cầm thuốc lá sợi hút hai khẩu tưởng ở nơi nào cái phòng tử. Chính là tại chỗ, trong nhà yêu cầu đóng thêm mấy gian phòng ở, nguyên lai mà là có điểm thiếu, cho nên muốn đem cách vách đất trống cũng hoa điểm tiến vào, cũng không cần quá nhiều, chính là đại khái yêu cầu tam, bốn gian phòng ở lớn nhỏ, ngươi xem. Tộc trưởng nghĩ nghĩ nói, nếu chỉ là tam, bốn gian phòng ở lớn nhỏ nói, nhưng thật ra không quan hệ, tả hữu ngươi bên cạnh cũng là đất trống, ta giúp ngươi đi một chuyến, đi trong thôn đánh chào hỏi. Chắc là sẽ không có cái gì đừng rẽ, nhưng thật ra nhị ngưu nha, cũng không phải lao thúc nói ngươi, ngươi về sau có chuyện gì muốn sớm một chút cho ta biết, rốt cuộc trong thôn vẫn là ta ở quản sự, nếu như có chuyện gì ta đều là cuối cùng mới biết được, ta cũng không hảo cùng trong thôn giao đãi. Kỳ thật là tộc trưởng cảm thấy Lâm nhị ngưu ra mua điền, nhưng là hắn vẫn luôn cũng không biết, hắn cảm thấy chính mình tộc trưởng địa vị dường như ở nhân gia trong mắt không như vậy quan trọng, cho nên mới như vậy gõ gõ. Lâm nhị ngưu gật đầu như đảo tỏi, nói ân. Đúng vậy, xác thật là chúng ta tưởng không chu toàn tới rồi, còn thỉnh tộc trưởng đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ chúng ta. Tộc trưởng nhìn đến Lâm Nhị Ngưu nhận sai thái độ tốt đẹp, cũng xem ở những cái đó lễ vật phân thượng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười nói ân, vậy ngươi về nhà liền chuẩn bị cái phòng từ đi, chuyện này ta chỉ định cho ngươi làm tốt. Lâm Nhị Ngưu ngàn ân vạn tạ đi trở về. Lâm Nhị Ngưu tưởng, chuyện này đảo thật là chính mình tưởng không chu toàn tới rồi, tộc trưởng là nhất tộc chi trưởng. Về sau có rất nhiều sự tình vẫn là yêu cầu tộc trưởng hỗ trợ, trong nhà tức phụ hài tử không biết những việc này, chính mình vẫn là phải chú ý này đó. Lâm Nhị Ngưu ở trên đường tỉnh lại một phen, trong lòng vẫn là thật cao hứng, sự tình làm xong liền hảo. Về đến nhà đó là cùng người trong nhà thương lượng chuẩn bị cái phòng tử, nhưng là này cái phòng tử bởi vì là muốn cái ở tại chỗ, vẫn là có cái rất quan trọng vấn đề muốn giải quyết, này đó nhà cũ đều là muốn dỡ xuống, kia chính mình lớn như vậy toàn ra hướng nơi nào trụ đâu, nhiều người như vậy. Trong nhà thân thích cũng không có lớn như vậy phòng ở có thể cất chứa nhà, lại nói xác thật cũng không quá phương tiện. Hoàng thị đề nghị nói đi nàng nhà mẹ đẻ nơi đó trụ, hắn nhà mẹ đẻ trong nhà địa phương nhiều, có thể dung hạ, Lâm Hà cấp phủ định, Hoàng thị nhà mẹ đẻ quá xa, trong nhà bên này cái phòng tử vẫn là yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, mỗi ngày đi tới đi lui đều phải chậm trễ một phen công phu, này nước xa không cứu được lửa gần. Cuối cùng Lâm Nhị Ngưu nói nếu không ngày mai ta đi trấn trên cùng đại ca nói một tiếng. Chúng ta đi bọn họ nhà cũ kia trụ một đoạn thời gian, tả hữu nhà bọn họ phòng ở không cũng là không, nhà bọn họ ly nhà của chúng ta cũng gần, hơn nữa nhà bọn họ người không ở nơi đó trụ cũng tương đối phương tiện, tả hữu ngày mai chúng ta cũng muốn đến trấn trên đi mua cái phòng phải dùng đồ vật, ta ngày mai đi theo hắn nói một tiếng. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cái này chủ ý đảo thật đúng là không tồi, nhà mình đại bá phòng ở Lâm Hà nhưng thật ra nhìn đến quá, phòng ở cũng có mấy gian, trong viện còn có thể phóng vài thứ, rời nhà cũng gần. Nhưng là Hoàng thị không đồng ý, chỉ là nói ngươi đại tẩu có thể đồng ý sao. Lâm Hà chưa từng có gặp qua đại bá đại tẩu cũng không biết nàng nương nói cái này lời nói là có ý tứ gì, không lên tiếng. Lâm Nhị Ngưu nhưng thật ra nói ta ngày mai cũng muốn cấp cha mẹ đưa điểm đồ vật đi, nhà ta cái phòng tử cũng muốn nói cho hạ cha mẹ, nếu cha mẹ có rảnh nói không chừng còn có thể trở về giúp đỡ đâu, thuận tiện ngày mai đi theo đại ca đại tẩu nói. Hoàng thị cũng liền không nhiều lời, sự tình liền tạm thời như vậy định ra tới. Buổi tối cả gia đình ở nhà cộng lại yêu cầu làm chút sự tình gì, ngày mai sáng sớm Lâm Nhị Ngưu liền mang theo đại bảo đi trấn trên thỉnh thợ ngõa, trấn trên có chuyên môn cái phòng tử thợ ngõa, sau đó làm cho bọn họ tới phòng ở nơi này nhìn xem cụ thể yêu cầu chút thứ gì, đến lúc đó lại cụ thể mua, ngày mai đầu tiên là muốn đem cũ phòng ở cấp dỡ xuống, bên trong đồ vật cấp liệu lý hảo, mới có thể bắt đầu khởi phòng ở. Lâm Hà cùng Tam Nha còn có Hoàng thị cần phải làm là đem mấy ngày này sinh hoạt liệu lý hảo là được. Chỉ sợ còn muốn thỉnh những người này tới hỗ trợ, thợ ngõa một đội có mười mấy người, thời đại này cái phòng tử đều là muốn bao ăn, mười mấy người đồ ăn Hoàng thị mang theo hai tiểu hài tử sợ là lộng không tốt, Chu thị là khẳng định muốn tới hỗ trợ, chính mình ra chị em dâu cái này nhưng thật ra không cần phải nói, từ thẩm chỉ sợ cũng là muốn mời đến, Lý Thúc bên kia ở làm gia cụ, khiến cho đại bảo mang theo tiểu quân qua bên kia đánh cái xuống tay, tranh thủ ở phòng ở cái hào lúc sau, gia cụ cũng cùng nhau làm tốt, liền có thể nhanh lên dọn tân ra, người một nhà không khí đều rất cao trướng. Có nhà mới lúc sau, mùa đông không lạnh mùa hè không nhiệt, ai không thích đâu, liền nhỏ nhất tiểu bảo đều nói muốn hỗ trợ, Lâm Hà cười ôm hắn nói ngươi không cần thêm phiền là được, ngươi có thể hỗ trợ cái gì nha. Người một nhà đều cười ha hả chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút khởi. Chương 15 đi đến đại bá gia, câu cất chứa cầu đề cử. Sắp ngủ khi, Hoàng thị cùng Nhị Ngưu hai người nằm ở trên giường tán gẫu. Hoàng thị Nhị Ngưu, ngươi ngày mai thật muốn đi đại ca ngươi nơi đó mượn phòng ở a, ngươi cũng biết đại tẩu người nọ. Ta biết ta đại tẩu người nọ không tốt lắm nói chuyện, nói như thế nào cũng là người một nhà, nếu chúng ta liền hỏi cũng không hỏi hắn, trực tiếp đi mượn người khác phòng ở trụ, sợ là không tốt lắm. Cũng làm người trong thôn nói xấu, chính mình đại bá gia có phòng ở không không được, mượn nhà người khác phòng ở, cùng lắm thì ta liền cùng đại ca gia thuê một tháng, chúng ta cho hắn tiền thuê tổng hảo quá làm người ngoài nói xấu. Hoàng thị ngẫm lại cũng là cái này lý, tuy rằng đại tẩu người nọ không quá đáng tin cậy nhưng là đại bá vẫn là cái tốt, tả hữu ngày mai cũng là muốn đi một chuyến, làm Nhị Ngưu đi nói cũng hảo, nghĩ đến bà phải về tới, Hoàng thị đẩy đẩy Nhị Ngưu ngươi nương ngày mai thật sự sẽ trở về, ngươi cũng biết ngươi nương không quá thích ta. Ta sợ đến lúc đó ta nơi nào chọc nàng không cao hứng, nếu không chờ phòng ở khởi hào lúc sau, trực tiếp thỉnh bọn họ trở về uống rượu đi. Tục ngữ nói bà cùng tức phụ sinh ra chính là thiên địch, những lời này vẫn là có nhất định đạo lý, Hoàng thị cũng là không ngoại lệ, nghĩ đến chính mình bà vẫn là có điểm sợ hãi, chính mình bà là cái thế nào người Hoàng thị rất rõ ràng, dã man bá đạo, khống chế dục còn tương đối cường, nếu có thể không thấy, Hoàng thị tự nhiên là không quá muốn gặp. Lâm Nhị Ngưu tự nhiên là biết Hoàng thị ý tưởng. Cha mẹ ta ngày mai khẳng định là muốn đem bọn họ tiếp trở về, nào có chính mình ra nhi tử cái phòng tử, cha mẹ đều có không đến tráng lý, tả hữu cũng liền nhiều thế này nhật tử, nương người kia ta là biết đến, đành phải ủy khuất ngươi mấy ngày rồi. Hoàng thị cũng không nhiều lời nói, gật gật đầu nói mượn rồi, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng thời điểm, Nhị Ngưu đã kêu tỉnh đại bảo bộ hảo xe bò xuất phát, tới rồi trấn trên, thiên cũng là vừa lượng. Bọn họ đi mua mấy cái màn thầu ở trên xe ăn, liền hướng đại bảo bá phụ ra cửa hàng đi đến. Lâm Nhị Ngưu đại ca kêu Lâm Đại Giang, tức phụ Hà Thị, mấy năm trước cả nhà dọn đến trấn trên khai cái tiệm tạp hóa, nhật tử đảo cũng là còn qua đi. Lâm Đại Giang ra có hai tiểu hài tử, đại nhi tử năm nay đều có 15, không có việc gì thời điểm cũng ở nhà mình. Tiệm tạp hóa giúp đỡ, nữ nhi cũng có 10 tuổi, trong nhà mặt điền đều là làm Hà Thị nhà mẹ đẻ loại, ngày thường cũng không thế nào về nhà. Lâm Nhị Ngưu mang theo đại bảo đi đến Lâm Đại Giang cửa hàng cửa thời điểm, Lâm Đại Giang đang ở chuẩn bị khai phô, nhìn đến bọn họ đi tới, sừng sốt, lập tức lại cười nên đón đến Nhị Ngưu, đại bảo, hôm nay như thế nào như vậy như thế nào sớm như vậy. Lâm Nhị Ngưu kêu một tiếng đại ca lại làm đại bảo gọi người, đại bảo cũng kêu một tiếng đại bá, Đại Giang đem bọn họ hai người đưa tới cửa hàng mặt sau nội thất, Lâm Đại Giang cửa hàng là trước phô sau cư, trung gian có cái tiểu giếng trời, bên trong còn mang theo mấy gian sướng phòng. Người một nhà nhưng thật ra đủ trụ, Lâm Đại Giang tiếp theo đem tức phụ Hà Thị cùng cha mẹ đều kêu lên, nói là nhị đệ tới. Lão gia tử hai vợ chồng nhìn đến Nhị Ngưu mang theo đại bảo tới, nhưng thật ra thật cao hứng, còn lôi kéo Nhị Ngưu cùng đại bảo hỏi chút sự tình trong nhà, nhìn ra được, hai cái lão nhân đối đứa con trai này cùng tôn tử nhưng thật ra thiệt tình yêu thương. Lâm lão cha hỏi Nhị Ngưu Nhị Ngưu, hôm nay sớm như vậy tới, sợ là hai người còn dùng quá cơm sáng đi, liền ở chỗ này ăn. Làm ngươi tẩu tử đi nhiều mua chút bánh bao màn thầu trở về. Lâm Nhị Ngưu nương Triệu Thị cũng là như thế này nói, còn một bên làm dâu cả đi mua điểm cơm sáng trở về. Hà Thị ngồi không núp đích, nói hiện tại bánh bao màn thầu đáng quý, bánh bao muốn 2 văn tiền một cái đâu. Ngày hôm qua nhà ta Ngọc Nhi ở trên phố nhìn đến muốn ta mua ta cũng chưa bỏ được mua đâu. Hiện tại nhật tử thật là khổ sở a. Lâm Đại Giang là cái sợ lão bà, nghe chính mình tức phụ nói như vậy, không dám nhiều lời nói, chỉ là đẩy đẩy chính mình tức phụ. Lâm lão cha tức khắc sắc mặt liền đêm đen tới, có điểm không quá đẹp, Triệu Thị nói Đại Giang tức phụ, muốn hay không ta ra tiền cho ngươi đi trên đường mua điểm bánh bao trở về nha. Hà Thị tức khắc trên mặt ngượng ngùng, vội nói không cần, ta đây liền đi. Nhị Ngưu cùng đại bảo hai người cũng dùng quá cơm, nhưng là nhìn đến cha mẹ như vậy cao hứng, vốn cũng không tính toán cự tuyệt, tưởng nhiều bồi hạ cha mẹ, nhìn đến đại tẩu như vậy thái độ, Nhị Ngưu cũng ngượng ngùng lại lưu lại, liền nói đại tẩu, không cần đi, ta cùng đại bảo ăn qua. Chúng ta tới có chút việc cùng các ngươi nói, Hà Thị vốn là không nghĩ đi, liền thuận sườn núi hạ lửa ngồi xuống. Lâm Nhị Ngưu nói cha mẹ, đại ca, nhà ta tính toán cái phòng tử, lần này tới một là tưởng thỉnh cha mẹ trở về giúp ta chăm sóc một vài, nhị là bởi vì nhà ta là tại chỗ cái phòng tử, cho nên hiện tại cũ phòng ở muốn dỡ xuống, người trong nhà không có chỗ ở, tưởng thuê đại ca gia trụ một đoạn thời gian. Lâm lão cha hai vợ chồng nghe được Nhị Nưu nói, không thể tin được nhìn Nhị Nưu nói Nhị Nưu, nhà ngươi nơi nào có nhiều như vậy tiền cái phòng tử nha, trong nhà phòng ở không thể ở sao? Nhị Nưu là, nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng không có đã tu sửa, xác thật là không có cách nào trụ, vừa vặn khoảng thời gian trước được chút tiền bạc, bổn tính toán sửa chữa lại, nhưng là trong nhà mặt hài tử cũng lớn, phòng ở cũng không đủ ở, cho nên dứt khoát kiến tân tính. Triệu thị vẫn luôn đều biết chính mình cái này con thứ hai ra tình huống, năm rồi tới rồi mùa đông là thời điểm khó khăn nhất, nói vậy nói là được chút tiền bạc, lại có bao nhiêu đâu, nói Nhị Nưu nhà, phòng ở có thể ở lại nói, liền tạm chấp nhận trụ đi, thật sự không thể nói, liền phiên may lại đi, tốt xấu chờ thêm cái này mùa đông rồi nói sau. Nhị Nưu nói nương, ngươi đừng lo lắng à, tiền bạc chúng ta đều chuẩn bị tốt, ngươi cùng cha tả hưu ở đại ca gia không có việc gì nói, liền đi chúng ta nơi đó giúp chúng ta chăm sóc một vài đi. Triệu thị xem nhi tử hình như là ăn quả cân quyết tâm, cũng không hề khuyên bảo. Chỉ nói ta và ngươi cha thân thể còn khỏe mạnh, nhà ngươi lớn như vậy sự tình, chúng ta khẳng định là phải đi về hỗ trợ, chúng ta hôm nay liền cùng các ngươi trở về. Hà thị vốn chính là cái không nhãn lực kính, tiếp theo nói Nhị Nưu, nhà các ngươi phát tài nhà, muốn cái nhà mới à, ở nơi nào kiếm tiền nhà, cũng dịu dắt một chút đại ca ngươi, xem chúng ta cuộc sống này qua đến. Ngươi mới vừa nói muốn thuê chúng ta phòng ở, các ngươi tính toán muốn ở bao lâu đâu, cái kia phòng ở là chúng ta tổ phòng, có thời gian cũng muốn trở về sửa chữa một chút. Triệu thị ngó Hà thị giống nhau, vừa muốn nói chuyện, bên này đại giang đã mở miệng nói Nhị Nưu, chúng ta phòng ở tả hữu cũng là không ở nơi đó. Các ngươi một nhà đi trụ đi, người một nhà nói cái gì thuê, chúng ta chẳng lẽ còn thật muốn ngươi tiền bạc. Lâm Nhị Nưu nhìn đến Hà thị đẩy hạ đại giang cũng liền không tiếp theo nói, đại tẩu là cái dạng gì người, Lâm Nhị Nưu là rất rõ ràng, cười cười nói tiền thuê nhà vẫn là nhất định phải cấp, ta đi thuê người khác phòng ở trụ đồng dạng là cho tiền thuê nhà, nếu đại ca kiên trì không chịu thu nói, ta liền không được. Hà thị lập tức nở nụ cười nói vậy chiếu Nhị Nưu nói đi, ta đi cho ngươi lấy chìa khóa A. Lâm lão cha Triệu thị nhìn đến dâu cả nói như vậy, cũng không ra tiếng, bọn họ dù sao cũng là ở tại đại nhi tử một nhà, nếu quá thiên giúp con thứ hai, khó tránh khỏi sẽ làm lão đại trong lòng không thoải mái, liền tùy vào chính bọn họ đi thương lượng. Lâm Nhị Nưu cùng cha mẹ nói tốt, chờ buổi sáng đi thỉnh hảo thợ ngõa, lấy lòng cái phòng tử yêu cầu dùng đồ vật, lại đến tiếp cha mẹ cùng nhau trở về, Lâm lão cha hai vợ chồng cũng có thể thu thập hạ đồ vật, cái phòng tử là muốn đoạn thời gian, cũng thật lâu không có về quê. Hai vợ chồng tuy rằng ở trấn trên ở mấy năm, nhưng là ở nông thôn dù sao cũng là chính mình quê quán, người già rồi, càng thêm hoài niệm chính mình quê nhà, tục ngữ nói lá dụng về cội đó là loại này cảm tình đi. Lâm Nhị Nưu mang theo đại bảo một cái buổi sáng mã bất đình để nơi nơi buôn tẩu, rốt cuộc thỉnh hảo thợ ngõa, làm đại bảo mang theo bọn họ trở về đi trước phòng ở bên kia đi xem, luôn có chút sự tình muốn trước làm, hắn mua chút hôm nay phải dùng một ít đồ vật tới rồi lao đại ra tiếp hai khẩu cũng vội vã trở về đuổi. Chương 16 mẹ chồng nàng dâu gặp mặt. Về đến nhà thời điểm, bên kia thợ ngoa đã bắt đầu hủy đi cũ phòng ở, Nhị Nưu đem hai lão khẩu đỡ hạ xe bò, kêu Hoàng thị ra tới tiếp cha mẹ, Hoàng thị ra tới liền thanh cha, nương. Lâm lão cha nhưng thật ra trên mặt cười cười, ứng. Triệu thị, chỉ là nhàn nhạt tướng thanh, Lâm Hà, Tam Nha cùng Tiểu Bảo cũng đi theo kêu ra mãi. Triệu thị lướt qua Hoàng thị, lại đây nhìn Hoàng thị bên người Lâm Hà cùng Tam Nha còn có Tiểu Bảo. Sờ sờ Lâm Hà đầu nói Nhị Nha nhưng thật ra càng lớn càng xinh đẹp, cũng không thường đến xem ra mãi. Tiếp theo lại dắt quá Tiểu Bảo nói Tiểu Bảo cũng lớn như vậy, mãi mãi đã lâu không thấy được, nhưng nhớ mong chết mãi mãi. Lâm Hà nhìn ra được cái này mãi mãi đối bọn họ đảo vẫn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng là đối nương thái độ lại không phải như vậy hảo. Xem ra mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ cũng không tốt. Triệu thị nhìn đến bên kia cũ phòng ở đã bắt đầu hủy đi, lập tức bắt đầu chỉ huy người làm việc lão nhân. Ngươi đi giúp đỡ Nhị Nưu dọn đồ vật, lao nhị tức phụ xử tại nơi đó làm gì, tới rồi cơm trưa thời gian, bắt đầu đi làm cơm trưa, ta ở bên này giúp ngươi chăm sóc, ngươi đi làm chuyện của ngươi. Hoàng thị ứng thanh. Kỳ thật bên kia Hoàng thị đã an bài Chu thị cùng Từ Thẩm ở bên kia sớm bắt đầu nấu cơm, quá sẽ hẳn là có thể ăn, Lâm Hà cũng đi theo Hoàng thị qua bên kia nấu cơm, giữa trưa cơm canh an bài rất là phong phú, mỗi người hai cái đại bạch mặt đầu, dư lại không no ăn bánh bột bắp, quả no. Đồ ăn cũng là cải trắng xào thịt mỡ phiến, còn có ớt xào thịt khô, mặt khác còn hái được chút mới mẻ rau dại làm thức ăn chay, hai cái món ăn mặn hai thức ăn chay, mỗi cái bản, mỗi cái đồ ăn đều là tràn đầy một đại buồn, này ở thời đại này tới nói, thức ăn xem như tương đương không tồi. Thời đại này khó được nhìn đến ăn thịt linh tinh, này một cơm còn có hai cái món ăn mặn, còn có bạch diện màn thầu, Chu Thị cùng Từ Thẩm cũng nói cái này thức ăn không khỏi thật tốt quá điểm, như vậy trường kỳ đi xuống thức ăn cũng là một bút tiêu phí. Lâm Hà lại không cho là như vậy, suy bụng ta ra bụng người, ngươi dụng tâm đãi nhân, nhân gia cũng sẽ dụng tâm đối đãi ngươi, đặc biệt là tại đây cổ đại. Lâm Hà cảm thấy cái phòng tử vốn là kiện khổ sự, mỗi ngày làm nhân gia có thể ăn no đây là cơ bản nhất sự tình, lại nói liền tính tỉnh cũng không tỉnh chút tiền ấy. Nơi này người buổi tối đều là không ăn cơm chiều, Lâm Hà liền không tính toán nấu cơm, liền một người cấp bị mấy khối điểm tâm cùng một ít hạt dưa loại ăn vặt làm trà bánh. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, này đó công nhân nhìn đến chủ nhân ra cấp cơm canh như vậy phong phú cũng là lắp bắp kinh hãi, chưa từng có nhà ai người cấp công nhân bao ăn cơm canh có thể như thế tốt, cùng lắm thì là đồ ăn bên trong có thể nhìn đến mấy khối thịt mỡ phiến tử đã xem như ghê gớm thức ăn. Nhà này chủ nhân thế nhưng cấp ra hai cái món ăn mặn, còn có hai thức ăn chay, đều là tràn đầy một đại buồn, món chính còn cấp chính là bạch diện màn thầu, đây là đi nơi nào làm sống đều không có tốt như vậy thức ăn. Triệu thị nhìn đến giữa trưa đồ ăn như vậy phong phú, cũng coi như khi liền như mày, đem hoàng thị kêu một bên nói ngươi cái phá của tức phụ, này những công nhân nhưng đều là thu tiền, thức ăn liền không cần làm như vậy phong phú, nhà ngươi là tiền tiêu đi, đáng thương con của ta nha, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, như thế nào cưới như vậy cái phá của. Hoàng thị tuy rằng trong lòng không mừng, nhưng là nghĩ đến dù sao cũng là chính mình bà, cũng không hảo tranh luận, chỉ là nói nương, này công nhân làm sống cũng vất vả, nhị nưu nói làm công nhân ăn được một chút, bọn họ làm sống mau một chút, nếu phòng ở sớm một chút hoàn công, này đó tiền cũng làm theo tỉnh đã trở lại. Kỳ thật lời này là Lâm Hà nói, nhưng là Hoàng thị biết nếu nói là Lâm Hà nói, sợ là bà đồng dạng sẽ quái nàng, như thế nào còn tin tưởng như vậy cái tiểu hài tử nói, cho nên cô ý nói là nhị nưu nói. Triệu thị nghe xong, quả nhiên sắc mặt đẹp điểm, nghĩ nghĩ nhị nưu nói cũng xác thật là cái này lý, bất quá ngày mai không cần lộng tốt như vậy. Hoàng thị gật gật đầu cũng chưa nói cái gì, liền đi tiếp đón người ăn cơm đi. Thợ ngõ phần lớn đều là nam nhân, cho nên nam nhân vây quanh hai cái bàn ăn cơm, nữ nhân là không thể cùng nam nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, liền đều vây quanh ở trong phòng bếp đem cơm cấp ăn, trong phòng bếp đồ ăn cùng bên ngoài chính là giống nhau, chỉ là nữ nhân cùng tiểu hài tử là không thể thượng bàn thôi. Một bữa cơm xuống dưới, ăn chính là khí thế ngất trời, bên ngoài hai cái bàn đồ ăn đều là ăn không sai biệt lắm, bạch diện màn thầu cũng ăn xong rồi, dư lại một ít bánh bột bắp, Hoàng thị tính toán lưu đến buổi tối người trong nhà đã đói bụng ăn. Công nhân ăn một lần xong cơm, liền đi khởi công. Nhị Nưu làm cho bọn họ nghỉ ngơi sẽ lại đi, mọi người đều không chịu, trong lòng đều biết, chủ nhân ra cho tốt như vậy thức ăn, nếu không chạy nhanh đẩy nhanh tốc độ, cũng xác thật là thực xin lỗi chủ nhân ra, dân quê đều là thật thành. Nguyên bản phải tốn 2 ngày hủy đi cũ phòng ở thời gian ở đại gia nỗ lực tiếp theo thiên liền làm xong, buổi tối trở về thời điểm, Lâm Hà còn làm Hoàng thị bưng một đĩa điểm tâm cùng một ít hạt dưa đồ ăn vặt ra tới, điểm tâm cũng không nhiều lắm. Mỗi người có thể phân đến tam khối tả hữu. Lâm Hà quan sát đã có những người này bắt được liền chính mình ăn, có chút người trộm nhét vào chính mình trong túi, muốn mang trở về cho chính mình hài tử ăn, cầm phóng tới trong túi người chính mình liền sẽ không lại từ mâm cầm. Lâm Hà thấy được điểm này, tưởng ngày mai vẫn là đem này đó điểm tâm cấp đốc công đi, nói là cho người trà bánh, như vậy cũng làm những cái đó muốn mang trở về cho chính mình hài tử ăn người mặt mũi thượng cũng tốt hơn điểm. Buổi tối chính mình người một nhà cũng liền giữa trưa dư lại một ít bánh bột bắp cùng dư lại một ít đồ ăn ăn chút gì, lúc này người buổi tối vốn là không ăn cái gì, nhưng là Lâm Hà nói mệt mỏi một ngày, buổi tối sẽ đói, lăng là muốn Hoàng thị làm chút thức ăn. Buổi tối bọn họ một nhà đều ở tại đại bá trong phòng, đại bá phòng ở cũng không nhiều lắm, Hoàng thị mang theo mấy cái tiểu nhân ở tại một cái trong phòng, nhị nưu mang theo đại bảo trụ, dư lại một gian phòng ở cấp 2 lao trụ. Sắp ngủ trước, Triệu thị đem nhị nưu kêu nàng trong phòng lẩm nhẩm nói một trận, cũng không biết đang nói cái gì, nói vậy cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy có điểm kỳ quái, chính mình nương Hoàng thị là cái hảo nữ nhân A, chịu khổ nhọc, thượng hiếu thuận lao nhân hạ yêu quý này đó hài tử cũng không phải cái lắm mồm, hẳn là cùng chị em dâu chi gian quan hệ cũng ở chung không tồi nha, đứa nhỏ này đều sinh vài cái kia mãi mãi giống như rõ ràng không quá thích Hoàng thị bộ dáng. Nhưng là Lâm Hà cũng không hảo trực tiếp đem vấn đề này hỏi ra tới, miễn cho Hoàng thị không cao hứng. Hoàng thị ở bên này cùng Lâm Hà nói nhị nha, hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta thức ăn cũng liền chú ý chút, ta nghĩ ngày mai thức ăn không cần tốt như vậy đi, liền dựa theo dĩ vãng nhà người khác thức ăn tới làm đi. Lâm Hà lại không đồng ý, liền cũng tiếp theo nói nương, ngươi đừng động mãi mãi nói như thế nào, ngươi xem hôm nay nhà của chúng ta thức ăn làm hảo, những cái đó công nhân cũng đều là vừa lòng. Hôm nay bọn họ làm việc đều nhanh bất lao thiếu, ngươi muốn nhân gia dụng tâm giúp ngươi làm việc, nhưng cũng phải cho nhân gia một ít chỗ tốt không phải, ngày mai giữa trưa vẫn là dựa theo hôm nay giữa trưa lượng đi làm đi. Bất quá cái kia ớt xào thịt khô cũng có thể đổi thành khác đồ ăn, cũng lộng cái món ăn mặn, giống củ cải hầm thịt này đó đều có thể, công nhân nhóm ăn ngon, làm việc cũng mau, sớm một chút hoàn thành, chúng ta cũng hảo sớm chút dọn nhà mới. Hoàng thị ngẫm lại cảm thấy Lâm Hà nói cũng là có đạo lý, liền cũng ứng, tính toán ngày mai lên vẫn là cùng Lâm Nhị Ngưu nói thức ăn vẫn là ấn hôm nay làm. Hôm nay công nhân nhóm làm việc làm mau mọi người đều là rõ như ban ngày, nếu sớm một chút hoàn công, này đó tiền cơm tổn thất cũng liền bổ đã trở lại, công nhân nhóm làm phòng ở thời điểm dụng tâm chút, tưởng về sau phòng ở cũng vững chắc chút. Chương 17 phòng ở hoàn công. Kiến phòng công trình như vậy tiến hành, không sai biệt lắm có 7-8 thiên tả hữu, phòng ở che lại cũng không sai biệt lắm hơn một nửa, mỗi ngày người một nhà đều là mệt nằm ở trên giường đều không muốn nhiều lời lời nói. Trong nhà mấy người phụ nhân mỗi ngày đều là vây quanh ở trong phòng bếp làm thức ăn, không sai biệt lắm hơn 20 cá nhân cơm canh, vẫn là có chút khó khăn. Lâm Hà cũng chỉ là đánh trợ thủ, tẩy rửa rau gì đó, Chu Thị phụ trách sát rau, Từ Thẩm liền phụ trách làm chủ thực, Hoàng Thị chính là trưởng đại mỗi người, mỗi ngày bốn người cũng là bận bận rộn rộn, Hoàng Thị mỗi ngày còn muốn ứng phó bà vô cớ gây rối, thật là khiến người mệt mỏi. Mấy ngày này Lâm Hà cũng phát hiện một vấn đề. Mãi mãi Triệu Thị người này tuy rằng là có điểm bá đạo không nói lý, nhưng là đối với người khác đều là còn có thể qua đi, ngay cả đối nhỏ nhất tức phụ Chu Thị cũng là vẻ mặt ôn hòa, đối bọn họ mấy cái tôn tử đồng lứa cũng là cực yêu thương. Chỉ là đối Hoàng Thị, xác thật là có điểm đới lông tìm vết, giống như Hoàng Thị làm cái gì đều là sai, Hoàng Thị dù sao cũng là cái vãn bối cũng không thể cùng bà đối nghịch, chỉ có chịu, cũng may cũng chỉ là mấy ngày nay sự tình. Hoàng Thị nhớ tới làm xong phòng ở. Bà liền sẽ trở về cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Hà cái này hiện đại người nhìn đến mãi mãi thường xuyên là cố ý làm khó dễ nương, xác thật là có điểm xem bất quá đi, hôm nay nhìn đến Từ Thẩm cùng Hoàng Thị đều không ở, liền trộm hỏi Chu Thị là chuyện gì xảy ra. Chu Thị lặng lẽ lộ ra điểm ra tới, nguyên lai Triệu Thị là cực đau Nhị Ngưu đứa con trai này, Nhị Ngưu từ nhỏ liền hiếu thuận, nhất đến lao nhân tâm tư, tới rồi Nhị Ngưu phải đón dâu thời điểm, Triệu Thị vốn là tính toán đem chính mình đại ca nữ nhi. Cũng chính là Nhị Ngưu cứu cứu ra biểu muội nói cho Nhị Ngưu, nghĩ đến cái thân càng thêm thân, hai nhà người đều là nguyện ý, nào biết lúc ấy Nhị Ngưu ở một lần ngẫu nhiên cơ hội thượng coi trọng Hoàng Thị, như thế nào cũng phải đi Hoàng Thị. Trong nhà cầu hôn, Triệu Thị không chịu, Nhị Ngưu cũng không chịu khuất phục, tới rồi cuối cùng vẫn là Triệu Thị nhượng bộ. Nay liền chú định Hoàng Thị gần nhất đến Lâm gia, bà liền sẽ không đãi thấy nàng vận mệnh, mặt sau lão tam cũng cưới tức phụ, liền phân ra, Triệu Thị cũng đi theo đại nhi tử cùng nhau sinh hoạt. Tiếp theo lão đại một nhà đều dọn tới rồi chấn trên, này cũng liền càng thêm xa cách. Hơn nữa Hoàng Thị là cái người thành thật, biết bà không thích nàng, nàng cũng chưa bao giờ sẽ hống lão nhân ra vui vẻ, cho nên quan hệ cũng liền càng lúc càng mờ nhạt. Lâm Hà nghe xong này đó, còn hảo lúc ấy cha không có cưới chính mình biểu muội, nếu không họ hàng gần kết hôn, liền phiền thoái, này cổ đại người cũng thật là, luôn là cảm thấy thân càng thêm thân sẽ càng tốt một ít, nào biết có như vậy nhiều nguy hại. Bất quá nếu lúc ấy phụ thân cưới biểu muội nói cũng liền không có bọn họ này mấy cái tiểu bao tử sự tình gì. Lâm Hà tưởng cũng may là mãi mãi cũng không theo chân bọn họ trụ cùng nhau, nếu thường xuyên ở bên nhau, mẹ chồng nàng dâu chi gian cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt, cũng không phải cái biện pháp, như vậy bọn họ kẹp ở bên trong cũng khó chịu, tả hữu quá đoạn thời gian mãi mãi liền đi rồi, về sau trong nhà điều kiện hảo chút, nhiều đi xem lão nhân cũng là được. Lâm lão cha cùng Triệu Thị nguyên bản cho rằng Nhị Ngưu gia chỉ là tùy tiện đem phòng ở một lần nữa kiến một lần, đa phần mấy gian phòng ở ra tới, hiện tại nhìn đến nhi tử gia kiến phòng ở dùng đều là gạch xanh, trong nhà cũng xác thật không giống như là khuyết thiếu bạc bộ dáng, lúc này mới chân chính yên tâm xuống dưới. Bọn họ cũng hỏi qua Nhị Ngưu từ đâu tới đây nhiều như vậy tiền bạc, Nhị Ngưu cũng là đem cùng tộc trưởng lời nói lại cùng bọn họ nói một lần, cái này Triệu Thị đối Lâm Hà cái này cháu gái đều là xem trọng vài phần. Còn thường xuyên lại nhải nhà chúng ta Nhị Nha như vậy cơ linh lớn lên lại đoan chính, về sau nhưng thật ra phải cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Lâm lão cha nghe nàng cả ngày như vậy lại nhải, nói Nhị Nha còn như vậy tiểu đâu, nào tới rồi nói nhà chồng thời điểm, lại nói nàng không phải còn có Nhị Ngưu tức phụ nhọc lòng sao, ngươi một cái lao bà tử thao như vậy đa tâm làm gì đâu. Triệu Thị chính là có cái Hoàng Thị như vậy nương ta mới lo lắng đâu, như vậy có thể giáo hảo Nhị Nha sao. Bất quá đồng thời Lâm lão cha cùng Triệu Thị cũng là vui mừng, nguyên lai lão tam còn ở thời điểm, bọn họ lo lắng nhất chính là cái này lão nhị gia, người trong nhà nhiều, lao động thiếu, quanh năm suốt tháng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời cũng kiếm không bao nhiêu, một năm có nửa năm nhật tử là khổ sở. Hiện tại nhưng thật ra quá hảo, còn thường thường tiếp tế lao tam ra, nói lên lão tam ra đây cũng là làm người sầu hoảng, Chu thị rốt cuộc còn như vậy tuổi trẻ, hài tử lại tiểu, nếu Chu thị muốn tái giá, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản. Từ nội tâm tới giảng bọn họ là không nghĩ Chu thị tái giá, nếu Chu thị tái giá nói, này hai cái tiểu nhân nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu làm nàng mang đi, cũng không biết này tiểu nhân về sau quá chính là ngày mấy, này làm con riêng nhật tử khẳng định là không hảo quá, làm ra mãi cũng không đành lòng nhìn cháu trai cháu gái quá như vậy nhật tử, nếu đặt ở trong nhà lại không ai chăm sóc, xem ra bọn họ hai lão khẩu cũng là phải về tới quê quán, tổng vẫn là có thể chăm sóc một vài. Chính mình ra nhi tử không có, tức phụ như vậy tuổi trẻ cũng không thể làm nhân ra cả đời cứ như vậy thủ sống quả, đây là thương hung ác nham hiểm sự tình, bọn họ nhà họ Lâm cũng không thể làm. Rốt cuộc chính là hai lão ở trấn trên mỗi ngày ăn không ngồi rồi, nhật tử cũng quá đích xác thật là nhàm chán. Mấy năm nay, mấy cái nhi tử hiếu thuận, trong tay cũng có chút dư tiền, đến lúc đó lại tìm lão nhị chăm sóc chút, xem có thể hay không trở về chính mình mua vài mẫu đất cằn, vạn nhất về sau Chu thị có địa phương đi, chính mình cháu trai cháu gái cũng có thể chăm sóc. Lâm Hà cùng Hoàng thị như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm lão cha cùng Triệu thị tính toán, bất quá này đó đều là lấy sau sự tình. Hiện tại cái phòng tử mới là quan trọng sự tình. Nay mỗi ngày công nhân vẫn là nắm chặt thời gian ở đẩy nhanh tốc độ, Lâm Hà cũng làm Hoàng thị đem thức ăn nhất định phải làm tốt, không sai biệt lắm muốn một tháng mới có thể hoàn công phòng ở cũng lăng là hơn 20 thiên cấp đuổi ra tới. Hoàn công hôm nay, muốn thỉnh trong thôn người tới uống rượu, đây là nơi này quy củ, hôm nay phòng ở hoàn công, công nhân nhóm còn hỗ trợ đem trong phòng trong ngoài ngoại cấp quét tước sạch sẽ, cũng thỉnh trong thôn hảo những người này tới hỗ trợ. Đây là Lâm Hà đi vào nơi này nhất náo nhiệt một ngày. Toàn thôn người không sai biệt lắm tới, trong thôn người tới uống rượu, trên cơ bản là một nhà một cái, toàn hạ Lâm gia thôn cũng có 100 nhiều hộ, cũng là có hơn 100 người, có chút người còn mang theo tiểu hài tử tới, tiểu hài tử đương nhiễm là không tính đầu người, hơn nữa chính mình một ít thân thích cùng bùn việc xây nhà thế nhưng có 15 bản thực rượu. Hôm nay trong thôn thật nhiều phụ nhân cũng lại đây hỗ trợ làm thực rượu, Lâm Hà tại đây một ngày cũng gặp được chưa từng có gặp qua thân thích. Tỷ như nói ngoại tổ một nhà cùng chính mình hai cái cô, còn có một ít thân tộc. Lâm Hà ông ngoại cùng bà ngoại nhìn đến chính mình nữ nhi ra che lại tốt như vậy phòng ở, nắm Hoàng thị tay nói con ta khổ nhật tử thật là ngao suốt đầu nha, về sau muốn quá ngày lành đâu. Hoàng thị vành mắt cũng đỏ, nhớ tới trước kia quá nhật tử cũng xác thật là lại khổ lại mệt, cũng là nắm chính mình cha mẹ tay không nói lời nào. Nhưng là hôm nay rốt cuộc người quá nhiều, cũng không có cách nào hảo hảo nói chuyện, hôm nay giữa trưa đồ ăn cũng là cực phong phú. Lâm gia thôn cũng khó được làm như vậy đại hỷ sự, nhị nưu nói liều mạng dùng nhiều chút cũng muốn đem tiệc rượu cấp làm tốt. Mỗi cái bàn đều tràn đầy thả năm tô đồ ăn, đều là món ăn mặn, món chính đều là bạch diện màn thầu, mỗi cái khách nhân đều là ăn đến miệng bóng ấy, này nhà ai thái sắc cũng không có tốt như vậy, này ở Lâm gia thôn chính là rút tiêm, đại gia cũng đều biết Lâm nhị nưu gia là thật phú, chủ tốt như vậy phòng ở, làm tiệc rượu cũng là như vậy hào khí. Thật nhiều người đều tới lịnh bợ nhị nưu. Nhị Nưu chỉ là hàm hậu gãi gãi đầu, không nói nhiều cái gì. Nhưng là hắn rốt cuộc không phải cái ngốc, trước kia trong nhà nghèo thời điểm, thật sự quá không đi xuống thời điểm, cũng đi cầu quá người trong thôn hỗ trợ, nhưng là lại có bao nhiêu người giúp quá hắn đâu, hiện tại trong nhà hảo điểm, liền nhiều người như vậy tới định bợ hắn. Quả nhiên là dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu nha. Chương 18 ham ăn biếng làm cô. Ngay cả chính mình ra thật nhiều thân thích đều là một chương định bợ sắc mặt, Nhị Nưu tuy là cái người thành thật, người nào là thiệt tình người nào là giả ý, vẫn là phân đến ra, nhưng là rốt cuộc nhân ra tới chúc mừng cũng không hảo đem tâm tư đều bày ở trên mặt, chỉ là nói tiếp đón không chu toàn ha, các vị muốn ăn ngon uống tốt nha. Vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi tiệc rượu, đều đến buổi chiều, trong thôn người đều tới nói một phen chúc mừng nói lúc sau đều về nhà, dư lại đều là chút chính mình ra một ít thân thích, Lâm Hà chính vội vàng giúp Hoàng thị thu thập cái bàn thời điểm. Nhìn đến đại bá mẫu Hà thị cùng chính mình ra tiểu cô Lâm Dạng Mây Đỏ đi tới giống như cùng Lâm Nhị Nưu đang nói chút cái gì, Lâm Nhị Nưu sắc mặt không quá đẹp, nhưng là ngại với đối phương là chính mình đại tẩu cùng tiểu muội cũng không hảo. Phát tác. Lâm Hà tiểu cô Dạng Mây Đỏ gả ở cách vách thôn, Dạng Mây Đỏ nam nhân là cái ham ăn biếng làm hóa, trong nhà vốn dĩ gia cảnh cũng còn xem như không tồi. Nhà mình trong nhà có vài mẫu ruộng tốt, trong nhà cũng chỉ có hắn một cái con trai độc nhất, mấy cái tỷ muội cũng sớm gả đi ra ngoài. Dạng Mây Đỏ cũng sinh một nam một nữ hai tiểu hài tử. Vốn dĩ trong nhà nhật tử là quá thực tốt đẹp, nhưng từ Dạng Mây Đỏ cha mẹ chồng sau khi qua đời, Dạng Mây Đỏ nam nhân không có người quản thúc, liền không giống trước kia như vậy cần lao chịu làm, ở nhà cả ngày uống rượu, có tiền thời điểm liền cả nhà ăn uống thả cửa, nhà mình điền cũng hoang phế. Dạng Mây Đỏ cũng là cái ham ăn biếng làm, nam nhân nhà mình không làm việc, nàng cũng không chịu làm, mỗi ngày nhà này lớn lên giai đoạn, trong nhà mặt làm thường xuyên là không mễ hạ nổi. bình thường biết nhị Ngưu gia nghèo, cũng không thế nào lui tới, hôm nay biết nhị Ngưu gia cái phòng tử uống rượu, liền dịu ra dắt trẻ tới chiếm tiện nghi. Trong nhà sở hữu thân thích đều ở giúp đỡ làm việc, liền bọn họ một nhà bốn người sáng sớm liền ngồi ở trước bàn cắn hạt dưa, mai cho đến ăn cơm thời điểm so bất luận kẻ nào đều sớm ngồi trên cái bàn, này cơm nước xong khẳng định là có chuyện cầu nhị Ngưu. Dạng mây đỏ nam nhân mang theo hài tử đi trước, dạng mây đỏ lưu lại nơi này cũng không nói giúp đỡ thu chén đũa, xem ra cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lâm Hà đi đến phụ cận một cái bàn, chỉ là nghe được dạng mây đỏ nói nhị ca, ngươi nhiều ít mượn hai cái cho ta đi, nhà ta cũng chưa mễ hạ nổi, ngươi không mượn ta ta hai đứa nhỏ ngày mai liền đều phải chịu đói. Hà Thị cũng ở một bên châm ngòi thổi gió nói nhị Ngưu, đây là ngươi không đúng rồi, nhà các ngươi liền người ngoài đều nuôi nổi, đối chính mình trong nhà mặt người như vậy bạc tình. Cũng quá không thể nào nói nổi đi. Ngươi xem ngươi muội muội nói như vậy đáng thương, ngươi cũng không biết xấu hổ. Lâm Hà nghe hiểu đại khái ý tứ, dạng mây đỏ là tới tìm nhị Ngưu vay tiền, xem nhị Ngưu cái kia ý tứ không quá muốn mượn, cái này Hà Thị là tới chạy hôn thủy, nói người ngoài chính là Tần Lao cha hai gia tôn đi. Cái này Hà Thị cũng không phải là cái gì người tốt, Lâm Hà trong lòng tưởng, nếu tiểu cô như vậy thiếu tiền, khẳng định cũng là tìm Hà Thị mượn qua tiền, Hà Thị khẳng định là không chịu mượn. Mới xúi dục dạng mây đỏ tới nhà bọn họ vay tiền. Lâm Hà đi đến nơi đó, ngọt ngào kêu một tiếng đại nương, tiểu cô, tiếp theo nói cha, cô ra đệ đệ muội muội không có cơm ăn, cũng xác thật là đáng thương, nếu không như vậy, nhà ta phòng bếp còn có mấy cái màn thầu, chúng ta cầm đi cấp đệ đệ muội muội ăn, nhà ta buổi tối sẽ không ăn, lúc này mới xây nhà, trong nhà cũng không có gì tiền. Quá một hồi lại chuyển hướng dạng mây đỏ thanh thúy nói tiểu cô, ngươi như thế nào không tìm đại nương vay tiền nha? Đại nương ra nhưng có tiền, còn có thể tại trấn trên khai cửa hàng đâu. Hà Thị nghe xong tức khắc trên mặt ngượng ngùng, sắc mặt một trận khó coi, không biết nên nói chút cái gì, nhưng là Lâm Hà là cái 7 tuổi tiểu hài tử, tổng không thể cùng một cái tiểu hài tử so đo đi, mọi người đều nói tiểu hài tử lời nói đều là lời nói thật, xác thật cũng là, nhân gia nhị Ngưu gia mới vừa xây nhà, buổi tối chính mình ra người đều không ăn cơm, đem màn thầu để lại cho cô ra đệ đệ muội muội ăn. Hắn cái này đại nương một chút tỏ vẻ đều không có cũng xác thật là có điểm ngượng ngùng. Nhưng là dạng mây đỏ biết chính mình đại tẩu là cái dạng gì người, bởi vì mượn không đến mới có thể tới nhị ca nơi này mượn, nhị Ngưu cũng không phải không nghĩ giúp cái này muội muội, nếu muội muội ra thật là nghèo liền tiểu hài tử ăn cơm đều ăn không nổi nói, làm cứu khẳng định là muốn hỗ trợ. Nhưng là hiện tại dạng mây đỏ là chính mình hai vợ chồng ham ăn miếng làm, không biết cố gắng, chỉ sợ mượn lúc này, còn sẽ có lần tới hạ lần tới. Này không phải giúp hắn là ở hại bọn họ cũng là ở hại chính mình. Lâm nhị nịu tần khi có chủ ý nói dạng mây đỏ, ngươi cũng biết nhà ta mới vừa xây nhà, tiền cũng không đủ dùng, này dư lại chúng ta cũng muốn qua mùa đông, cũng là căng thẳng, trong nhà còn có chút thức ăn, chờ hạ ngươi mang chút trở về cấp 2 tiểu hài tử ăn, ta nói các ngươi hai vợ chồng cũng nên cần mẫn chút, không cần cả ngày ăn không ngồi rồi, nhà ngươi cũng có vài mẫu điển, hảo hảo loại lên, một năm đồ ăn luôn là sẽ không thiếu. Ngươi nói ngươi suốt ngày ngồi lê đôi mách chính sự không làm. Nơi nơi vay tiền cũng không phải chuyện này à, này mượn tiền cũng luôn là phải trả lại nha, các ngươi đem điền hảo hảo loại lên, ngày mùa thời điểm nếu hai vợ chồng làm không được nói, ta đi hỗ trợ, ta có thể giúp cũng chỉ có nhiều như vậy. Dạng mây đỏ nghe xong những lời này, cũng là mặt đỏ dần, trong mắt hiện lên một tia hổ thẹn, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Biết nhị ca nơi này vay tiền là không có gì hy vọng, lại hướng Triệu Thị nơi đó đi đến. Triệu Thị nhìn đến nàng cái dạng này, cũng là biết được mới vừa đã xảy ra sự tình gì, thở dài, này những nhi nữ đều thật là làm người lo lắng, chính là chính mình nữ nhi, chính mình cháu ngoại, thế nào cũng muốn giúp đỡ điểm A, đem dạng mây đỏ gọi vào trong phòng, nói một trận lời nói, vẫn là cho nàng 500 cái đồng tiền lớn, dạng mây đỏ bắt được tiền lúc sau lại chạy đến phòng bếp, Hoàng Thị Trang chút thức ăn làm nàng lấy về đi, tiếp theo liền hoan thiên hỉ địa đi trở về. Này đó Lâm Nhị Ngưu tự nhiên là thấy, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này muội muội là không được cứu trợ. Bên này Hà Thị sắc mặt chính là không được tốt nhìn, bà ngày thường ở nhà nàng ăn trụ, cả ngày than chính mình không có tiền, này dán nữ nhi nhưng thật ra có tiền, chân chính là trong lòng không thoải mái. Nhưng là rốt cuộc tiền là bà chính mình, nàng trong lòng lại không thoải mái cũng không thể nói chuyện. Trong phòng bếp còn dư lại một ít thức ăn cùng một ít điểm tâm là mua tới cấp thợ ngoại nhóm mang về, giúp bọn hắn đẩy nhanh tốc độ làm nhiều ngày như vậy, người đều là phải biết rằng cảm ơn. Lâm Hà làm Hoàng Thị một người nhiều cho 100 đồng tiền lớn cùng một người một phong điểm tâm nói là mang về cấp hải tử ăn đến, 100 đồng tiền lớn liền nói là đẩy nhanh tốc độ phí, những cái đó công nhân nghe xong đều ngàn ân vạn tạ đi trở về, đốc công còn nói về sau trong nhà có sự tình gì phải làm nhớ rõ tìm hắn, nhất định sẽ cho bọn họ ưu tiên làm xong, Lâm Nhị Ngưu ứng. Lâm Hà cảm thấy trên đời này sự tình chính là kỳ quái, có chút rõ ràng là thực thân cận người, lại làm ra sự tình làm người thống hận, rõ ràng là người xa lạ, lại có thể cho ngươi cảm thấy thực ấm áp. Phòng ở làm tốt sau, lại không thể lập tức dọn đi vào trụ, nói muốn cho phòng ở không chút thời gian, bên trong còn sẽ có cái phòng giờ tí chờ tàn lưu một ít vôi chờ khó nghe khí vị, thêm nơi mặt không làm cũng có hơi ẩm cũng khỏe làm, có thể đi trên đường mua điểm than. Mỗi cái phòng ở phóng một cái chậu ở nhà ở trung gian có thể đi hơi ẩm. Nhưng là những cái đó khí vị cũng phải đi mấy ngày mới có thể dọn đi vào trụ. Chương 19 sửa chữa phòng ở. Đêm nay, Lâm lão cha cùng Triệu thị đem Nhị Ngưu một nhà cùng Chu thị kêu hắn trong phòng. Triệu thị hôm nay đem các ngươi đều kêu, là có như vậy một việc, ta và ngươi cha đâu, mấy năm nay đại bá hiếu thuận, chúng ta vẫn luôn ở tại hắn nơi đó, ở tại nơi đó cũng là cực hảo. Nhưng là đâu, người già rồi, liền tưởng lá dụng về cội. Ta và ngươi cha tính toán lần này trở về liền không quay về, quá mấy ngày đâu, ta thỉnh người tới đem phòng ở sửa chữa một chút, này tiền bạc liền các ngươi mấy nhà bình quán, lao tam tức phụ ra một nửa. Phòng ở sửa chữa hảo lúc sau, chúng ta liền trụ đến chính mình cái này tiểu viện tử tới, về sau không trở về ngươi đại bá ra. Chuyện này Lâm Nhị Ngưu là biết chút, Triệu thị cùng hắn thấu chút khẩu phong, nói là chủ yếu để phòng về sau Chu thị nếu phải rời khỏi, muốn chiếu cố hai tiểu hài tử. Nhị Ngưu biết chính mình nương không quá thích chính mình tức phụ, nhưng là rốt cuộc không có ngăn cản cha mẹ trở về trụ đạo lý. Hoàng thị cùng Lâm Hà nghe xong, cũng là trong lòng một cái lộ bộ, nhưng là rốt cuộc đều là văn bối, khẳng định là không thể mở miệng ngăn trở. Nhưng thật ra tiểu bảo nghe xong, cao hứng nói hảo, về sau ra ra mãi mãi liền có thể bồi ta lâu. Tiểu hài tử không hiểu trong đó lợi và hại, thêm chi Triệu thị hai cái lão nhân sắc thật là đau tiểu bảo. Nhưng thật ra Chu thị nghe xong những lời này, tức khắc sắc mặt biến đổi. Bọn họ đều cho rằng Triệu thị trụ xong mấy ngày nay sẽ trở về trấn đi lên, hiện tại nghe nói là muốn ở chỗ này thường trú, sợ là về sau nhật tử không dễ chịu lắm. Đương nhiên Hoàng thị trong lòng cũng là cực không muốn, nhưng là bọn họ cho dù là một vạn cái không tình nguyện, lại có thể nói cái gì đâu, liền tính lao nhân là muốn ở tại nhà bọn họ muốn bọn họ phụng dưỡng, cũng là hẳn là, hiện tại lao nhân còn chỉ là trụ đến chính mình trong phòng đi, cũng may là không theo chân bọn họ dưới một mái hiên. Ở thời đại này, nếu bị người ta nói không hiếu thuận, đó là cả đời ở người khác trước mặt không dám ngẩng đầu, liên lụy chính mình con cháu đều sẽ bị người ở sau lưng nói tiểu lời nói. Trong nhà cũng cứ như vậy quyết định xuống dưới, quá mấy ngày thỉnh người tới sửa chữa một chút hai vợ chồng ra liền nhà ở cũng chính là đem nóc nhà sửa chữa một chút, không cho ngày mưa lậu thủy, địa phương khác đều không cần sửa chữa. Đoàn người ra tới thời điểm, Lâm Hà nhìn đến Chu thị sắc mặt không quá đẹp, tưởng cũng là vì gian mãi phải về tới trụ nguyên nhân đi. Kỳ thật không chỉ là nguyên nhân này, mấy ngày hôm trước Triệu thị cũng cùng Chu thị lậu điểm khẩu phong. Chu thị về đến nhà, ngày đó Triệu thị nói còn lời nói còn vang vẳng bên thai tiểu tam tức phụ A, nhà của chúng ta tiểu tam là cái không phúc khí, như vậy tuổi trẻ liền đi, lưu lại tức phụ hài tử, cuộc sống này quá cũng là cực gian nan, nếu ngươi có tính toán gì không nói, ta cũng không ngăn trở, dù sao ngươi còn như vậy tuổi trẻ, cũng không thể cứ như vậy quá cả đời, nhưng là tiểu Sơn cùng tiểu Vân là chúng ta Lâm gia hài tử, nếu ngươi có hướng đi nói, hai cái tiểu nhân khiến cho chúng ta hai lao tới chiếu cố. Chu thị lúc ấy cũng cho rằng Triệu thị chỉ là nói nói, không nghĩ tới thế nhưng nói muốn dọn về tới, tuy rằng nói là luyến tiếc chính mình quê quán, lá dụng tổng muốn về, chủ yếu mục đích vẫn là sợ nàng thủ không được, lưu lại hai đứa nhỏ ở nhà không ai quản. Chu thị chính mình trong lòng cũng là thực mâu thuẫn, một cái phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ, trong khoảng thời gian này nhật tử quá có bao nhiêu gian nan, chính mình tự nhiên là biết đến. Nếu không phải dựa Hoàng thị một nhà thường thường tiếp tế nàng, khả năng đã sớm quá không nổi nữa, nhưng là tổng không thể cả đời đều như vậy quá, hai tử con nhỏ, nàng lại không có bản lĩnh, cái gì đều không biết, chỉ biết điểm theo sống cũng nuôi không nổi chính mình một nhà, này mỗi năm còn tổng muốn hiếu. Thuận điểm cấp hai lão, Tiểu Sơn bà ngoại bên kia cũng là khuyên nàng sấn tuổi trẻ, một lần nữa tìm cá nhân sinh hoạt. Chu thị cùng Lâm gia lão tam cũng là thông qua than đá người tương thân nhận thức, lúc trước cũng không có nói có cái gì thâm hậu cảm tình. Nhưng là thành thân nhiều năm như vậy, hài tử cũng có hai cái, tổng vẫn là sẽ có cảm tình, nhưng là phần cảm tình này hay không sẽ đáng giá làm chính mình thủ cả đời qua đâu. Chu thị chính mình nghe được nương khuyên bảo, cũng là động tâm quá, nhưng là trong nhà hài tử như vậy tiểu, chính mình cũng là vứt bỏ không dưới, tiểu châu còn 3 tuổi không đến, tuy rằng là có gian mãi chiếu cố, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình mẹ ruột nha. Nhìn bên người ngủ ngon lành một đôi nhi nữ, cũng là nghĩ, sự tình gì đều chờ hài tử lớn lên chút đi. Đến lúc đó Tiểu Sơn có thể chiếu cố muội muội rồi nói sau. Đang nghĩ ngợi tới, nghe được bên ngoài có gõ cửa thanh âm, nghe được Lâm Hà ở bên ngoài kêu Tam Nương, Tam Nương, Chu thị vội vàng đứng dậy đi trong viện đem cửa mở ra, nguyên lai là Hoàng thị mang theo Lâm Hà lại đây. Chu thị đem hai người nên tiến vào, ba người cùng nhau bỏ lên trên giường đất ngồi. Hoàng thị nhìn đến Chu thị đôi mắt hồng hồng, chắc là đã khóc. Hoàng thị đối những việc này cũng là biết một ít, cũng khuyên nhủ tam đệ muội, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, lao nhân ra cũng là vì hai đứa nhỏ hảo, rốt cuộc ngươi còn như vậy tuổi trẻ, độc thân mang theo hài tử cũng xác thật là khó khăn điểm. Chu thị gật gật đầu. Ta biết cha mẹ là vì hai cái tiểu nhân, ta không trách bọn họ, đảo vẫn là cảm kích bọn họ. Nhưng là ta hiện tại cũng không có tâm tư khác, luôn muốn hảo hảo đem hai cái tiểu nhân lôi kéo đại, khác ta hiện tại cũng không nghĩ. Lâm Hà ở bên kia cuối cùng là nghe xong ra một ít mặt mày, biết vì cái gì ra mãi kiên trì muốn lưu lại, cũng biết Chu thị nghe được ra mãi nói vì cái gì sắc mặt rất khó nhìn. Ở Lâm Hà kiếp trước, nữ tử tái hôn có rất nhiều, trước nay đều sẽ không có quá nhiều băn khoăn, liền tính là có hài tử, cùng lắm thì đem hải tử cùng nhau mang qua đi. Nhưng là cái này niên đại không khí rốt cuộc không có như vậy mở ra, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân là Lâm gia con cháu, nói vậy liền tính tam nương muốn tái giá, chẳng sợ nàng chính mình nguyện ý mang đi, ra mãi đều là sẽ không làm nàng mang đi, chính là hài tử đều là nương trên người rơi xuống một miếng thịt, không phải vạn bất đắc di thời điểm nơi nào lại bỏ được buông đâu. Hoàng thị nghe được Chu thị nói như vậy, biết Chu thị tạm thời cũng không có rời đi tính toán, cũng liền không hề dối dăm cái này đề tài. Sau đó từ trong túi lấy ra tới một cái túi tiền, đưa cho Chu thị, nơi này là 500 cái đồng tiền lớn, quá mấy ngày, hai lão nhân muốn sửa chữa phòng ở, hiện tại nhà ngươi cũng nên là khuyết thiếu tiền bạc đi, ta này cũng không nhiều lắm, ngươi trước cầm dùng. Chu thị nhìn, đem tiền bạc đẩy lại đây nói nhị tẩu, các ngươi một nhà giúp chúng ta đã rất nhiều, ta không thể lại muốn ngươi tiền, lão nhân sửa chữa phòng ở ta chỉ cần ra một nửa, nhà ta vẫn phải có, ta mấy năm nay làm thề, các ngươi cũng thường thường tiếp tế. Này những vẫn phải có. Lâm Hà đem tiền cầm lấy tới nhét vào Chu thị trong tay nói tam nương, cái này cũng không phải là cho ngươi, là cho ta Tiểu Sơn đệ đệ cùng Tiểu Vân muội muội, muốn qua mùa đông, ngươi xem ngươi trên giường đất đều vẫn là lạnh, ngươi đi nhiều mua chút đông, làm giường chăn bông cái, đừng đông lạnh hỏng rồi. Chu thị vẫn là không chịu tiếp, muốn trở về đẩy, vẫn là Hoàng thị nói ngươi trước thu đi, chờ thêm xong cái này mùa đông, ngươi đỉnh đầu dư giả lại cho ta là được, đừng vì này những tiền đem tiểu hài tử cấp đông lạnh hỏng rồi. Chu thị nhìn đến ngủ ở bên cạnh hai cái tiểu nhân, cũng liền tiếp được này đó tiền bạc, mùa đông cũng xác thật là yêu cầu tiền dùng thời điểm, trước thu đi, chờ sang năm đầu xuân thời điểm trả lại thượng đi. Vài người lại lao một hồi, Lâm Hà cùng Hoàng thị cũng liền đứng dậy đi rồi. Lại qua mấy ngày, Lâm Nhị Ngưu tính toán thỉnh những người này lao giúp hai vợ chồng ra tới sửa chữa phòng ở, Triệu thị nói liền người một nhà giúp phòng ở tu một chút là được, không cần lại tiêu tiền thỉnh người tới tu. Tả hữu chính là đem nóc nhà ngói một lần nữa phô một lần, đại môn tu một chút, tường viện lủi bại địa phương bổ một chút, khắc cũng chính là Hoàng thị cùng Chu thị mang theo Lâm Hà đem trong phòng trọng quét tước một lần. Trong nhà gia cụ cái gì cũng đều nguyên lai có, trong phòng bếp nồi chén gáo buồn đều có, căn bản cũng không cần thêm nữa trí, cũng vô dụng cái gì tiền bạc, Nhị Nhu liền một người toàn bộ ra, không muốn Chu thị cùng đại ca lại đưa tiền, vội ban ngày, phòng ở cũng liền có thể vào ở, tới rồi buổi tối. Hoàng thị lại từ trong nhà tặng giường chăn bông lại đây, buổi tối hai vợ chồng già liền ở tại chính mình trong viện. Chương 20 Lâm Hà rửa mặt gian. Hai vợ chồng già phòng ở sửa chữa hảo về sau, Lâm Hà ra nhà mới mỗi ngày dùng chậu than đi hơi ẩm, khí vị cái gì cũng đều đi không sai biệt lắm. Lâm Hà ra cũng vội vàng muốn chuyển nhà chủ yếu là đem thỉnh Lý Thúc làm gia cụ cấp dọn đi vào. Lâm Nhị Ngưu thỉnh Lý Thúc tới hỗ trợ, trong thôn mặt cũng thỉnh mấy cái ngày thường giáo hảo nam nhân tới hỗ trợ chuyển nhà cụ. Lý Thúc tay nghề thật là không lời gì để nói, làm gia cụ rắn chắc dùng bền, thủ công cũng rất tinh tế, một chút mục thứ đều ma thật sự chân nhắn, gia cụ đều sơn thượng màu mận chín sơn, nhưng thật ra thực mỹ quan hào phóng. Mỗi cái trong phòng gia cụ đều là không sai biệt lắm, trừ bỏ Lâm Hà cùng Tam Nha phòng, Lâm Hà phòng là trong nhà lớn nhất một gian, tuy rằng nói Tam Nha là chính mình muội muội, nhưng là Lâm Hà kiếp trước là chính mình sinh hoạt quán, trước kia là không có điều kiện. Hiện tại có điều kiện vẫn là tưởng dựa theo chính mình sinh hoạt thói quen tới. Lâm Hà phòng khá lớn, cho nên bên trong Lâm Hà làm Lý Thúc làm hai chương tiểu giường, mỗi chương bên giường biên xưng cái tủ đầu giường, hai chương giống án thư giống nhau bàn nhỏ phía dưới đều xứng ghế nhỏ, phòng ở trung gian còn thả cái tiểu bàn tròn, cũng đồng dạng là xứng mấy chương ghế tròn, trong phòng còn làm cái rất lớn tủ quần áo, mặt khác trống không địa phương liền thả mấy cái giá, tuy rằng đơn giản, nhưng là nên có đều có, Lâm Hà đối như vậy đã thực vừa lòng. Cái khác phòng ở, đại bảo cùng tiểu bảo còn có tần lao cha phòng ở cách cục cùng gia cụ cũng đều là không sai biệt lắm, đều là mỗi cái phòng ở phóng cùng loại Lâm Hà phòng ở cái loại này gia cụ một bộ, giường cùng cái bàn đều là muốn đại chút, ngăn tủ cũng là có, ngăn tủ lại là muốn tiểu chút, vừa vặn đều là đơn giản thử dùng đồ vật. Chỉ là hoàng thị cùng nhị nhu phòng là có chút khác nhau, bọn họ phòng ở thả một trương giường đất, mặt khác còn có chút đơn giản cái giá, cái bàn cùng ngăn tủ cũng nhưng thật ra đều có, bất quá vẫn phải có không giống nhau. Lâm Hà ngăn tủ là chính mình dựa theo hiện đại ngăn tủ làm được, mỗi cái ngăn tủ đều có 3 tầng, mặt trên một tầng có thể phóng chút đại chăn bông linh tinh đồ vật, trung gian một tầng có thể phóng ngày thường một ít quần áo, phía dưới một tầng là có thể đem quần áo treo lên tới, cổ đại bởi vì là không có giá áo, cho nên không có người sẽ làm loại này ngăn tủ. Lâm Hà tính toán chờ không xuống dưới thời điểm, chính mình làm chút giá áo, về sau có chút quần áo có thể dùng giá áo cấp khởi động tới, phương tiện lấy cũng sẽ không mỗi kiện quần áo chết đều là dấu vết. Lâm Hà muốn Lý Thúc làm loại này ngăn tủ thời điểm, Lý Thúc nhưng thật ra dễ cận cái này tiểu nha đầu, nói như vậy ngăn tủ vẫn là lần đầu tiên làm, hình thức đến thật là kỳ quái, chờ Lâm Hà cấp Lý Thúc nói rõ ràng ngăn tủ hình thức lúc sau, Lý Thúc cũng giúp hắn làm ra tới. Hơn nữa cùng hiện đại ngăn tủ là giống nhau như lúc, thủ công còn muốn vài phần, chỉ là không có như vậy cao, muốn hơi lùn chút, đại bảo cùng tiểu bảo còn có tiểu quân cũng nói cái này ngăn tủ đẹp, cũng muốn như vậy ngăn tủ. Chỉ có Hoàng thị vẫn là kiên trì dùng thời đại này ngăn tủ, thời đại này ngăn tủ kỳ thật nguyên lý cũng là không sai biệt lắm, cũng là có 3 tầng, nhưng là Lâm Hà cảm thấy hình thức khó coi, mới không cần. Đại gia bận việc một cái buổi sáng, gia cụ đều dọn đi vào, gia cụ một dọn đi vào, nguyên bản trống rỗng phòng lập tức biến ấm áp lên, đã là một cái gia bộ dáng, người trong nhà chỉ cần đem nguyên lai chính mình một ít quần áo cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm mang lại đây liền có thể ở. Giữa trưa, Hoàng thị để lại ở chỗ này hỗ trợ người ăn cơm trưa. Làm Lâm Hà lộng chút heo xuống nước, chính mình lại đi tìm chút rau dại, trưng một nồi bạch màn thầu, ăn qua cơm trưa mọi người đều là say rượu cơm no về nhà đi. Buổi chiều Hoàng thị mang theo Lâm Hà tam nha đem trong nhà chăn đông quần áo đều trang đến trong bao quần áo cấp mang theo lại đây, nhị nhu liền mang theo đại bảo còn có tần lao cha hỗ trợ đem trong nhà heo, gà chờ đuổi tới hậu viện đi nuôi nấng lên. Lại nói tiếp cái này phòng ở thiết kế vẫn là thực không tồi, tiền viện là đem diện tích phân chia ít đi một chút, nhưng là cũng đủ dùng. Tiền viện cùng hậu viện vừa vặn liền dùng phòng ở cấp ngăn cách. Phòng ở đại môn tiến vào, bên phải là tần lão cha hai gia tôn phòng ở. Tần lão cha nói lão nhân gia cũng thiền miên, vừa vặn ly cửa gần chút. Nếu buổi tối có chuyện gì cũng có thể nghe được. Sau đó trung gian là một cái đi thông hậu viện ngắn ngủn một cái tới gần tường vây hẻm nhỏ. Bên này chính là Lâm Hà yêu cầu rửa mặt gian quá khứ là Lâm Hà cùng tam nha phòng ở. Lâm Hà còn đem chính mình phòng ở cùng rửa mặt gian là đả thông, trung gian có nói cửa nhỏ. Môn thiết kế cũng là thực xảo diệu, chỉ có thể từ Lâm Hà bên này đem cửa mở ra, sau đó quải cái tiểu con có thể đi đến rửa mặt gian, nhưng là ở rửa mặt gian nơi đó, nếu ngươi không cẩn thận đi xem xét nói, đi là phát hiện không được cái kia tiểu khúc con môn, liền tính là phát hiện, bên này cũng là mở không ra. Lâm Hà này đảo có điểm bội phục cổ nhân tâm tư, cái này rửa mặt môn giống cái đơn giản ám đạo giống nhau, chính là Lâm Hà sắc thật cứ thích, cái này tựa như hiện đại trong phòng mang theo cái rửa mặt gian giống nhau. Nói là cả nhà dùng, nhưng là kỳ thật cũng là Lâm Hà chính mình dùng nhiều. Bọn họ đều là ngày thường thói quen, rửa mặt liền ở phòng bếp bên kia liền chuẩn bị cho tốt, tắm rửa gì đó đều là ở chính mình trong phòng dùng cái bình phong chống đỡ tẩy, rất ít sẽ dùng đến cái này rửa mặt gian. Lâm Hà quyết định tam nha cũng muốn đến cái này trong phòng tới rửa mặt, muốn bồi dưỡng nàng cái này tự giác tính. Phòng ở tiền viện, cũng là thiết kế một cái cùng loại hiện đại cống thoát nước, mai cho đến hậu viện. Sau đó cống thoát nước là hợp với thôn phía dưới một cái dòng suối nhỏ, cống thoát nước mặt trên cũng là dùng phiến đá xanh che đậy, nhìn không thấy cống thoát nước bên trong, như vậy mặc kệ là mùa hè vẫn là mùa đông, trong viện đều sẽ không có mùi lạ. Phòng ở hậu viện, chuồng heo cùng vê đút cờ là đặt ở rời khỏi phòng tử xa nhất địa phương, mặc kệ là ở trong viện vẫn là ở trong phòng đều sẽ không có khí vị. Phòng ở trước sau viện đều là dùng phiến đá xanh trải lên, có khe hở địa phương đều sờ soạng thật dày một tầng bùn sa. Nói bùn sa chính là dùng vôi cùng ngốc tử cùng nhau hỗn hợp quấy ra tới, tuy rằng không có xi măng như vậy rắn chắc, nhưng là cũng đã thực hảo, ngày mưa cũng không xấu làm dơ dày, không giống cái loại này bùn đất, một chút dày đi mưa tử thượng liền sẽ dính đầy bùn, lộng đều là lộng không xong. Lâm Hà nhìn đến chính mình ra phòng ở, thật là hỉ từ tâm phát, tuy rằng cái này phòng ở cùng nhà có tiền phòng ở là không thể so, cũng may là Lâm Hà người một nhà cộng đồng nỗ lực ra tới, Lâm Hà đã cảm thấy thực vừa lòng. Tới rồi buổi tối người một nhà đều trụ tới rồi chính mình nhà mới, nhất kích động chính là tần lao cha hai gia tôn, liền kém cấp Lâm Nhị Nhu hai vợ chồng quỳ xuống, nói không nghĩ tới chính mình lớn như vậy tuổi, còn có thể trụ tiến tốt như vậy phòng ở. Lâm Hà một nhà không chỉ có không chế hắn, còn đối hắn kính trọng có thêm, bọn họ hai gia tôn là cỡ nào may mắn mới có thể đụng tới tốt như vậy người một nhà a. Lâm Nhị Nhu nói lao cha, nếu có thể ở lại đến cùng nhau chính là người một nhà, về sau liền an tâm ở chỗ này trụ, không cần tưởng khác. Lâm lão cha gật gật đầu, lôi kéo tiểu quân trở về phòng tử đi. Trở lại trong phòng còn cùng tiểu quân nói, tiểu quân A, chúng ta là đụng tới người tốt, ngươi về sau muốn thiệt tình đem này người một nhà làm như chính mình người nhà tới đối đãi nha. Nhị Nhu thúc cùng Hoàng Thím coi như là phụ mẫu của chính mình đi hiếu thuận, tiểu bảo bọn họ coi như là chính mình huynh đệ nha. Tiểu quân tuổi tuy nhỏ, nhưng là cũng đã hiểu được cái gì là hảo cái gì là hư đạo lý này. Xác thật Lâm lão cha mới vừa mang theo tôn tử cùng Lâm Hà trở về thời điểm, cũng chỉ là đem nơi này trở thành một cái bình thường chủ nhân đối đãi, tưởng chủ nhân cho hắn cung cấp ăn trụ, hắn giúp chủ nhân làm công, nhưng là tới lâu như vậy. Lâm Hà một nhà không chỉ có không đem bọn họ đường công nhân xem, thậm chí trong nhà cái nhà mới cũng mang theo bọn họ cùng nhau trụ tiến vào, chậm rãi cũng liền đem bọn họ trở thành chính mình người nhà tới đối đãi. Chương 21 dọn tiến tân gia, cầu đề cử, cầu cất chứa. Buổi tối, người một nhà đều trụ vào nhà mới. Lâm Nhị Nhu trong lòng vui vẻ không biết hình dung như thế nào, đều là gạch xanh nhà ngói khang trang, mỗi cái phòng ở mặt trên đều trang mấy khối minh ngói, ban ngày trong phòng là thực sáng trưng, sẽ không cảm thấy ấm. Trong nhà gia cụ cũng đều là tân, gia cụ tản ra nhàn nhạt mùi hương vị, quả thực là thấm vào ruột gan. Nhớ tới trước mấy tháng, trong nhà vẫn là quá thượng cơm không tiếp được cơm nhật tử, cái loại này nhật tử thật đúng là gian nan nha, một người nam nhân không thể làm chính mình lao bà hài tử ăn no mà gấm, trong lòng như thế nào cũng là ấy nấy. Lâm Nhị Ngưu ôm ngủ ở một bên Hoàng Thị nói tức phụ, mấy năm nay cũng là khổ ngươi, gả cho ta cũng chưa từng có tốt nhất nhật tử nha. Hoàng Thị oán trách xem này hắn nói này đó làm gì đâu. Ta gả cho ngươi thời điểm, chính là như vậy, lại nói người khác cũng không đều như vậy quá, này có gì đó nha. Nhị Nhu nhìn Hoàng Thị, trong lòng ấy nấy cũng không sẽ bởi vì này đó đơn giản nói liền biến mất. Hoàng Thị kỳ thật còn trẻ, 30 tuổi tả hữu, nhưng là bởi vì thường xuyên trên mặt đất mệt nhọc, làn da phơi thực hắc, cũng không có gì thời gian đi giả dạng, thoạt nhìn muốn so thực tế tuổi đại chút. Nhị Nhu nói tức phụ, hiện tại trong nhà nhật tử cũng tốt hơn chút, về sau ngươi liền không cần đi theo ta xuống đất. Chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm, ta mang theo đại bảo đi, hiện tại trong nhà có Ngưu, Tần lao cha giúp hạ vội, ngươi liền ở nhà lo liệu chút, qua năm, nhị nha cũng 8 tuổi, ngươi ở nhà hảo hảo giáo nàng việc may vá đi. Hoàng Thị lắc lắc đầu nói hiện tại chính mình trong nhà có như vậy nhiều điền, ngươi mang theo đại bảo như thế nào làm xong nha, lại nói đại bảo còn nhỏ đâu, ta còn là cùng các ngươi cùng đi đi. Nhị Ngưu cũng không lên tiếng nữa, nhưng là trong lòng vẫn là hạ quyết tâm. Sang năm tả hữu là đừng làm chính mình tức phụ hạ điền làm việc, hiện tại trong nhà điều kiện hảo chút, đại bảo cũng đã trở lại, làm cho bọn họ nương mấy cái ở nhà quản hảo sự tình trong nhà là được. Hoàng Thị tiếp theo lại nói nhà ta nhị nha hiện tại so trước kia hiểu chuyện nhiều, trong nhà rất nhiều sự tình đều là nàng lấy chủ ý, trong nhà có thể đắp lên phòng ở cũng toàn dựa nhị nha, mấy ngày nay cái phòng tử cũng khổ cái này nha đầu, mỗi ngày chân không chạm đất. Nhị Nhu cũng gật gật đầu, chính mình cái này nữ nhi chính là cái tốt. Lại cơ linh lại xinh đẹp còn hiểu sự. Hai người trò chuyện cũng đều ngủ đi qua. Bên này Lâm Hà cùng Tam Nha ở trong phòng nhưng cũng là cao hứng hỏng rồi. Tam Nha mở to mắt to cười nói nhị tỷ, ngươi cũng thật có bản lĩnh, có thể cái lớn như vậy phòng ở. Lâm Hà nghe xong biết Tam Nha chỉ chính là chính mình món đồ chơi bán tiền cái phòng tử sự tình. Cười rộ lên cô ý đậu nàng nói này phòng ở cũng không phải là ta cái, là thỉnh người cái, ta làm sao cái phòng tử nha. Tam Nha phồng má lên tử. Nói nhị tỷ cười nhân gia, ngươi biết nhân gia nói có ý tứ gì? Lâm Hà kéo Tam Nha ngồi vào chính mình trên cái giường nhỏ nói nha đầu ngốc, trong nhà có thể cái phòng tử, cả nhà đều có công lao, không phải ta một người công lao. Ngươi xem cha mẹ đem chúng ta dưỡng lớn như vậy, đại ca tình nguyện ở thợ rèn phô bị người ta mỗi ngày đánh chửi, cũng không chịu trở về, chính là tưởng nhiều tránh mấy cái tiền, ta đâu, chỉ là nghĩ ra như vậy cái chủ ý, này việc may vá vẫn là nương dạy ta làm đâu. Cái này bán đồ vật cửa hàng cũng là đại ca mang chúng ta đi, có. Phải hay không? Tam Nha rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử tâm tính, nghe được nhị nha đem trong nhà mỗi người đều khen, chính là không có khen nàng cùng tiểu bảo, liền vội vã mở miệng nói còn có ta cùng tiểu bảo đâu, nếu không phải ta cùng tiểu bảo nói nhị tỷ làm món đồ chơi hảo chơi, nhị tỷ cũng bán không đến tiền. Lâm Hà vèo một tiếng bật cười đúng vậy, còn có ngươi cùng tiểu bảo, các ngươi công lao là lớn nhất. Lâm Hà đem Tam Nha ôm vào trong ngực, hai tỷ muội ngủ đến trên một cái giường, đối Tam Nha nói chúng ta đều là người một nhà, ruột thịt người một nhà, nên là như thế này, vô luận là bẩn cùng vẫn là hoạn nạn thời điểm, chúng ta đều hẳn là canh giữ ở cùng nhau, trong nhà chỉ cần một người hảo, mặt khác người đều hảo, trên thế giới này chúng ta thân nhất người chính là lẫn nhau, không có người gặp lại so với chúng ta thân thiết hơn. Về sau vô luận ngươi thân ở nơi nào, ngươi đều phải nhớ kỹ ta này một phen lời nói. Tam Nha cái hiểu cái không gật gật đầu, Lâm Hà cũng không có nhiều giải thích, chỉ cần Tam Nha nhớ kỹ những lời này, chờ nàng lớn lên liền sẽ đã hiểu. Lâm Hà kiếp trước là không có người nhà, mỗi khi nhìn đến người khác một nhà ở bên nhau hòa thuận vui vẻ thời điểm, nàng là hâm mộ lợi hại, đi vào nơi này, bên người có nhiều như vậy người nhà, vô luận như thế nào cũng muốn đối chính mình người nhà hảo, đem bọn họ đặt ở đệ nhất vị. Lâm Hà nằm ở trên giường, nhìn đến chính mình sở trụ phòng này, cùng trước kia đại học ký túc xá là không sai biệt lắm, nhưng là lại là ấm áp nhiều, đây là chính mình ra, nơi này có yêu thương chính mình người nhà, tuy rằng so ra kém kiếp trước giàu có, nhưng là lại là làm chính mình thích hận. Lâm Hà tiếp theo lại nghĩ tới, mau đến cuối tháng, nếu muốn chút bản vẽ ra tới, ngày mai đuổi ra tới, ở cuối tháng phía trước muốn giao cho Thải Điệp Hiên đi đâu. Lần này Lâm Hà tính toán làm tiểu hồ ly, dùng màu đỏ cùng màu trắng bố phối màu, lại làm cái đuôi to, hẳn là cực hảo xem. Lại dùng màu vàng bố làm miệng rộng hầu bộ dáng ra tới, tháng này cấp hai cái cấp ôn lão bản liền cũng không sai biệt lắm. Về sau mỗi tháng liền làm hai cái hình thức, làm xong cái này mùa đông rồi nói sau, Lâm Hà cũng không phải không có nghĩ tới chính mình khai cửa hàng bán này đó thu đông, nhưng là chính mình ra một là tiền không đủ bản tiếp theo gian cửa hàng, nhị là trong nhà không có bất luận cái gì nhân mạch quan hệ, liền tính có thể khai khởi một cái cửa hàng, chỉ sợ cũng là sẽ có chút dụng tâm kín đáo người tới nháo sự, cho nên cái này tạm thời còn không làm tính toán. Lâm Hà nhớ tới hiện tại phòng ở cũng cái hảo, trong nhà mặt nhật tử cơ bản vẫn là đều có thể qua đi, mắt thấy đại bảo từng ngày trưởng thành, tổng không thể thật đi theo cha ở nhà làm ruộng đi, Lâm Hà cảm thấy vẫn là muốn cho đại bảo đi đọc chút thư, đại bảo chưa chắc là người có thiên phú học tập, nhưng là về sau nếu trong nhà phải làm sinh ý hoặc là chuyện khác, tổng vẫn là muốn sẽ nhận chút tự.